May mà loại này cảm xúc cũng không quá mức thâm nhập ảnh hưởng nàng, bởi vì kế tiếp nàng muốn vội đó là quan hệ đến toàn bộ gia đại sự nhi, trong nhà rốt cuộc muốn chuẩn bị kiến phòng ở. Đông Hương phòng ở cơ bản tất cả đều là hoàng bùn lũy lên thổ phôi phòng, mặt trên phô một tầng phơi khô cỏ tranh làm nóc nhà, một khi trời mưa, toàn bộ nhà ở đều là ướt rầm rề, cũng dễ dàng trượt chân. Bất quá kiến loại này phòng ở không cần tiêu tiền, ngay cả xà nhà đều trực tiếp đi trong rừng chém thích hợp đầu gỗ trở về là được, duy nhất phải bỏ tiền địa phương đó là cho nhân gia hỗ trợ làm việc các hương thân chuẩn bị cơm canh cùng phòng ở cái song sau hẳn là cấp lễ. Nông thôn đối với phòng ở xem thực trọng, trừ phi phân ra, giống nhau sẽ không dễ dàng kiến phòng, rốt cuộc chiêu đãi phải dùng lương thực cùng lễ tiền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ở thời đại này, nếu là trong nhà có thể có cái 100 khối tiền tiết kiệm, ở nông thôn đều có thể xưng được với là kẻ có tiền. Tô Kiến Võ lần này thỉnh không ít ngày thường quan hệ xử hảo người tới hỗ trợ, chính là thật tới rồi khởi công thời điểm, tới lại không đến 10 cái người. Nay còn bao gồm hắn nhà mình hai cái huynh đệ cùng Vương Đào Hoa trợ phu. Đến nỗi phía trước đáp ứng hảo hảo Chu đội trưởng, đó là liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, Tô Kiến Võ vốn tưởng rằng hắn có phải hay không đem chuyện này cấp quên mất, cho nên mới không có tới. Nhưng Trương Hạnh Hoa đi một chuyến Chu Đại Ngưu ra sau lại là trầm khuôn mặt trở về, hơn nữa rốt cuộc chưa nói làm Chu đội trưởng lại đây hỗ trợ nói. Đối này, trong lòng mọi người liền cũng có số. Bằng không, ta hồi tranh nhà mẹ đẻ, đem ta ca bọn họ kêu lên tới hỗ trợ đi. Lần này lại đây hỗ trợ hơn nữa Tô gia lão đại cùng lão tứ ngoại còn có 4 người, tính thượng Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường hai anh em, tổng cộng làm việc cũng không đến 10 cái. Tô Kiến Võ lại kế hoạch nhiều cái mấy gian phòng ở, như vậy điểm người căn bản không đủ, huống chi, ngày thường còn muốn bắt đầu làm việc, có thể xây nhà thời gian chỉ có thể là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi cùng buổi chiều tan tầm lúc sau, nhiều thế này người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Hạnh Hoa trong lòng cũng xoắn cổ khí, khí Chu đội trưởng, cũng khí những cái đó vốn dĩ đáp ứng hảo hảo người. Không muốn hỗ trợ liền không muốn bái, làm gì muốn đem bọn họ đương hầu chơi. Chính khởi công thời điểm tìm không thấy người, là muốn xem nhà nàng trò hay sao. Khi dễ nàng Trương Hạnh Hoa chỉ có thể tìm Đông Hương người hỗ trợ đi. Ai? Tô Kiến Võ này trong lòng cũng không phải tư vị, những người này không tới không chỉ có chỉ là không tới vấn đề, còn nói rõ là trướng mắt hắn Tô Kiến Võ, ngày thường ở bên nhau nhưng thật ra xưng huynh gọi đệ, nhưng phân ra lúc sau thật sự tới xem qua hắn thật đúng là không mấy cái. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Hắn Tô Kiến Võ còn chưa tới hoạn nạn thời điểm đâu, những người này liền gấp không chờ nổi chuẩn bị xem hắn chê cười, ngẫm lại liền cảm thấy châm trọng. Ngày thường nhà ai nếu là có cái chuyện phiền toái nhi muốn hỗ trợ, hắn không cần người kêu đều sẽ chủ động đi giúp một phen, nhưng đến phiên chính mình ra kiến phòng chuyện lớn như vậy nhi liền như vậy thủy chính mình, cũng thật quá đáng. Tô Kiến Võ là thật sự sinh khí, bắt đầu nghiêm túc tỉnh lại chính mình có phải hay không ngày thường liền thật là cái ngốc tử. Cư nhiên bị người như vậy vui đùa chơi. Đi thôi. Lúc này đây, Tô Kiến Võ cũng thật sinh khí, nếu chính mình đội người trên muốn nhìn hắn chê cười, như vậy hắn liền đi tìm mặt khác đội sản xuất người lại đây hỗ trợ cũng là giống nhau. Hơn nữa, hắn là biết chính mình tức phụ đều chuẩn bị thứ gì cấp này đó hỗ trợ xây nhà hương thân, nếu bọn họ không nghi muốn, kia còn không bằng cấp đại cứu tử nhà bọn họ đâu. Vì thế không nói hai lời, Trương Hạnh Hoa liền thu thập đồ vật đi nhà mẹ đẻ. Nhị đại đội khoảng cách bên này có mấy cái giờ cất trình, nếu thật làm nhị đại đội người lại đây hỗ trợ xây nhà, kia chuyển ra đi sau còn tưởng rằng là Đông Hương không nam nhân đâu. Chờ Chu đội trưởng nghe thấy cái này tin tức sau Trương Hạnh Hoa đã đi rồi rất dài một đoạn thời gian, tức khắc ảo nào hướng về phía hắn tức phụ nói. Nếu là nhị đại đội bên kia người thật lại đây giúp Tô Kiến Võ xây nhà, kia chúng ta Đông Hương các lao ra mặt hướng chỗ nào gắt ga. Ta hảo bà nương ai, ngươi thật là hại chết ta. Trần Thúy không thèm để ý cười cười, ngươi sợ gì, nhân gia nhị đại đội người liền không tránh công điểm. Tất cả đều chạy tới cấp Tô Lão Tam xây nhà. Nhà hắn nào có như vậy đại mặt. Nhị đại đội khoảng cách chúng ta nơi này cũng không gần, nếu là bọn họ mỗi ngày đều như vậy qua lại đi, ai chịu chủ a? Ta làm như vậy. Về sau đã có thể cùng Lão Tam gia bị thương tình cảm a. Chu đội trưởng thật dài thở dài, trong lòng tổng cảm thấy có chút áy náy. Trần Thúy cười khúc khích, nhảy ra trong ngăn tủ một khối mới tinh vải đỏ. Lão Chu à, ngươi nói này Tô Thím thật đúng là cái kỳ ba, ta liền chưa thấy qua cái nào đương mẹ nó có thể có nàng như vậy, vì cho chính mình nhi tử ngột ngạt, không tiếc đem tốt như vậy một khối bố tặng cho ta, tấm tắc. Ta liền nháo không rõ, này Tô lão tam rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh nha. Ta nhớ rõ lúc trước Tô Kiến Võ kia tiểu tử hình như là ở huyện thành sinh ra, ta nghe cha nói lúc ấy bên ngoài đặc biệt loạn, lúc trước Tô thím nếu không phải thiếu chút nữa khó sinh, cũng sẽ không chạy đến trong thành đi sinh hài tử. Chu đội trưởng tuổi tác liền so Tô Kiến Võ lớn như vậy một chút, biết đến chuyện này còn đều là từ đời trước người trong miệng nghe được. Bọn họ sinh ra cái kia niên đại, vẫn là dân quốc thời kỳ, bần phú chênh lệch cực đại, đông hương người dựa vào trồng trọt sinh hoạt, Tô Thiết Quân lúc ấy còn không có toàn quân, vẫn là Tô Kiến Võ sinh ra lúc sau mới nhập ngũ. Chờ sau lại cải cách mở ra, Tô Thiết Quân liền làm kháng chiến lao tướng về quê, lúc ấy ở huyện thành cũng coi như là chấn động một thời, ai cũng không biết Tô Thiết Quân ở bộ đội liều mạng như vậy nhiều năm, bò lên trên cái gì bộ dáng địa vị cao. Nhưng là nhìn nhân ra lãnh đạo xem ở Tô Thiết Quân mặt mũi thượng không thiếu chiếu cố đông hương người, liền biết nhân ra ở bộ đội hôn khẳng định không kém. Chạy đến trong thành sinh Tô Lão Tam. Trần Thúy kinh ngạc nói, nàng chính là cái địa đạo ở nông thôn nữ nhân, ngay cả thị trấn đều rất ít đi, càng đừng nói huyện thành, đó là một lần cũng chưa đi qua, cả đời đều ngốc tại cái này hẻo lánh thôn trang, nghe được lời này tự nhiên cũng có chút hâm mộ. Nhìn một cái này chênh lệch, nhân gia đều là ở trong thành sinh ra, nếu không phải Tô Thiết Quân sau lại về quê trồng trọt, rời đi bộ đội, không chuẩn Tô gia kia cả gia đình đều ở bộ đội dốc sức làm đâu, đâu giống bọn họ này đó ở nông thôn tiểu dân. Trần Thúy Ngữ khi hế ẩm, đáng tiếc nha, liền tính ở trong thành sinh ra lại như thế nào. Còn không phải cùng chúng ta giống nhau, hiện tại đều là trong đất bảo thực, còn bị chính mình thân mụ như vậy hố. Chương 114 khởi công thỉnh người. Trương Hạnh Hoa là mang theo tức giận về nhà mẹ để thỉnh người làm việc nhi. Trương gia người vừa nghe nàng nói lời này, thiếu chút nữa cũng không đi theo khí tạc, đặc biệt là Trương Kiến Hoa cùng Trương Kiến Quân ca hai vén tay háo liền sống đều không làm, xin nghỉ liền phải đi theo nhà mình muội tử đi Đông Hương hỗ trợ xây nhà đi. Trương Hạnh Hoa bị nhà mẹ để người cảm động chính là nước mắt lưng tròng, chính là, đại ca nhị ca, nhà ta công điểm sao chỉnh a? Ta cũng không nghĩ cho các ngươi vì nhà ta chuyện này vẫn luôn chậm trễ làm việc. Còn không phải là 10 ngày qua sống sao, tính không được gì, dù sao nhà ta hiện tại cũng không thiếu lương thực, vẫn là nhà ngươi xây nhà chuyện này quan trọng nhất. Trương Kiến Hoa hừ một tiếng nói, chúng ta ca hai giúp ngươi cái xong phòng ở sau lại trở về, cho các ngươi bên kia người hảo hảo nhìn một cái, chúng ta nhị đại đội người đối xuất giá khuê nữ cũng không phải chẳng quan tâm. Đại ca ngươi nói không sai. Dù sao nhà ta không thiếu lương thực, ngươi lần trước tới đưa thịt đều còn không có ăn xong đâu, nhà các ngươi xây nhà nhất quan trọng. Trương lão nhân tạp đi yên nổi, cười tủm tỉm nói, ngươi ca đi theo ngươi, đem ngươi mấy cái cháu trai cũng kêu lên, bọn họ mấy cái tiểu tử thân cường thể tráng, làm việc cũng ma lưu, nếu không nhiều ít thiên là có thể đem phòng ở cho các ngươi cái hảo lạc. Không sai, ta đây liền đem Tử Thu kêu trở về. Tiểu tử này hiện tại mỗi ngày đi theo Lôi Tử chạy đến trong rừng chảo ga rừng thỏ hoang, đều mau nhàn điên rồi, làm hắn xuống ruộng làm việc tránh công điểm cũng không đi, lần này vừa lúc làm hắn đi theo chúng ta một khối đi, miễn cho ở nhà mỗi ngày không về nhà. Trương Kiến Hoa cười to nói, nói làm liền làm, lập tức liền chạy ra môn đi kêu nhà mình tiểu tể tử chạy nhanh trở về, Trương Hạnh Hoa đó là cản đều ngăn không được. Đi theo Trương Tử Thu cùng nhau trở về còn có Lôi Tử. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Trương Hạnh Hoa liền cảm giác này tiểu tử lại đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Tuy rằng xuyên vẫn là như vậy một thân cũ nát xiêm y gì, nhưng là liền cùng phía trước nàng gặp qua Đỗ Tu Mẫn lao đại tỷ giống nhau, tổng cảm thấy có cổ đặc thù khí chất, càng thêm không giống cái ở nông thôn quả phụ hải tử. Hơn nữa, hắn vóc dáng tựa hồ cũng trưởng cao viết chút, phía trước thấy hắn thời điểm còn không có Trương Tử Thu cao đâu. Hiện tại ít nói cũng có một M78 bộ dáng, hơn nữa người cũng lớn lên thực tinh thần. Trương gì, nhà các ngươi muốn xây nhà tính ta một cái, dù sao ta Trương Tử Thu mỗi ngày nhàn rỗi đâu. Lôi Tử nhiệt tình hướng về phía nàng cười nói, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, vừa rồi Trương Hạnh Hoa cảm giác được không khỏe cảm nháy mắt biến mất sạch sẽ, trước mặt này tiểu tử chính là một cái bình thường tiểu tử sao. Hành, ngươi tới Trương gì ra hỗ trợ. Chương gì cũng không thể bạc đãi ngươi, dựa theo chúng ta nhị đại đội quy củ tới. Lôi Tử là 16-17 tuổi tiểu tử, lại sớm chút năm đều có thể đương hài tử hắn cha, Trương Hạnh Hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhà nàng muốn cái đến phòng ở nhiều, có thể thêm một cái người hỗ trợ cũng là tốt, dù sao nàng cũng không tính toán bạc đãi nhân ra. Trừ bỏ Lôi Tử cùng Trương Tử Thu, Trương Kiến Hoa hỏi nhà mình muội tử tính toán cấp lễ như thế nào sau, lại đi cách vách hàng xóm ra, đem chính mình quan hệ tốt hai cái huynh đệ cấp kêu lên. Trương Kiến Quân cũng kêu hai cái ngày thường quan hệ tốt huynh đệ, một hàng chín người ngay cả vội chạy về Đông Hương đi. Nhị đại đội lại đây người là tính toán toàn thiên hỗ trợ xây nhà, tự nhiên mấy ngày nay phải ở tại bên này, cho nên thừa dịp sắc trời còn không có hắc, đến chạy nhanh về nhà đằng cái có thể ở lại địa phương tới, còn phải làm khai tiến, tỏ vẻ xây nhà long trọng. Mẹ, ta đem khoai tây đều thiết hảo. Trương Hạnh Hoa đi nhị đại đội thời điểm, người trong nhà cũng bắt đầu bận việc lên, ngay cả Tô Tiểu Đệ cùng Tô Tiểu Muội đều thành thành thật thật ngồi xổm túp lều trước lột ỏi. Mà Tô Như Sao tắc chính là phụ trách sắt rau rửa rau. Tô Văn Phi hai anh em đi theo Tô Kiến Võ cùng mặt khác tới hỗ trợ, người còn lại là phụ trách hỗ trợ cái một cái lâm thời cư trú lều, còn hỏi quan hệ tốt mấy nhà mượn cũ chăn đông, miễn miễn cưỡng cưỡng làm ra cái có thể ở lại người địa phương. Trước phóng, ta lập tức tới lộng đồ ăn, nha nha, đi ngươi cấp này đó thúc thúc nhóm đảo chút nước uống. Trương Hạnh Hoa vội vã sau khi trở về liền bắt đầu bận việc lên. Tay không ngừng bắt đầu nấu cơm lộng đồ ăn, một bên thu xếp chiêu đãi khách nhân. Tô Như Ứng Thanh, liền đi chiêu đãi lại đây hỗ trợ khách nhân, vừa lúc liền nhìn đến Lôi Tử đôi tay ôm ở trước ngực nhìn chằm chằm vào nàng. Gia hỏa này sao cũng tới. Tô Như nhỏ giọng nói thầm, nàng tổng cảm thấy cái này Lôi Tử đối nàng thái độ quái quái, theo bản năng không nghĩ cùng gia hỏa này từng có nhiều tiếp xúc. Cấp mọi người nhất nhất đổ nước, Tô Như liền tiếp tục chạy tới cho mẫu thân hỗ trợ. Lao Tam, ngươi đại cứu tử bọn họ thật đúng là tới a. Chu Kiến Quân líu lưỡi, hắn thật đúng là không nghĩ tới Tô Kiến Võ tức phụ nhà mẹ đẻ huynh đệ cư nhiên tình nguyện không cần mấy ngày nay công điểm cũng muốn lại đây giúp đỡ nhà bọn họ xây nhà, như thế nào hắn tức phụ nhà mẹ đẻ người không như vậy đâu. Nhị đại đội người tới tám sức lao động, thật muốn động khởi tay tới, phòng trừng Tô Lão Tam ra phòng ở nếu không nửa tháng là có thể lũy lên, đâu giống hắn tức phụ nhà mẹ đẻ huynh đệ. Một đám sợ chính mình ăn mệt chút dường như, mỗi lần mở miệng làm cho bọn họ giúp một chút không phải các loại chống đẩy chính là nếu không thiếu đồ vật mới được. Tô Kiến Võ gật gật đầu, thật lại nói tiếp Đông Hương người xây nhà còn muốn mặt khác đội sản xuất người tới hỗ trợ, mất mặt vẫn là hắn bản thân, đủ để thuyết minh hắn ngày thường có bao nhiêu ngốc, tự cho là đem nhân ra đương huynh đệ, nhưng thực tế thượng đâu, nhân ra chẳng qua đem ngươi trở thành coi tiền như rác mà thôi. Nhân mạch cũng không có hắn bản thân tưởng như vậy rộng lớn. Như vậy nghĩ, Tô Kiến Võ cũng đã hạ quyết tâm, nếu nhân gia đều có thể làm ra loại sự tình này, như vậy hắn về sau cũng không cần thiết thượng vội vàng cho người ta hỗ trợ, lấy một trương nhiệt mặt đi dán nhân gia lãnh ông, cùng cái ngốc xoa dường như. Lần này Trương Hạnh Hoa mặc kệ là vì cho người khác mặt mũi vẫn là cấp người trong nhà mặt mũi, cơm canh kia làm kêu một cái phong phú. Một buồn thơm ngào ngạt thịt kho tàu, là từ lợn rừng trên người tuyển tốt nhất một khối thịt ba chỉ làm, cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ khối vông, gia vị gì đó cũng đều là dựa theo Tô Như chỉ thị đi phóng, làm được thịt kho tàu kia có thể nói phiêu hương trăm mét, thật xa là có thể nghe thấy cái này mùi vị. Còn có hầm hai chỉ gà rừng, bạch bạch canh tiên không được, gà rừng thịt cũng hầm lạ lạ, vào miệng là tan, bên trong còn bỏ thêm không ít nấm rừng tử, hương vị càng thêm tươi ngon ngon miệng. Con thỏ nàng cũng đặc biệt lộng ba chỉ làm cay rất thỏ, trực tiếp liền đem trong nhà tích cóp ớt khô cấp dùng hết, nhưng là kêu hồng diễm diễm nhan sắc nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra, nhịn không được chảy nước miếng. Trừ bỏ ba cái đại món ăn mặn, màn thầu cơm kia cũng là còn đủ, thức ăn chay không cần phải nói, đều là tốt như bọn họ bản thân đi đào rau dại, chắc thủy qua đi thêm chút gia vị quấy một quấy là có thể ăn. Như vậy phong phú khởi công yến ngay cả Trương gia huynh đệ cùng Tô gia lão đại lão tứ cũng bị khiếp sợ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Hạnh Hoa, lăng là không đem nói ra tới. Liên tính trước kia lão địa chủ trong nhà làm việc nhi làm cho bàn tiệc chỉ sợ cũng so ra kém Tô lão tam gia làm cho phong phú đi. Chương 115 khởi công yến. Hạnh Hoa, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, chúng ta mấy cái đại quê mùa tùy tiện gặm mấy cái màn thầu là được. Ngươi nhưng đừng vì vấn đề mặt mũi mới làm cho như vậy phong phú, đến lúc đó phòng ở cái xong rồi, ngươi toàn ra ngược lại muốn đi uống gió Tây Bắc. Trương Kiến Hoa nhìn đầy bàn đồ ăn, cũng có chút kinh hãi. Nay quả thực so tết nhất ăn đồ vật còn muốn hảo, hắn bắt đầu vì nhà mình muội tử nhọc lòng về sau bọn họ này toàn ra sao sinh hoạt. Ca, các ngươi liền rộng mở cái bụng cứ việc ăn đi, lần trước trong nhà còn thừa chút thịt, các ngươi đều là tới hỗ trợ, cho các ngươi ăn cũng không đáng tiếc, chỉ cần đại gia hảo hảo làm việc, làm chúng ta toàn ra chạy nhanh trụ thượng nhà mới liền thành. Trương Hạnh Hoa cười tủm tỉm nói, vẻ mặt đó là không mang theo một chút miễn cưỡng. Nhìn mặt khác những người đó còn có do dự, liền nói, Lão Chu à, mang về các ngươi mấy cái ăn xong rồi lại mang chút trở về cho các ngươi tức phụ hải tử nếm thử tay nghề của ta, đến nỗi từ đông các ngươi, nhị đại đội bên kia lộ trình qua xa, này trận các ngươi liền trước chính mình ăn, trong nhà tức phụ hải tử kia phần đừng lo lắng, quay đầu lại ta làm nhà ta lão đại đi trong rừng chảo mấy con thỏ cho bọn hắn đưa qua đi. Hạnh Hoa, ngươi này cũng quá tiêu pha. Chúng ta chính mình ăn như vậy phong phú còn chưa tính, sao có thể còn lấy về đi ăn. Chu Kiến Quân lập tức xua tay cười nói, nếu là Đào Hoa biết ta như vậy ra mặt dày, trở về còn không được hảo hảo nói ta. Nàng nếu là dám nói ngươi, ta liền đi nói nàng. Trương Hạnh Hoa nhạc nói, vội vàng thúc giục mọi người mau ăn cơm, chính mình cũng mang theo tốt như bọn họ mấy cái đi một khắc trên bàn ăn. Tốt như là cùng Trương Tử Thu còn có Lôi Tử ngồi một bàn. Ở đại nhân trong mắt, bọn họ này đều vẫn là một đám hài tử, cho nên cũng không cần thiết theo chân bọn họ tiến đến một khối ăn. Nhạ, đùi gà. Nàng chính chọc trong chén màn thầu đâu, một cái hầm lạn lạn đùi gà liền kẹp tới rồi nàng trong chén. Nàng ngẩn người, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lôi Tử vẻ mặt thản nhiên lại cho nàng gấp một cái đùi gà. Đủ rồi, ta ăn một cái là đủ rồi. Tô Như vội vàng ngăn trở hắn muốn kẹp lại đây cái thứ hai đùi gà. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Đây đều là lần thứ ba cho nàng đùi gà ăn. Lôi Tử, ngươi sao liền đối ta muội tử tốt như vậy? Trương Tử Thu híp híp mắt, tay trực tiếp phản đến Lôi Tử trên vai, cười như không cười hỏi, ngươi nên không phải coi trọng này tiểu nha đầu đi. Lôi Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không hề răng, túi đầu ăn cơm. Tô Như nhưng thật ra hung hăng xẻo liếc mắt một cái Trương Tử Thu. Trực tiếp gắp một khối mông gà ném hắn trong chén, cắn răng nói, Thu biểu ca, hảo hảo ăn mông gà đi. Nói xong, nàng liền phát hiện Lôi Tử lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, kia thái độ thực rõ ràng, hắn cũng muốn gắp đồ ăn. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, gắp cái đầu gà ném hắn trong chén, trong lòng lại có chút hoài nghi Trương Tử Thu có phải hay không chân tướng, chẳng lẽ cái này Lôi Tử thật là cái sở thích luyến đồng. Coi trọng nàng, thật dối dám đâu. Đại ca lại đột nhiên tê tới rồi nàng cùng Lôi Tử chi gian ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng mới nói, Lôi Tử, ngươi đi tổng quân muốn chuẩn bị đồ vật đều thu thập hảo không? Nay cũng không mấy ngày thời gian chúng ta liền phải đi đưa tin, ngươi này tiểu thân thể nhưng đến luyện nữa luyện A. Yên tâm, dù sao sẽ không so ngươi kém. Lôi Tử hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh gặm đầu gà, ăn nhưng thơm. Tô Văn Phi híp híp mắt. Giống như lơ đãng ngăn trở tiểu tử này không ngừng nhìn nhà mình đại muội ánh mắt. Ở nông thôn hài tử trưởng thành sớm, 16-17 tuổi kết hôn thiếu niên thiếu nữ chỗ nào cũng có, bởi vậy Tô Văn Phi cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Nếu là này Lôi Tử thật đối hắn đại muội có gì không nên có ý tưởng, như vậy hắn liếc liếc Lôi Tử gầy ba ba thân thể, đối với lời hắn nói khịt mũi coi thường, nếu là thật dám đông là động gì ý xấu. Hắn khẳng định muốn đem tiểu tử này tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật đúng là cho rằng nhà hắn đại muội là mấy cái phá đùi gà là có thể thông đồng đi sao. Vì thế, Tô Như trơ mắt nhìn nhà mình đại ca đem chiếc đũa rôi đến chính mình trong chén tới, một chút không khách khí kẹp đi rồi nàng đang chuẩn bị ăn đùi gà. Tô Như, nha, đều ăn đâu? Như vậy phong phú nha. Một đám người chính hòa thuận vui vẻ ăn cơm thời điểm. Bạch bác sĩ mang theo Bạch Hạo Hiên liền tới đây. Nhìn đến bọn họ ăn tốt như vậy, thúc cháu hai theo bản năng nuốt nước miếng. Không có biện pháp, bọn họ tới Đông Hương thời gian đã không ngắn, cũng thật còn không có chính thức ăn qua một bữa cơm, ngủ ai kêu hai người bọn họ đều là đại nam nhân, đối phòng bếp chuyện này rốt đặc cắn mai, có thể nấu cái mì sợi cùng trưng thục cơm cũng đã thực không tồi, càng đừng nói lộng đồ ăn ăn. Bạch bác sĩ, nếu không lại đây ăn chút đi. Chúng ta nơi này người nhiều. Đông Hương người đều cùng Bạch bác sĩ chỗ không tồi. Rốt cuộc đây chính là bọn họ nơi này duy nhất một cái sẽ y y thuật lang trung. Mặc kệ nhân gia y y thuật được không, tổng so không có cường, người nhà quê ngày thường nếu là có cái gì bệnh gì đau cũng đều thích tìm hắn nhìn một cái, trước kia nhưng đều chỉ biết chính mình chịu đựng, một là đi chấn trên vệ sinh viện quá xa, nhị sao chính là đi vệ sinh viện đến tiêu tiền, người bình thường thật đúng là không bỏ được. Hắc hắc, Hành Hoa tẩu ta đây liền không khách khí, ta cũng là nghe người ta nói nhà các ngươi muốn xây nhà, cho nên lại đây nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ. Bạch bác sĩ đó là một chút đều không khách khí trực tiếp ngồi xuống chủ bàn bên kia, ha ha cười nói, thật đúng là không nghĩ tới có thể cọ như vậy một đốn phong phú đồ ăn. Vẫn luôn mục một khuôn mặt Bạch Hạo Hiên. Hắn thật là một chút đều không nghĩ thừa nhận cái này ra mặt dạy là chính mình tiểu thúc. Tới, Hạo Hiên ngồi bên này, các ngươi mấy cái tuổi lớn ngồi một khối có chuyện nói. Trương Hạnh Hoa lại cầm một chương ghế ra tới, hướng về phía Bạch Hạo Hiên với tay, cười nói, các ngươi cũng đừng khách khí, dốc hết sức ăn, trong nhà màn thầu cơm trắng quản đủ đâu. Hạnh Hoa tẩu, ngươi tay nghề thật không sai. Bạch bác sĩ gấp một khối thịt thỏ, phùng mặt vẻ mặt cảm động dựng ngón tay cái. Bạch Hạo Hiên chán gân xanh chịu động, cầm chiếc đũa cũng bắt đầu ăn. Bạch bác sĩ bản thân chính là cái tự quen thuộc người, không trong chốc lát trên bàn cơm không khí đã bị kéo đi lên, mặc kệ là quen thuộc vẫn là không quen thuộc, các nam nhân sôi nổi bắt đầu xưng huynh gọi đệ, một bữa cơm ăn có thể nói là khách và chủ tân hoan, Tô Như cũng ăn cái bụng lưu viên, cảm thấy mỹ mãn thực. Liên tính là ngày thường nhà bọn họ cũng không ăn tốt như vậy, hôm nay mẫu thân lộng như vậy một bàn cũng thật là hạ vốn gốc. Bọn họ ăn cơm thời điểm, rất xa địa phương cũng có người ở quan vọng, loáng thoáng có thể nhìn ra được bọn họ ăn đều là chút gì đồ vật. Hơn nữa Đông Hương bản địa mấy cái tiểu tử đi thời điểm còn bị Trương Hạnh Hoa ngạnh tắc một cái chén lớn thịt cùng đồ ăn, tức khắc có không ít người hối hận không lại đây hỗ trợ. Nhà ai khởi công yến có thể làm cho như vậy phong phú nha. Thậm chí còn có dư thừa có thể mang về cấp tức phụ hài tử ăn. Đông Hương không ít nữ nhân càng là hối hận nghe xong Trần Thúy kia lão nương nhóm nói, đem nam nhân nhà mình câu ở nhà, như thế rất tốt, không chỉ có thịt cùng đồ ăn không ăn thượng, ngay cả Tô lão tam gia cũng đắc tội, ngày sau gặp mặt cũng xấu hổ. Chương 116 hy vọng. Tô ra một đốn khởi công yến, chờ trở về những người đó cùng trong nhà người vừa nói, hơn nữa những người đó cố ý lại chạy đến những người khác trước mặt như vậy nói chuyện. Thực mau Đông Hương cơ hồ tất cả đều đã biết Tô lão tam gia khởi công bữa tiệc chính là ước chừng làm ba loại bất đồng ngạnh đồ ăn. Hơn nữa màn thầu cơm kẻ còn đủ, nghe được những cái đó không có tới người một thời gian hối hận, nếu là biết Tô lão tam tức phụ hào phóng như vậy, bọn họ mới sẽ không quản Chu đội trưởng cao hứng không đâu. Nhưng hiện tại, nhân gia khởi công yến đều ăn xong rồi, bọn họ lại qua đi hỗ trợ cũng cảm thấy có chút mệt. Nhưng thật ra có chút người cảm thấy Trương Hạnh Hoa khởi công yến đều này chỉnh hào phóng như vậy, không chuẩn nhân ra cái song phòng ở sau cấp lễ cũng sẽ không thấp. Những cái đó rõ ràng tự hỏi tương đối nhiều phụ nhân sôi nổi thúc giục nam nhân nhà mình chạy nhanh thu thập đồ vật đi cấp Tô lão tam hỗ trợ, vì thế Tô Như lại phát hiện, khởi công yến ngày hôm sau có không ít quen mắt hương thân cũng tới hỗ trợ. Xây nhà là các đại nhân chuyện này, còn luôn không Tô Như nhọc lòng. Tuy nói nàng căn bản trướng mắt dùng hoàng bùn lũy ra tới thổ phôi phòng, nhưng cái này niên đại có thể có cái thổ phôi phòng đều tính không tồi, những cái đó ở tại trong thành người, còn có không ít đều cùng Vương Sùng Dịch bọn họ giống nhau trụ chính là tùy ý dựng lên lều đâu. Nhị đại đội bên kia cùng các cứu cứu cùng đi đến người liền ở tại túp lều bên cạnh lâm thời dựng lên lều, một đám đại lao ra tệ ở bên nhau ngủ không chỉ có không lạnh, còn thực náo nhiệt. Tô Như bọn họ ngủ ở túp lều đều có thể nghe được cách vách kia rung trời vang tiếng ấy. Bởi vì cửa nhà liền ở người, cho nên xây nhà mấy ngày nay Tô Như huynh muội tam cũng không có ở buổi tối đi huyện đại lễ, mà là chọn cái thời gian thừa dịp ban ngày mọi người đều làm việc thời điểm, nàng bản thân mang theo lương thực đi một chuyến Vương Sùng Dịch ra. Người đứa nhỏ này, sao một người liền chạy tới? Đỗ Tú Mẫn luôn luôn đều thức dậy sớm, thiên tài tảng sáng thời điểm liền rời giường rửa mặt. Vừa mới vén rèm lên, liền nhìn thấy Tô Như chính mình một người đứng bên ngoài đầu, cũng không biết đứng bao lâu, vội vàng đem người cấp kéo tiến vào. Vương Sùng Dịch cũng giật mình nhìn nàng, ngươi đây là bao lâu tới? Như thế nào sớm như vậy? Tô Như nết miệng cười, từ sọt lấy ra mấy cái còn nóng hổi màn thầu đưa cho hai vị lão nhân, ta chạy trốn mau, không phí nhiều ít công phu, lão sư, sư mẫu, các ngươi ăn cái màn thầu lót lót bụng. Ta lần này cho các ngươi mang đến thịt chín, tùy thời đều có thể ăn. Lần trước bọn họ tới thời điểm cũng chưa mang ăn chín, vì để người vạn nhất liền cầm trở về, lần này Tô Như liền chuyên môn mang ăn chín, vẫn là Trương Hạnh Hoa sáng sớm cố ý lên làm cho. Nhìn con tán nhiệt khí nhi màn đầu, Đỗ Tú Mẫn duỗi tay chạm chạm nàng khuôn mặt nhỏ, quả nhiên băng băng, nhịn không được oán trách nói, Hạnh Hoa cũng thật là, như thế nào làm ngươi một cái tiểu cô nương chạy xa như vậy lộ. Nếu là trên đường gặp người xấu làm sao? Nha nha, hiện tại bên ngoài kẻ điên không ít, ngươi cũng ít chạy đến chúng ta bên này, bằng không bị người thấy không tốt. Tô Như cười cười không nói chuyện, rốt cuộc sư mẫu cũng là vì chính mình suy xét, nàng cũng không biết chính mình trụ địa phương khoảng cách nơi này dựa theo bình thường hành trình đến tiêu tốn ban ngày công phu, phòng chừng còn tưởng rằng nàng chính là ở tại phụ cận đâu. Lão sư, các ngươi ăn trước, ta giúp các ngươi thu thập hạ nhà ở. Này lều nhìn qua so lần trước bọn họ toàn ra lại đây thời điểm còn muốn không xong, vừa thấy liền biết lại là những người đó làm chuyện tốt nhi. Tô Như thở dài, hai vợ chồng ra nửa đời trước cũng coi như xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới tới rồi lúc tuổi già thời điểm lại muốn chịu loại này tội. Này lều liền bọn họ hai vợ chồng, Tô Như cũng không có lắm miệng đi hỏi bọn hắn con cái thế nào, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ nhắc tới. Không cần, này nhà ở thu thập ở sạch sẽ. Bọn họ tới vẫn là xe tạp, cứ như vậy đi. Vương Sùng Dịch cầm lấy một cái đại màn thầu liền bắt đầu gặm, hương mềm màn thầu thực thích hợp bọn họ này đó lao nhân lao bà tử ăn, hắn lắp bắp kinh hãi, theo bản năng hỏi, đây là bạch diện làm đi. Sao như vậy tiêu pha? Nhà ta gần nhất ở sửa nhà, ca ca bọn họ cũng ở hỗ trợ, ta mẹ nói mọi người đều làm việc không thể bạc đãi bụng, cho nên trưng không ít đâu, lão sư các ngươi yên tâm ăn. Này cũng không phải là ta mẹ cho các ngươi làm cho đặc thù đãi ngộ. Tô Như cười nói, vẫn là hỗ trợ đem lều đơn giản thu thập hạ, lại nhìn bọn họ hai vợ chồng ra cái đến chăn đông lại mỏng lại ngạnh, căn bản không thể sưởi ấm, nhịn không được nhíu mày nói, lao sư, các ngươi hiện tại tình huống này còn sẽ liên tục bao lâu? Nếu là bộ dáng này đến mùa đông, ta sợ. Ai? Ngày hôm qua chúng ta thu được tin tức, lại quá đoạn thời gian chúng ta loại người này liền phải bị hạ phong đến ở nông thôn đi. Vương Sùng Dịch nhai màn thầu, do dự hạ mới thở dài nói, ta phía trước có cái học sinh ở ZF công tác, hắn phía trước tới trộm xem qua ta, nói có thể giúp ta tìm cái điều kiện hảo điểm ở nông thôn. Tuy rằng hạ phong đến nông thôn nhật tử cũng sẽ khổ một ít, nhưng tổng so tiếp tục lưu tại nơi này mỗi ngày bị người kéo ra ngoài lưu một vòng hảo. Tô Như nghe được lời này, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên. Lão sư, kia ngài học sinh có thể giúp ngươi điều đến phụ cận hương trấn sao? Nhà ta ở tại Đông Hương, nơi đó cũng thực xa xôi, giao thông không thế nào phương tiện, nhưng nếu thấu đến gần, nhà của chúng ta là có thể trộm chiếu cấu ngươi một chút. Vương Sùng Dịch cùng Đỗ Tú Mẫn không có nghe nói qua phụ cận có cái kêu Đông Hương địa phương, xem tốt như cao hứng bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cùng với đi một người sinh địa không thân nông thôn, còn không bằng liền đi Tô Như bọn họ nơi đó, nghe nha đầu này khẩu khí, Đông Hương cũng không phải cái gì giàu có hương trấn, nếu hắn làm học sinh hơi chút vận tắc một chút, thật cũng không phải không có khả năng đem bọn họ lộng tới Đông Hương đi. Ít nhất ở bên ngoài, Đông Hương đối bọn họ cũng thực xa lạ, những cái đó cố ý chỉnh người của hắn hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Quay đầu lại ta nói với hắn một chút. Vương Sùng Dịch trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Tô Như lúc này nhưng thật ra thật sự cao hứng, mắt thấy sắc trời mau sáng, đem màn thầu cùng thịt đều cấp sư mẫu làm nàng tàng hảo, mới nói, ta cũng nên đi trở về, bằng không chờ lát nữa bị người thấy liền không hảo, lão sư, ta chờ các ngươi tới Đông Hương. Vương Sùng Dịch cười gật gật đầu, nhìn ra được tới, hán tựa hồ lập tức cũng đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Chờ Tô Như đi rồi, Đỗ Tú Mẫn ăn màn thầu lại là đột nhiên đỏ đôi mắt, Sùng Dịch à. Ta xem nha đầu này không tồi, liền cùng Lâm Sơn giống nhau, đều là hảo hải tử. Đúng vậy, đều là hảo hải tử, cũng là hai ta may mắn. Vương Sùng Dịch thật dài thở dài, hắn sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, lại nói tiếp cũng cực kỳ trâm trọng, thế nhưng là chính mình thân nhi tử cử báo hắn, vì chính là lúc trước trong nhà lưu lại những cái đó lao tổ tông lưu lại đồ vật. Chỉ tiếc, hắn vẫn luôn tính toán mấy đứa con trai đều thành ra sau lại phân cho bọn họ. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại bởi vì vài thứ kia nháo thành như vậy. Bọn họ hai vợ chồng từ gặp nạn ngày ấy tính khởi, bọn nhỏ một lần cũng chưa đến xem qua hắn, Vương Sùng Dịch cũng dần dần đã chết tâm, khẽ thở dài, lao bà tử, nếu là này hai hài tử có thể vẫn luôn đối chúng ta hảo, vài thứ kia. Chúng ta đã chết sau sẽ để lại cho bọn họ hảo. Đỗ Tú Mẫn lau lau nước mắt, tuy rằng không hề răng, nhưng cũng rõ ràng đồng ý. Chương 117 thịt quá có thể ăn. Tô Như ra phòng ở thực mau liền bắt đầu khởi công, cái này niên đại người làm việc đều thực ma lưu, có thể một ngày làm xong sống tuyệt đối sẽ không làm hai ngày. Nhị đại đội bên kia người đều lại đây toàn thiên hỗ trợ, Tô Kiến Võ mấy ngày nay tự nhiên cũng không thể đi bắt đầu làm việc, cùng đội trưởng thỉnh nửa tháng giả liền vén tay háo làm một trận, xem Chu đội trưởng muốn nói lại thôi. Từ Tô Lão Tam toàn ra phân ra tới sau, bọn họ luôn là lâu lâu xin nghỉ. Này công điểm đều so người khác kém một mảng lớn, hiện tại Tô Kiến Võ lại muốn xin nghỉ, này không phải hồ nháo sao. Buổi tối trở về Chu đội trưởng cùng chính mình tức phụ nói lên chuyện này, sợ chờ cuối năm phân lương thời điểm Tô Lão Tam toàn ra phân không bao nhiêu lương thực. Trần Thúy vừa nghe lời này liền châm chọc mỉa mai lên, đây là nhà hắn chuyện này, quan nhà chúng ta đánh giám, dù sao lại không phải nhà ta đói bụng. Chu đội trưởng thở dài, Tô Lão Tam cũng quá hồ đồ. Vì mặt mũi liền như vậy nháo, ngươi xem bọn hắn ra mỗi ngày đều ăn gì, này đốn đốn đều có thì ta. Lại nói tiếp cũng chua xót không được, túp lều ở vào đông hương thượng phong vị trí, mỗi ngày Trương Hạnh Hoa làm đồ ăn mùi hương nhi liền từ phía trên thổi qua tới, nghe nhân ra làm thịt hương vị nhi, đối với nhà mình cháo dưa muối ai còn có thể nuốt trôi đi. Ngay cả Tô Lão nhị đều tưởng liếm mặt qua đi cọ một đốn, kết quả bị Tô Lão đại châm chọc mỉa mai một đốn. Mới không có ra mặt dày qua đi xin cơm ăn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tức phụ Khâu Lâm đã từng mang theo hai cái song bảo thai ở cơm điểm thời điểm đi qua Tô Lão Tam trong nhà, tuy rằng không nói rõ, nhưng kêu ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là tưởng đi theo ăn một đốn. Kết quả Trương Hạnh Hoa liền cái màn thầu cũng chưa cho nàng ăn một cái không nói, còn giả mô giả dạng nói trong nhà mau không lương thực, tính toán tìm lão phòng bên kia người mượn điểm lương. Làm Khâu Lâm hỗ trợ cùng Lao Thái Thái nói một chút. Nghẹn Khâu Lâm một câu cũng chưa nói ra, rốt cuộc nàng cũng vẫn là muốn thể diện, còn không có tu luyện đến Lao Thái Thái cái loại này làm trời làm đất không biết xấu hổ trình độ. Hai cái song bảo thai càng là khóc lóc kêu muốn ăn thịt, Khâu Lâm còn tưởng rằng ít nhất Trương Hạnh Hoa sẽ xem ở hài tử phân để bụng mềm lập tức, ít nhất cấp song bảo thai ăn một bữa cơm đi. Kết quả nhân ra trực tiếp mở miệng làm cho bọn họ trở về tìm hắn cha ăn cơm đi. Nàng lúc này vội vàng đâu. Khâu Lâm càng thêm cảm thấy hiện tại cái này đệ muội cùng trước kia không giống nhau, liền cùng thoát thai hoán cốt dường như kiên cường không ít, trên đường trở về gặp người liền nói Trương Hạnh Hoa trước kia quá sẽ trang, hiện tại phân ra đi qua sau gương mặt thật liền lộ ra tới, khó trách Lao Tam hiện tại đều bị dạy hư lạc. Tô Lão nhị bởi vì chuyện này cũng không dám qua đi bị ghét, ăn không hết cơm là việc nhỏ nhi, mất mặt mới là đại sự nhi. Nhân ra ăn thịt liền ăn thịt bái, lại không nói thỉnh ngươi đi ăn một đốn, ta xem ngươi chính là nhàn rỗi không có việc gì làm hạt nhọc lòng, nếu nhân ra cũng chưa để ý công điểm chuyện này, ngươi giúp đỡ cấp làm gì. Trần Thúy mắt trợn trắng, có câu nói như thế nào tới. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Chu đội trưởng bị tổn hại một hồi, trong lòng buồn bực có thể nghĩ, bất quá tốt xấu cũng không tiếp tục nhắc mãi chuyện này. Tô Kiến Võ tự nhiên không hiểu được Chu đội trưởng đã đối chính mình ra dầu thối ruột, lúc này đang ngồi ở trong nhà xem nhi tử giáo các đệ đệ muội muội biết chữ đâu. Tô Như lần trước đi tặng một chuyến màn thầu sau, lại cùng nhà mình các ca ca đi một lần, bất quá mỗi lần không dám đãi lâu lắm, chỉ là hỏi một chút về hai vợ chồng già xuống nông thôn tiến độ, bọn họ cũng hảo sớm chút làm chuẩn bị. Vương Sùng Dịch biết được Tô Văn Phi tháng 10 liền phải đi tham gia chiêu binh kiểm tra sức khỏe những cái đó. Liền lôi kéo hắn dạy một ít về bộ đội chuyện này. Cái này thời kỳ, quốc nội thời cuộc dung chuyển, biên cảnh cũng không an ổn. Ở bộ đội lúc này là dễ dàng nhất tích cóp quân công bỏ lên trên đi, nhưng là, mặc kệ ở địa phương nào, luôn là có nhận không ra người tiềm quy tắc, nông thôn binh cùng thành thị binh chênh lệch cũng rất lớn, đại bộ phận nông thôn binh chỉ biết ngốc hề hề ở trên chiến trường lao ra đi đương pháo hôi, liền tính ở bộ đội thăng chức cũng thăng không có thành thị binh mau. Này quan trọng nhất nguyên nhân, đó là đại đa số nông thôn binh đều không biết chữ, thất học một cái như thế nào có thể làm tướng quân. Vương Sùng Dịch cấp Tô Văn Phi phân tích không ít làm người xử thế đạo lý, rốt cuộc đây cũng là hắn học sinh, Tô gia mấy ngày nay cũng chiếu cố bọn họ hai cái lão nhân bọn họ mới không có giống phía trước như vậy lại là ai đông lạnh lại là chịu đói, liền tính ban ngày còn phải bị những người đó kéo ra ngoài phê phán, nhưng ít ra bụng vẫn là có thể ăn đến no. bởi vậy gần nhất hai người tinh thần cũng không có lúc ban đầu như vậy suy sút. Không chỉ có chỉ là làm người xử thế, còn có một ít học thức thượng vấn đề Vương Sùng Dịch cũng là dẫn đầu cấp Tô Văn Phi dạy dỗ. Rốt cuộc ngày sau Tô Văn Phi tòng quân đi, có thể học đồ vật thời gian liền ít đi, thừa dịp hiện tại thời gian này, hắn là có thể giáo nhiều ít là nhiều ít. May mà Tô Văn Phi bản thân cũng không phải cái ngu xuẩn, chỉ số thông minh cũng là cao hơn đại bộ phận người, rất nhiều tri thức một điểm liền thông, căn bản không cần Vương Sùng Dịch nói nhiều mấy lần là có thể hiểu. Làm Tô Như tương đối kinh hỉ chính là, Vương Sùng Dịch hai vợ chồng một cái nói tiếng Anh nói được tặc lưu, một cái khác nói tiếng Nga cùng tiếng Nhật nói được liền cùng người địa phương dường như, kiếp trước chỉ biết gà mở tiếng Anh tốt như càng là may mắn nhà mình vận khí tốt. Có thể gặp phải như vậy một đôi học thức phong phú lão sư, có bọn họ dạy dỗ, người trong nhà thiếu đi rồi không ít đường vòng. Nếu vị kia sư huynh thật là có bản lĩnh đem lão sư hai người lộng tới Đông Hương tới, có bọn họ dạy dỗ, 10 năm thời gian cũng đủ bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái thành tài. Gần nhất tiêu hao thịt không ít, trong nhà thịt nên ăn xong rồi đi. Tô Kiến Võ ngồi ở trên ghế đang ở sát thuốc tím, hôm nay hắn đi chém đầu gỗ thời điểm không cẩn thận té ngã một cái, nhìn qua còn rất nghiêm trọng, bạch bác sĩ cho hắn nhìn nhìn, liền đưa cho hắn một lọ thuốc tím làm hắn trở về nhiều lau lau, vì thế lúc này trong nhà tất cả đều là kia cổ nước thuốc mùi vị. Ngạch! Kém! Không sai biệt lắm. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, theo sau mang theo vài phần trột dạ rời đi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói, an đến nhà chúng ta phòng ở cái song kia một ngày không thành vấn đề. Kỳ thật đặt ở trong nhà bên ngoài thượng thịt đã sớm ăn xong rồi, mấy ngày nay vẫn là Tô Như bọn họ làm bộ đi cánh rừng chuyển động một vòng sau đó bắt được gà rừng cùng con thỏ, bằng không hơn 20 cá nhân đốn đốn đều phải ăn thịt, sao có thể tiêu hao khởi. Bất quá Tô Kiến Võ là cái đại quê mùa, căn bản là không hoài nghi trong nhà thịt chứa lực lượng, hơn nữa bên ngoài thượng còn có Tô Như bọn họ chảo trở về con thỏ gà rừng, liền càng sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là cảm thấy trong nhà thịt có chút quá kinh ăn, lâu như vậy cư nhiên còn không có ăn xong. Vậy là tốt rồi. Đại ca nhị ca cả ngày làm việc hạ không ít sức lực, chúng ta ở thức ăn thượng có thể chuẩn bị cho tốt một ít liền tốt một chút, bằng không thực xin lỗi nhân gia. Tô Kiến Võ gật gật đầu. Liền không lại hỏi đến chuyện này nhi. Trương Hạnh Hoa không khỏi sờ sờ cái mũi, hướng tới Tô Như nhìn thoáng qua. Tô Như cười hắc hắc, xem ra tiểu giao diện thịt đến giảm bớt dùng lượng, bằng không liền tính chính mình lao cha không nghi ngờ, những người khác cũng sẽ hoài nghi. Chương 118 đại ca nhọc lòng. Khởi công yên sau, trong nhà áp nền liền đè ép 3 ngày công phu, từ trong sông lộng không ít đá cuội còn có liền điều thạch làm cho nền phi thường rắn chắc. Phòng ở chung quanh đều đào tiểu mương máng, phương tiện trời mưa thời điểm bài thủy, làm cho vương vước, diện tích không sai biệt lắm có 200 nhiều mét vuông. Bởi vì kế hoạch 10 gian nhà ở, yêu cầu hoàng bùn liền không ít, mỗi ngày đều phải dựa vào nhân lực đi bối trở về, còn có làm xà nhà cây cối gì đều đến tự mình đi chém, cứ việc thức ăn đã tận lực cấp thực hảo, mấy ngày xuống dưới, mỗi người cũng đều gầy một vòng. Không thể không nói. Cái này niên đại xây nhà thật đúng là không phải cái nhẹ nhàng việc. Ngay cả Tô Văn Phi này đó 16-17 tuổi tiểu tử cũng đều mệt quá sức, ăn tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tô Như cân nhắc, này tiểu giao diện thịt là không thể quang minh chính đại lấy ra tới, bằng không tổng hội khiến cho hoài nghi. Mấy ngày nay Bạch Hạo Hiên cùng Lôi Tử liền rõ ràng đối nhà nàng lâm thời dựng lên phòng bếp khá tò mò, nếu không phải Tô Như mang theo Tô Tiểu Đệ cùng Tiểu Mội đổ môn, làm cho bọn họ thấy bên trong đồ vật. Chỉ sợ liền đâu không được. Vì thế, Tô Như cân nhắc cần thiết lộng một đám quang minh chính đại thịt ra tới. Chỉ tiếc, hổ nhai lĩnh bên kia không thể làm lấy cớ, bằng không tùy tiện lộng một đầu lợn rừng liền thành. Nhưng nàng thật muốn là lộng tới lợn rừng thịt trở về, chỉ sợ nên làm chu đội trưởng bọn họ đêm không thể ngủ. Hổ nhai lĩnh bên kia dã thu đông đảo, mỗi năm phủ cận hương trấn đều sẽ đi kiểm tra những cái đó lưới bóng chuyển hư hao trình độ. Lợn rừng vô duyên vô cớ xuất hiện ở hổ nhai lĩnh bên ngoài, khẳng định sẽ làm nhân tâm sinh nghi hoặc. Hơn nữa, lần trước vì làm người trong nhà có thể quang minh chính đại ăn thịt, loại này lấy cớ đã dùng quá một lần, lại đến một lần, ai biết có thể hay không làm người phát hiện cái gì. Liên tính Đông Hương người đều là ngốc tử, nhưng nàng lại sẽ không xem thường bạch bác sĩ thúc cháu hai. Tỷ như mỗi lần nàng đối thượng bạch hạo hiên tầm mắt, liền cảm giác được chính mình như là ở bị xem kỹ giống nhau. Thực không thoải mái. Nha đầu, lại đây. Lôi Tử đứng ở vừa mới đánh tốt nền mặt trên hướng về phía nàng vẫy tay. Tô Như liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tiểu tử này gần nhất giúp chính mình ra làm việc cũng đích xác thực ra sức, liền không tình nguyện dịch qua đi, làm gì? Ta vừa rồi đi các ngươi bên này trong rừng chuyển động một vòng, phát hiện có quả dại tử, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi trích điểm trở về ăn. Lôi Tử cũng không có để ý nàng lãnh đạm, nâng lên tay ở nàng trên đầu sờ sờ, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, không cao hứng chừng mắt hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, không cần tùy tiện sờ ta đầu. Lôi Tử cười khẽ hai tiếng, ai kêu ngươi lớn lên quá đáng yêu, ta nhịn không được sao. Hắn này nói chuyện quá ngọn, liền tính nguyên bản đối hắn có phòng bị Tô Như cũng nhịn không được vui sướng hài lòng xú mỹ lên, hư một tiếng nói, liền tính ta lớn lên xinh đẹp đáng yêu, ngươi cũng không thể tùy tiện sờ ta đầu. Lôi Tử khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Hạo Hiên, tiến đến nàng trước mặt nói, ngươi không phải gần nhất ở vì thị chuyện này phát sầu sao. Đi, ta thuận tiện mang ngươi đi bắt gà rừng. Ngươi, Tô Như hoài nghi nhìn về phía Lôi Tử, nói đến cũng kỳ quái, mỗi lần tiểu tử này đều có thể đủ chuẩn xác tìm được gà rừng loa, mấy ngày nay hắn làm xong sống liền sẽ chạy đến trong rừng đi chuyển động, trở về thời điểm liền dẫn theo một con gà rừng, làm đến tiến vào trong rừng người nhiều không ít, đều muốn bắt chỉ gà rừng cấp nhà mình cải thiện thức ăn. Tô Như tuy rằng cũng từ trong rừng chảo có thỏ hoang trở về, nhưng nàng những cái đó con thỏ đều là chính mình tiểu giao diện dưỡng, nhưng Lôi Tử đâu? Nếu không phải nàng đã từng tận mắt nhìn thấy ra hỏa này có thể theo một ít dấu vết để lại là có thể chuẩn xác tìm được gà rừng hoa, nàng thật đúng là cho rằng ra hỏa này cũng cùng chính mình giống nhau, có phải hay không có cái có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập không gian. Không thể không nói, đối với loại năng lực này, nàng còn là phi thường hâm mộ. Ít nhất nhân ra dựa vào là thật bản lĩnh, nơi nào giống nàng giống nhau, dựa vào tất cả đều là tiểu giao diện gian lận chắc bản lĩnh. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng, nếu là chính mình trọng sinh trở về không có được đến hoàn thành dị thế truyền thừa, hiện tại nhật tử có phải hay không còn cùng trước kia không có gì hai dạng. Đi thôi, những cái đó quả dại tử ăn đối thân thể có chỗ lợi, còn có thể thay đổi khẩu vị, chính là cái thứ tốt. Lôi Tử phi thường tự nhiên dắt tay nàng muốn đi. Một bên đang ở lộng hoàng bùn Tô Văn Phi nhìn thấy, mày tức khắc ninh lên, sắc mặt bất thiện hướng về phía Lôi Tử nói, Lôi Tử. Ngươi muốn đi đâu nhi đâu? Còn có thật nhiều hoàng bùn cũng chưa bối trở về. Lôi Tử khỏe miệng vừa kéo, sờ sờ cái mũi nói, này không phải thấy trong rừng có quả dại tử, liền muốn mang nha đầu đi vào dạo một vòng, trích chút trở về cho đại gian nếm thử sao. Nam sinh chi gian cảm tình thực dễ dàng liền chỗ ra tới, phía trước Tô Văn Phi cùng Lôi Tử quan hệ cũng liền giống nhau, bất quá từ Lôi Tử lại đây giúp hắn ra xây nhà sau. Mấy cái tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên quan hệ lập tức liền trở nên thân mật lên. Ngay cả Bạch Hạo Hiên cũng không ngoại lệ, mấy cái tiểu tử cảm tình cọ cọ dâng lên, thậm chí còn quyết định theo chân bọn họ cùng đi tham gia chiêu binh. Quả dại tử không đổi, hiện tại làm việc quan trọng. Tô Văn Phi híp mắt nói, hừ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, tiểu tử này nguyện ý lại đây hỗ trợ phòng trừng cũng là vì nhà mình muội tử, dù sao để phòng tiểu tử này tóm lại là đúng. Lôi Tử bất đắc dĩ, đành phải buông ra Tô Như tay ngoan ngoãn lại đây tiếp tục lộng hoàng bùn. Bạch Hạo Hiên ở một bên nhìn, cười như không cười hướng về phía Lôi Tử nói, Lôi Tử, ngươi không phải là thích thượng nha nha đi. Như thế nào liền không nhìn thấy ngươi đối Lâm Lâm như vậy nhiệt tình. Lôi Tử nhướng mày cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nơi này liền bọn họ mấy cái, các đại nhân còn vội vàng đâu, căn bản không dành chú ý bọn họ mấy cái tiểu tử đang nói gì. Tô Như cũng ở Lôi Tử buông ra tay nàng khi vội vàng liền chạy xa, trái tim thịch thịch thịch nhảy, còn có điểm mặt nhiệt, căn bản không nghe được bọn họ nói chuyện. Chỉ là nhìn chính mình bị nắm tay phát ngốc, giống như đã từng cũng từng có như vậy một người lôi kéo chính mình, cảm giác có chút mạc danh quen thuộc. Nàng gõ gõ chính mình đầu, cảm thấy chính mình có phải hay không si ngốc, cư nhiên sẽ đối một cái 16-17 tuổi tiểu thí hài thẹn thùng, phục hồi tinh thần lại sau, nàng đã trốn trở về nhà. Ngơ ngác nhìn tay phát ngốc. Lôi Tử, ta muội tử còn nhỏ. Tô Văn Phi cảnh cáo nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lôi Tử là cái thực giảng nghĩa khí hảo huynh đệ, chính là gia đình của hắn tình huống quá không xong, thật cũng không phải hắn ghét bỏ Lôi Tử nghèo, mà là hắn mâu thân tiếu quả phụ thanh danh không tốt lắm, hắn muội tử về sau bà cũng không thể là tiếu quả phụ người như vậy, bằng không liền cùng mẹ nó giống nhau bị nửa đời người nãi nãi khí. Tô Như còn không biết này đầu nhà mình đại ca đã bắt đầu nhọc lòng khởi mười mấy năm sau nàng gả chồng chuyện này, liền phải cho nàng tìm cái dạng gì bà đều cấp suy xét hảo, bằng không khẳng định đến tận bao. Lôi Tử cũng không để ý Tô Văn Phi bất thiện ánh mắt, khẽ cười một tiếng, vô vô vai hắn nói, làm việc, mau làm việc đi. Chương 119 keo kết bao. Khởi công mấy ngày nay tới giờ, Tô gia lão phòng bên kia là gia kỳ an tĩnh. Trương Hạnh Hoa vốn tưởng rằng chính mình mỗi ngày như vậy hầm thịt ăn, lao thái thái cái kia ái chiếm tiểu tiện nghi khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này chiếm tiện nghi đâu. Kết quả đều nhiều như vậy thiên, lăng là liền mặt nhi cũng chưa nhìn thấy một chút, làm hại nàng còn có chút không thói quen. Đem cái này lời nói cùng nhà mình khuê nữ một nhắc mãi, Tô Như liền bất đắc dĩ mở miệng, mẹ, ta nghe nói nàng chạy đến trấn trên tìm đại cô đi, đều đi vài thiên. Ngươi mỗi ngày ở nhà vội vàng ta còn tưởng rằng ngươi đã biết đâu. Đúng vậy, mấy ngày nay sở di gió êm sóng lặng, chính là bởi vì lao thái thái chạy đến trấn trên đi tìm nàng đại khuê nữ đi. Lần trước Tô Như nghe được các nàng mẹ con nói chuyện liền cảm thấy có miêu nị, rốt cuộc Tô lao thái thái như vậy tính tình là nhất coi trọng chính mình, ngay cả thân sinh hài tử đều không phải đặc biệt chú ý, trừ bỏ lăn lộn con dâu có thể làm nàng hưởng thụ một nhà chi chủ lạc thú ngoại. Duy nhất còn có thể coi như yêu thương chính là đối tiểu nhi tử tương đối hảo một chút, nhưng lại cũng so ra kém đối đại cô Tô Mai. Lão thái thái luôn luôn trọng nam khinh nữ, đối tiểu cô cũng chỉ là hơi chút hảo điểm nhi, nhưng là đối đại cô liền không khỏi hảo quá đầu. Như vậy bủn xỉn một cái tính tình, cư nhiên có thể chịu đựng Tô Mai mỗi tháng trở về lấy đi như vậy nhiều lương thực, nói đây là đối mẫu thân đối khuê nữ yêu thương. Ha ha, nàng nhưng không tin. Mà lần trước ở lão phòng nghe được nói chuyện càng là làm nàng tin tưởng chính mình hoài nghi, thậm chí nàng suy đoán có phải hay không Tô Mai đã biết Tô gia hai vợ chồng gia tử che giấu bí mật, bằng không vì cái gì Tô lão đầu đối chính mình cái này đại khuê nữ cũng như vậy nhân nhượng. Ngày thường nhưng không nhìn thấy hắn nhân nhượng khác con cái nha, nếu ai chọc hắn sinh khí, đó là tùy tay cầm cái gì liền tạp, căn bản không có tử phụ bộ dáng. Lần này nhà nàng xây nhà, Lão thái thái cư nhiên đều không tới nháo, phỏng chừng lao ba còn tưởng rằng lần trước hắn nói chuyện quá nặng bị thương kia lão thái thái mềm yếu tâm, mấy ngày nay còn cùng đại bá trộm hỏi lão thái thái tình huống đâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới từ đại bá trong miệng biết được Tô lão thái thái nguyên lai chạy đến trấn trên đi tìm Tô Mai. Hơn nữa, đã đi vài thiên, đến bây giờ còn không có trở về dấu hiệu. Trách không được. Trương Hạnh Hoa đẻ nhảy lên mắt phải. Trong lòng nhắc mãi mắt trái nhảy phúc mắt phải nhảy họa, sao có loại cảm giác bất an. Nhìn Tô Như ngoan ngoãn đứng ở chính mình bên người, nàng giơ tay xoa xoa nhà mình khuê nữ đầu tóc, cười nói, ngươi mãi mãi không ở cũng là tốt, bằng không thật nháo lên ngươi các cứu cứu cũng không phải là gì hảo tính tình. Tô Như hắc hắc cười nói, kỳ thật nàng vẫn là man chờ mong lào thái thái lại đây làm ồn ào. Không nhìn thấy đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu ở bên này hỗ trợ làm việc, Tô ra mặt khác mấy người kia cũng không dám ở bên này tới sao. Ngay cả đại bá cùng tứ thúc nhìn thấy hai cái cứu cứu cũng đều vẻ mặt chột dạ, rõ ràng là cảm thấy mất mặt đâu. Chỉ là đại cứu cứu nhị cứu cứu cũng không phải cái loại này có lý không tha người ra hỏa, chỉ cần đừng đi trêu chọc bọn họ, ngày thường bọn họ vẫn là thực phân rõ phải trái, chính là nhìn qua tương đối hung mà thôi. Đang nói chuyện đâu, Lôi Tử thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Tô Như nghe hắn là ở kêu chính mình, cùng mẫu thân nói thanh liền chạy ra đi. Trương Hạnh Hoa cười nói dân nói, nữ đại bất trung lưu a. Tô Như loáng thoáng nghe thấy được, lỗ tai tức khắc ửng đỏ lên, nàng hiện tại vẫn là cái 9 tuổi bảo bảo đâu. Này đó đại nhân đều ở não bổ cái gì? Người kêu ta. Tô Như ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đi ra môn thuận miệng hỏi. Lôi Tử hướng về phía nàng với tay, lại đây, cho ngươi cái thứ tốt ăn. Gì? Tô Như nhìn hắn thần thần bí bí bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên vài phần tò mò, liền đăng đăng chạy tới, tò mò hướng trong lòng ngực hắn ôm túi tử nhìn. Ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói có cái quả dại tử khá tốt ăn. Ta hái được một chút trở về, ngươi nếm thử xem. Lôi Tử cầm lấy một cái đen bóng tiểu trái cây xoa xoa, trực tiếp liền nhét vào miệng nàng đi. Tô Như thậm chí còn không có phản ứng lại đây đâu, trong miệng đã bị uy đồ vật. Ngươi tẩy không tẩy A liền hướng ta trong miệng tắc. Tô Như vội vàng nổ ra, không cao hứng hướng về phía hắn kêu lên, phi phi phun ra hai tiếng. Lôi Tử ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, quên mất. Tô Như không chút khách khí tặng hắn hai cái đại bạch mắt, cái này hồ hóa, trực tiếp từ trong tay hắn đem túi tử đoạt lấy tới, liền đi rửa sạch bên trong trái cây đi. Lôi Tử nhìn nàng nho nhỏ bộ dáng, sờ sờ cằm, còn phải dưỡng dưỡng quá gầy. Lôi Tử, ngươi thật đối ta muội tử có ý tứ. Không phải đâu. Vừa lúc đi ngang qua Trương Tử Thu nghe được lời này, vội vàng thò qua tới bám lấy bờ vai của hắn, tắc hề hề nói, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng Bạch Hạo Hiên nói giỡn đâu. Ngươi tiểu tử này không phải cái biến thái đi. Theo ta muội tử như vậy ngươi cư nhiên cũng có thể nhìn chúng. Lôi Tử mặt nghiêm, nhữ mày nói, nha đầu như vậy đáng yêu, cái gì gọi là ta muội tử liền như vậy. Trương Tử Thu khỏe miệng vừa kéo, ta không phải ghét bỏ ta muội tử ý tứ, chính là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ điểm nhi lời nói mới rồi ngươi nhưng đừng cùng nàng nói, bằng không ta phải chơi xong. Lôi Tử đôi tay ôm quyền, ánh mắt dừng ở hắn phía sau, mang theo vài phần thương hại nói, không phải ta không giúp ngươi, đã trưởng. Gì? Trương Tử Thu sừng sốt, theo sau lưng lại đột nhiên vươn một bàn tay trực tiếp tạp trụ hắn cổ, Tô Phi không biết khi nào lại đây. Âm chắc chắc hướng về phía hắn tiểu, Thu biểu ca, nghe nói ngươi đối ta muội tử có rất lớn ý kiến a, tới tới tới, cùng chúng ta hai anh em hảo hảo tâm sự. Tô Tưởng cười vẻ mặt thuần lương, đương nhiên, nếu là xem nhẹ hắn đang ở xoa tay hầm hè nói. Trương Tử Thu bi kịch bị muội khống huynh đệ mang đi thu thập đi, Lôi Tử không phúc hậu cười hai tiếng, ngay sau đó đã bị Tô Phi rất xa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức thành thật. Tâm tắc. Tương lai đại cứu tử xem ra đối hắn ý kiến rất lớn nha. Lôi Tử ám chọc chọc chạy đi tìm Tô Như đi, đi đến bờ sông liền thấy nàng chính bắt lấy quả dại tử từng cái rửa sạch đâu. Hắn cũng không có tới gần, liền đứng ở không xa địa phương lẳng lặng nhìn nàng. Trước mắt ánh mặt trời vừa lúc, chiếu xạ ở trên mặt nước sóng nước long lánh, bờ sông nữ đồng nghiêm túc rửa sạch trong tay quả dại, phảng phất ở hoàn thành cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Lôi Tử than nhẹ một tiếng. Hoàng hốt gian hắn phảng phất thấy cái kia luôn là bản một khuôn mặt, trầm tĩnh ổn trọng nữ nhân chỉ có ở bị ác mộng bừng tỉnh là lúc mới có thể trở nên mềm yếu một ít, nguyện ý dựa vào hắn một chút. Thời gian biến thiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn có thể đủ có tái kiến một ngày. Lôi Tử, ngươi đứng ở chỗ đó làm gì đâu? Tô Như tẩy xong trái cây, liền nhìn thấy thật xa có người nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa ra hỏa kia ánh mắt rõ ràng là xuyên thấu qua nàng đang xem hướng người nào đó, trong lòng tức khắc có vài phần khó chịu. Nàng nhưng không muốn đương người khác thế thân. Vì thế nàng dẫn theo ướt rầm rề túi tử, trực tiếp liền đem quả dại tử ném tới trên tay hắn, mang theo một cổ không biết chỗ nào tới tức giận, trầm khuôn mặt liền đi rồi. Lôi Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, xách theo túi vẻ mặt buồn cười, vẫn là cái keo kiệt bao. Chương 120 bị cử báo. Tô ra phòng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ che lại lên, đảo mắt liền đến 10 tháng sơ. Phòng ở vừa mới tu sửa hảo, Tô Văn Phi cũng liền phải đi trấn trên tham gia chiêu binh khảo hạch, chờ thêm khảo hạch sau, 11 tháng hắn liền sẽ chính thức nhập ngũ trở thành một người giải phóng quân chiến sĩ. Đối này, Trương Hạnh Hoa là thập phần mâu thuẫn. Hiện tại trong nhà nhật tử chậm rãi hảo lên, Tô ra thái thái mấy ngày này tựa hồ cũng an tĩnh xuống dưới, không có tới tìm việc nhi. Trong nhà phòng ở mới tu sửa hảo, hai tử trụ không được bao lâu liền phải đi bộ đội liều mạng, nàng cái này đương mẹ nó thật là một vạn cái không vui. Chính là, nàng trong lòng rõ ràng, đại nhi tử chủ ý đã định, nàng liền tính là không tán đồng cũng chỉ sẽ đồ tăng hải tử phiền nào thôi. Như vậy nghĩ, trên tay Trương Hạnh Hoa vẫn là đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ đều cấp tới kiến phòng người tặng đi ra ngoài. Lần trước khởi công yên sau, lại tới nữa cái 6 cái hỗ trợ kiến phòng ở. Trương Hạnh Hoa xem ở trong mắt, trong lòng muốn thanh, những người này phỏng chừng đều là hướng về phía mỗi ngày thức ăn cùng cuối cùng xây nhà lễ tới. Bất quá nàng cũng chưa nói gì, chỉ là nên cấp gì lễ nàng trong lòng đều hiểu rõ, này sau lại khẳng định so ra kém lúc ban đầu liền chịu tới hỗ trợ, mà nhị đại đội bên kia toàn thiên can sống người tự nhiên cũng lấy so quê hương người càng phong phú một ít. Cấp nhị đại đội người cơ bản đều giống nhau, 10 cân thịt muối, đại bạch màn thầu. Còn có 1 cân trái cây đường, mặt khác trả lại cho 6 mao 6 bao lì xì tiền cùng với một ít điểm tâm cùng 2 bao bao đỏ thâm ưng thuốc lá. Chu Kiến Quân những người này cấp liền ít đi một ít, tiên là cho 1 bao, điểm tâm cũng cho 1 nửa lượng, bao lì xì tiền là không có, trái cây đường nửa cân cùng đại màn thầu cũng có, thịt muối còn lại là cho 5 cân. Sau lại những người này nàng chỉ chuẩn bị một ít dính hồng nước hỉ tự đại bạch màn thầu, cộng thêm nửa cân kẹo cùng 2 cân thịt muối, nhưng gần chỉ là cấp sau lại những người này xây nhà lễ liền cũng đủ phong phú. Như vậy danh tác, xem những cái đó nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt người trợn mắt há hốc mồm, căn bản không nghĩ ra Trương Hạnh Hoa nơi nào tới nhiều như vậy tiền cùng thịt. Vì thế có người mắt toan đỏ mắt, Trương Hạnh Hoa buổi sáng vừa mới kết xây nhà lễ, buổi chiều nhà nàng đã bị người cấp cử báo. Trấn trên công an đến Đông Hương thời điểm, Tô Như Toàn gia đang ở ăn cơm chiều, đương nhiên tới hỗ trợ xây nhà cũng ở một khối ăn, đây là cái song phòng ở cuối cùng một đốn, đại gia ăn đều mùi ngon, Trương Hạnh Hoa cố ý lại lộng một bàn phong phú, ăn những cái đó sau lại hỗ trợ nhân tâm đó là một chút bất mãn đều không có. Rốt cuộc ai kêu bọn họ phía trước như vậy không kiến thức, thật cho rằng Tô Lão Tam trong nhà quản không dậy nổi bọn họ cơm, cũng không cho được xây nhà lễ. Kết quả bạch bạch bỏ lỡ khởi công yến như vậy phong phú một đốn, bắt được lễ cũng không nhân ra nhiều. Bất quá có thể như vậy no no ăn một đốn, còn có thể cầm chén trở về cấp trong nhà bà nương hài tử nếm thử hân, bọn họ cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Tổng so với kia chút nghĩ đến hỗ trợ lại ném không dưới cái kia mặt mũi ra hỏa cuối cùng gì đều không có hảo. Ngay cả Lôi Tử cũng tay mắt lanh lẹ đoạt hai cái đùi gà ở trong chén, mọi người không cần đoán cũng biết. Tiểu tử này khẳng định lại là lưu trữ cấp nha nha đầu uy. Bạch Hạo Hiên cùng Trương Tử Thu sẽ cố ý đi đoạt lấy đùi gà, mỗi lần đều có thể làm cùng đại chiến một hồi dường như, chẳng sợ cuối cùng biết rõ sẽ thua, đối loại trò chơi này cũng là làm không biết mệt. Vì thế chờ công an lại đây thời điểm, nhìn đến này đó người nhà quê ăn so với bọn hắn này đó trong thành ôm bát sắt còn muốn phong phú khi căn bản là chưa nói gì vô nghĩa, trực tiếp một chân đá ngã lăn bọn họ ăn cơm cái bàn. Ác thanh ác khí kêu lên, các ngươi ai là Tô Kiến Võ? Có người cử báo ngươi lén đầu cơ trục lợi, này đó thịt lai lịch không bình thường, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Từ từ, công an đồng chí, chúng ta nhưng đều là tuân kỷ thủ pháp người tốt, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền oan uổng người a. Trương Hạnh Hoa sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên ngăn lại những cái đó công an. Những người khác cũng sôi nổi đứng lên, cả kinh những cái đó công an trực tiếp lấy ra đừng ở trên eo xứng thương. Các ngươi nhưng đừng tới đây, bằng không chúng ta trong tay đồ vật chính là không có mắt. Mở miệng nói chuyện chính là một cái đầy mặt dữ tợn, nhìn qua liền không giống như là cái gì thứ tốt công an. Một đôi đảo tam giác mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm mọi người, trực tiếp liền đạp Tô Kiến Võ một chân, một đám đầu cơ trục lợi phân tử, đều mang đi đều mang đi. Dám ở chúng ta quản hạt này một mảnh làm ra loại chuyện này, xem lão tử không thu thập các ngươi này đàn rác rưởi. Công an đồng chí, không có chứng cứ liền lung tung nhục mạ oan của người, liền tính ngài là công an, ta có thể đi cử báo ngươi. Trương Hạnh Hoa đã luôn cuống, Tô Văn Phi lại biểu hiện phi thường chấn định. Này đó công an đều là hướng về phía hắn ba tới, rõ ràng không phải bởi vì hắn cùng nha nha đi thành phố ép sự tình bộc lộ. Tô Kiến Võ lớn như vậy, liền không như thế nào ra quá Đông Hương địa giới, gần nhất đi ra ngoài một chuyến thời gian đều vẫn là lần trước cùng bị đại bá lừa dối đi ra ngoài. Một cái liền Đông Hương cũng chưa đi ra ngoài người, sao có thể chạy ra đi đầu cơ trục lợi. Đông Hương liền lớn như vậy, Tô Kiến Võ có hay không đi ra ngoài mọi người đều nhìn đâu, cho dù có người chuyên môn bắt nước bẩn cũng không có khả năng, những người này rõ ràng không có chứng cứ, hắn tự nhiên không giả. Tô Kiến Võ bị đạp một chân cũng là có chút mộng bức, phục hồi tinh thần lại sau mới vội vàng nói, công an đồng chí, có phải hay không có gì hiểu lầm a? Nhà ta này trận đều ở xây nhà đâu, làm sao có thời giờ đi đầu cơ trục lợi. Ngại nhưng nhất định phải điều tra rõ, chúng ta đều là người thành thật, cũng không dám làm loại này trái pháp luật phạm tội sự tình a. Người thành thật tốt như ho nhẹ một tiếng, cùng nhà mình lão mẹ các ca ca liếc nhau, im lặng không nói. Mặt khác hỗ trợ xây nhà người cũng vội vàng nói. Công an đồng chí, này trận Tô lão tam gia người liền trấn trên cũng chưa đi đâu, sao có thể đầu cơ trục lợi a? Có phải hay không có người đỏ mắt nhà hắn cái nhà mới cố ý bôi nhọ nhà hắn? Chúng ta những người này đều có thể làm chứng, Tô Lão Tam vẫn luôn ở cùng chúng ta xây nhà, tuyệt đối không làm ngài nói loại chuyện này nhi. Chính là a, chúng ta này đều bận việc hơn phân nửa tháng, đừng nói liền chấn trên, ta liền ra cũng chưa hồi quá một lần đâu, để sớm cái hảo phòng ở, Tô Kiến Võ đều liều mạng làm, công an đồng chí, các ngươi cũng không thể lung tung oan uổng người. Công an đồng chí, ta là Tô Kiến Võ con thứ hai Tô Văn Tường, ngài có thể hay không cùng ta nói nói, rốt cuộc là ai ghen ghét nhà của chúng ta, lớn như vậy hắc qua, nhà của chúng ta nhưng không bối. Tô Văn Tường cũng mặt trầm xuống tới, mặt vô biểu tình nói. Nhìn phụ thân bị người trước mặt mọi người đạp một chân, hắn thật sự thiếu chút nữa không nhịn xuống. Nhìn về phía này đầy mặt dữ tợn công an cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, bất quá hiện tại còn không phải so đo cái này thời điểm. Vô luận như thế nào cũng không thể làm này đó công an đem Tô Kiến Võ mang đi, bằng không, ai biết có thể hay không làm ra cái gì đánh cho nhận tội oan án tới. Đầy mặt dữ tợn công an hừ một tiếng, chứng cứ. Ngươi nhìn xem các ngươi ăn mấy thứ này chính là chứng cứ. Bình thường người nhà quê sao có thể ăn đến khởi nhiều như vậy thịt, hơn nữa ta còn nghe nói nhà ngươi là đốn đốn đều ở ăn, này không phải đầu cơ trục lợi tới vẫn là sao tới. Các ngươi tưởng lừa dối ta. Không có cửa đâu. Chương 121 tiểu biến thái. Tô Như thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên cái này công an là đi đầu, nàng lại nhìn mặt khác mấy cái công an, mấy người này đều mang theo vài phần lệ khí, cũng không có chân chính cảnh sát giống nhau có một thân chính khí, ngược lại nhìn qua có chút tâm thuật bất chính. Nhìn mấy người này bộ dáng, nàng trong lòng cũng liền có đế, phỏng chừng cũng là dựa vào đi cửa sau mới có thể phủ thêm tầng này ra đi. Nàng hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng, đại ca đột nhiên liền ngăn lại nàng, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, chính hắn lại là bình tĩnh mở miệng nói, Đông Hương tới gần Hổ Nhai Lĩnh, phủ cận lại có cái cánh rừng, chúng ta vài người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, đến trong rừng chảo gà rừng thỏ hoang trở về cải thiện sinh hoạt cũng là thường có sự tình. Công an đồng chí, chúng ta cũng rất thống hận những cái đó đầu cơ trục lợi quốc gia sâu mọt. Nhưng các ngươi giống này nếu không phân xanh đỏ đèn trắng liền bắt đi ta ba đó là tuyệt đối không được. Ta cũng muốn biết rốt cuộc ai đối nhà ta lớn như vậy thù. Vừa lúc ta phía trước có cái đồng học phụ thân là các ngươi cục công an cục trưởng. Không bằng chúng ta hòa hòa khí khí cùng nhau đi. Ta tìm Thạch Thúc Thúc tỉ mỉ giải thích một chút đi. Từ xưa đến nay, dân chúng đều là sợ gặp được làm quan. Đặc biệt là ăn mặc công an chế phục loại này. Cái này đi đầu lại đây lớn lên vẻ mặt hung tướng công an họ Lý. Tiêu Lý Vệ Quốc, khoảng thời gian trước vừa mới sửa tên không lâu, trước đó hắn còn chỉ là cái Tiêu Lý Tứ tên côn đồ. Bất quá hắn có cái đại cứu ở công an hệ thống có điểm nhân mạch, vừa lúc gần nhất thời cuộc tương đối loạn, liền đem hắn lộng tiến cục công an đi làm. Mấy ngày nay, ỷ vào chính mình trên người cái này ra, hắn nhưng không thiếu hủ doa người. Lần này vốn dĩ cho rằng tới ở nông thôn chảo cá nhân, cũng sẽ đem ra nhân này sợ tới mức thẹ ra quần mới đúng. Không nghĩ tới gia nhân này nhưng thật ra một cái so một cái bình tĩnh. Hắn mặt trầm xuống tới, đại cứu chính là nói với hắn quá thiếu hướng cục trưởng trước mặt ấu. Rốt cuộc cục trưởng là nhất không thể gặp bọn họ này đó đi cửa sau rửa quan hệ tiến hệ thống công tác người. Nếu là thật nghe tiểu tử này nói nháo đến cục trưởng trước mặt đi, đừng bị huấn một đốn còn muốn nhận lỗi, này nhưng tính không ra. Lý Vệ Quốc vuốt cằm, hư lạnh nói, miệng lưỡi chân trù. Chúng ta cục trưởng nhưng không thời gian dối để ý tới các ngươi này đó đầu cơ trục lợi phân tử. Các ngươi nếu là trong lòng không quỷ, sao có thể sẽ có người chạy tới cử báo các ngươi? Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng cùng chúng ta ngoan cố, bằng không nhưng có ngươi chịu. Nói như vậy, vị này đồng chí ngươi là muốn ỷ thế hiếp người lạc. Tô Văn Phi bị khí cười, hắn đã xác nhận người này chính là ở nhằm vào nhà hắn, không chuẩn cử báo người vẫn là hắn thân thích đâu. Nếu là Lý Vệ Quốc biết hắn ý tưởng khẳng định sẽ thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc lần này cử báo Tô Kiến Võ người còn vừa lúc chính là hắn thân thích tức phụ nhà mẹ đẻ thân thích. Tiểu tử, ngươi đừng cho ta hạ bộ, ngươi hái sao nói liền sao nói. Lý Vệ Quốc mặt vô biểu tình hướng về phía chính mình thủ hạ mấy cái huynh đệ nói, đem người mang đi. Tô Như thấy thế nhịn không được, lại chuẩn bị tiến lên mở miệng, rồi lại bị người kéo trở về. Chỉ thấy vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Lôi Tử đột nhiên đi ra, hướng về phía mấy cái công an hơi hơi mỉm cười, phá án bắt người, mặc kệ là ở địa phương nào, cái nào niên đại đều là muốn chú ý chứng cứ. Đại thúc, ngươi ăn mặc này thân ra nên vì dân chúng phục vụ, kết quả ngươi lại không nghe chúng ta nhiều người như vậy làm chứng lăng là muốn đem Tô Thúc Thúc mang đi, ta xem các ngươi hẳn là không có sợ hãi, cố ý tới tìm cha đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Lý Vệ Quốc đối thượng hắn cặp kia đen nhánh mắt, không biết vì sao, lại là có loại bị rắn độc theo dõi hắn ý, trên người càng là mạc danh nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn chỉ đương Lôi Tử quá tà môn, không quá nguyện ý nói với hắn lời nói, liền ác thanh ác khí chuẩn bị đẩy ra hắn. Nào hiểu được Lôi Tử thế nhưng không chút sức mẻ, thậm chí nhẹ nhàng bắt lấy hắn tay cười nói, đại thúc, tính tình đừng như vậy nóng này sao, tính chất không người tốt luôn luôn đều chết sớm, ngươi cũng không nghĩ tuổi xuân chết sớm đi. Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì đâu. Lý Vệ Quốc trong lòng phát lạnh, đột nhiên đẩy ra hắn, theo sau liền cảm giác được chính mình thủ đoạn bị kim đâm dường như một trận đau, bất quá này đau ý biến mất thực mau, hắn trực tiếp liền xem nhẹ qua đi. Mang đi mang đi. Lý Vệ Quốc mạc danh cảm giác được nóng nảy lên, lớn tiếng kêu lên. Này đàn đi theo hắn tới người vốn dĩ trước kia chính là đi theo hắn hốn, trên người xuyên ra kỳ thật cũng đều là Lý Vệ Quốc mượn tới, mặc vào sau liền đặc biệt thần khí, trực tiếp đem những cái đó bảo vệ Tô Kiến Võ người đẩy ra, cầm lấy còng tay liền trực tiếp đem Tô Kiến Võ cấp khảo ở. Ba ba. Ô ô, không cần bắt ta ba ba. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội sợ tới mức thằng khóc, lôi kéo Tô Kiến Võ quần áo không chuẩn những người này bắt người. Tô Kiến Võ sợ những người này thương đến chính mình hài tử, vội vàng trấn an khởi hai cái tiểu gia hỏa, đừng sợ, ba ba sẽ không có việc gì đến, chính là đi theo thúc thúc nhóm đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Tô Kiến Võ rốt cuộc là cái đại nam nhân, chỉ có ở đối mặt trong nhà mẹ chồng nàng dâu quan hệ thời điểm mới có thể có vẻ túng bao một ít, nga ngày thường cũng là cái rất có cá tính đàn ông. Ý thức được lần này là có người cố ý nhằm vào chính mình sau, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. So với chính mình hai cái nhi tử còn muốn bình tĩnh. Hắn thật sâu hít vào một hơi, hướng về phía Lý Vệ Quốc cười cười, công an đồng chí, ta có thể cùng các ngươi đi bất quá nếu này trên đường ngươi dám động ta một chút, ta Tô Kiến Võ khẳng định là Ninh chết cũng muốn cùng ngươi làm rốt cuộc, có người hướng ta trên người bắt nước bẩn ta cũng không sợ, ta Tô Kiến Võ trước nay liền không trải qua thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi dân chúng chuyện này. Ta cũng không tin. Thật là có người có thể đem bạch nói thành hắc. Tô Kiến Võ một nghiêm túc lên, liền tính là Trương Hạnh Hoa cũng có chút sợ, bất quá lúc trước nàng thích thượng chính là nam nhân nhà mình này cổ khí thế, tổng cảm thấy nam nhân nhà mình lúc này đặc biệt xoái, đặc biệt khốc. Lúc này xem trượng phu bộ dáng này, Trương Hạnh Hoa cũng liền thoáng chấn định xuống dưới. Đúng vậy, hiện tại đương gia làm chủ chính là dân chúng, nàng thật đúng là không tin có người dám vô căn cứ oan uổng người. Này đó công an nếu là dám động nàng nam nhân, đừng nói nàng nam nhân chính mình sẽ không chịu đựng, ngay cả nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Còn không phải là cử báo sao? Xem ai có thể cử báo qua ai? Lý Vệ Quốc cảm thấy cốt truyện này càng ngày càng không thích hợp nhi. Vì sao gia nhân này đều không sợ trên người hắn này thân ra? Rõ ràng trước kia hắn Lý Vệ Quốc ở trấn trên như vậy ngậm một người nhìn đến công an hệ thống người cũng là một trận chỗ dạ. Nhưng cố tình này Tô Kiến Võ cư nhiên còn dám uy hiếp hắn. Hắn lạnh mặt, nhưng thật ra không đem này hai vợ chồng uy hiếp để ở trong lòng, trực tiếp khiến cho chính mình các huynh đệ đem Tô Kiến Võ bắt đi. Tô Như lạnh lùng nhìn kia Lý Vệ Quốc, nắm chặt nắm tay. Là ai? Sẽ là ai đi cử báo nàng ba ba? Nghĩ tới nghĩ lui, có thể cùng nhà nàng có lớn như vậy thù người cũng chỉ có đang ở trấn trên khuê nữ ra làm khách lao thái thái. Đừng sợ. Người bà sẽ không có việc gì. Lạnh băng tay đột nhiên bị một con giày rộng bàn tay nắm lấy, cảm giác được người nọ lòng bàn tay ấm áp, Tô Như giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tử. Lôi Tử hướng tới nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tô Như mặt tối sầm, ném ra hắn tay, hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ở chiếm ta tiện nghi. Tiểu biến thái. Lôi Tử mặt chợt đen xuống dưới. Biến thái. Tiểu biến thái. Hắn tận lực khống chế được chính mình khỏe miệng mỉm cười, mới không có bắt lấy này tiểu nha đầu hung hăng tấu đến nàng ngông, dưới bầu trời này có hắn như vậy xoáy biến thái sao. Chương 122 Tô Kiến Lâm nháo phân ra. Tô Kiến Võ bị bắt đi sự tình thực mau liền chuyển khắp toàn bộ Đông Hương, có xem náo nhiệt, cũng có vì nhà bọn họ lo lắng, Chu đội trưởng sắc mặt âm u không được, ngược lại là hắn tức phụ Trần Thúy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn một cái. Ta liền nói bọn họ như vậy khoe khoang là không được, mỗi ngày thịt cá, chúng ta này đó người nhà quê nào có giống nhà bọn họ như vậy sinh hoạt. Xem đi, này liền bị người cử báo đi. Được rồi, ngươi bất tranh cãi, nếu như bị người nghe thấy được, về sau chúng ta còn như thế nào cùng lao tam gia người ở chung. Chu đội trưởng sụ mặt, khó được đối chính mình tức phụ nói phản bác. Trần Thúy cũng không tức giận, liền an an tĩnh tĩnh xem diễn. Ai kêu Tô Kiến Võ toàn ra mỗi ngày ăn thịt thời điểm đều không gọi nàng đi. Hừ, xứng đáng. Tô gia lão phòng bên kia cũng thực mau được đến tin tức. Tô lão đại cùng Tô lão bốn ở Tô Kiến Võ bị bắt đi sau lập tức liền chạy về ra đi. Ở bọn họ xem ra, hiện tại duy nhất có thể giúp được với vội cũng chỉ có nhà mình phụ thân rồi. Chỉ cần Tô lão đầu chịu ra mặt, khẳng định có thể làm Tô Kiến Võ không chịu như vậy đại tội. Lần trước đi trấn trên họp chợ thời điểm bọn họ chính là nhìn thấy những cái đó bị bắt lại người có bao nhiêu thê thảm. Rốt cuộc huynh đệ một hồi, bọn họ nhưng không muốn nhà mình huynh đệ chịu như vậy tội. Ba, Tam ca thật không làm gì chuyện xấu nhi, ngài liền đi giúp hắn một chút đi, ngài ở trấn trên không phải nhận thức một ít người sao. Nhìn xem có thể hay không giúp Tam ca giải thích giải thích. Tô Kiến Lâm nhìn chính mình phụ thân vẫn luôn không ra tiếng chịu Thủy Yên, ở trong phòng cấp đảo quanh. Tô Kiến Thành cũng đi theo thở dài, Lão Tam lần này không biết là bị ai ghen ghét mới có thể đưa tới đại họa. Sớm biết rằng chúng ta liền không nên làm Lao Tam tức phụ mỗi ngày hầm thịt, cử báo Lao Tam tên kia khẳng định cũng là đỏ mắt Lao Tam gần nhất xây nhà đâu. 3. Lão Tam thật không làm gì chuyện xấu nhi, nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn hiếu thuận ngài, lần này vô luận như thế nào ngài đều phải giúp giúp hắn, bằng không hắn liền xong rồi. Lao Đại, ngươi nói Lao Tam hiếu thuận ta chuyện này ta nhưng không đồng ý, ngươi nhìn nhìn hắn đều đem mẹ ngươi khí thành gì bộ dáng. Nhà ai đương nhi tử giống hắn như vậy một lòng chỉ hướng tới người ngoài. Tô lão đầu chịu đi Thủy Yên, lại phun ra một ngụm sương khói, mới chậm gì gì nói, tiểu tử này chính là thiếu giáo huấn, không cho hắn ăn chút đau khổ nào biết chúng ta người trong nhà hảo. Hắn không đều nói, phân ra đi sau chuyện gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta Tô Thiết Quân nhưng không như vậy hạ tiện, thượng vội vàng cho người ta hỗ trợ. Nói hắn hướng tới ngoài phòng nhìn thoáng qua, hư lệnh nói, nếu là Lao Tam gia thật muốn ta hỗ trợ, sao có thể chỉ cho các ngươi hai lại đây? Ta tốt xấu cũng là Tô gia một nhà chi chủ, muốn cho ta hỗ trợ có thể, khiến cho Lão Tam tức phụ mang theo hắn mấy cái hoa tiến vào dập đầu nhận sai, điểm này thành ý đều không có, ta bằng gì giúp hắn? 3. Tam ca cũng là ngươi nhi tử a, có ngươi như vậy đối chính mình thân nhi tử sao? Tô Kiến Lâm không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Hắn thật không nghĩ tới chính mình phụ thân tại đây loại thời điểm đều còn nhớ thương trước kia những cái đó tiểu ngật đáp. Đều là toàn gia người không phải sao. Ngay thương ở bên trong đấu đến lại như thế nào hung, nháo đến lại như thế nào không thoải mái, nhưng đối ngoại thời điểm không nên đều đoàn kết nhất chi sao. Nhưng hiện tại cái này đầy mặt lạnh nhạt lão nhân thật là một cái phụ thân có thể nói ra tới nói. Tô Kiến Thành trầm mặc nhìn Tô lão đầu, nắm tay nắm gắt gao. Rốt cuộc vẫn là không có đem trong lòng nói ra tới. Hắn chỉ là vỗ vỗ Lao Tứ bả vai, hướng về phía hắn không tiếng động lắc đầu. Tô Kiến Lâm đầy mặt thất vọng chi sắc, hắn vẫn luôn cho rằng người trong nhà liền tính nháo đến không quá vui sướng, nhưng ít nhất vẫn là toàn gia, nhưng hiện tại thân cha đều có thể đủ trơ mắt nhìn Tam ca đi bị tội, như vậy nếu là lấy sau đến phiên hắn đâu. Cái này phụ thân có phải hay không cũng giống nhau sẽ giống hôm nay như vậy lạnh nhạt. Trong lòng cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý, Tô Kiến Lâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa ôm hài tử lo lắng sốt ruột tức phụ, hồng mắt cắn răng nói, ba, nếu như vậy, ngươi đem nhà ta cũng phân ra đi thôi. Này ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử cũng không gì quá mức. Tô lão đầu nghe vậy sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, trong tay cầm điếu thuốc nổi trừng mắt hắn mắng, hôn trướng đồ vật, ngươi nói cái gì đâu. Ta cũng muốn cùng Tam ca giống nhau phân ra đi trụ. Câu này nói ra tới sau, Tô Kiến Lâm tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Không sai, hắn muốn phân ra đi, cái này cả ngày ồn ào nhốn nháo ra hắn thật sự không nghĩ đãi đi xuống. Vì cái gọi là hiếu đạo liền mệnh chính mình tức phụ hài tử liền vẫn luôn phải cẩn thận xem mẫu thân sắc mặt sinh hoạt, ăn cơm thời điểm nhiều kẹp một chiếc đua đồ chua đều phải bị mắng máu cho phun đầu. Mấy ngày nay giúp đỡ Tam ca ra xây nhà thời điểm hắn mới chính thức ăn thượng mấy đốn hảo cơm. Nhìn xem Tam Tẩu còn có mấy cái cháu trai cháu gái hiện tại hảo khí sắc, còn không phải là phân ra lúc sau quá đến thoải mái mới dưỡng ra tới sao. Nếu Tam ca bị mình không rời nhà sau đều có thể đem nhật tử qua đến hảo, bằng gì hắn liền không cái kia năng lực. Hôn trướng đồ vật. Ngươi nói lại lần nữa. Tô lão đầu rõ ràng là bị chọc tức không nhẹ, cầm lấy yên nổi liền phải lại đây gõ hắn. Chỉ là Tô Kiến Lâm nhưng không có như vậy thành thật nhậm đánh nhậm mắng, trực tiếp liền tránh đi. Còn một bên la hét, ba, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi nếu là hôm nay không đi giúp Tam ca vội, hôm nay cũng liền đem ta cấp phân ra đi thôi. ngươi cái không lương tâm xuất sinh. Xuất sinh. Tô lão đầu đánh không đến người, ngược lại bị Tô Kiến Lâm khí đều mau nói không ra lời, chỉ vào hắn cái mũi, run thanh nói, ngươi cút cho ta. Lan. Ta đây đi tìm Chu đội trưởng lại đây chứng kiến phân ra đi. Tô Kiến Lâm trầm mặc trong chốc lát, mới quyết tuyệt quay đầu liền đi. Vẫn luôn ở bên ngoài nhìn bên trong tình huống lao tứ tức phụ nhịn không được đi tới. Kiến Lâm, chúng ta thật đúng là muốn phân ra đi à. Tô Kiến Lâm liếc liếc mắt một cái lạnh mặt phụ thân nói, hừ, phân. Ta cũng tưởng cùng Tam ca giống nhau quá thượng đốn đốn ăn no nhật tử, như bây giờ gì thời điểm mới là cái đầu. Nói, hắn liền vội vã đi tìm Chu đội trưởng lại đây chứng kiến phân ra. Lúc này hắn cũng coi như là hoàn toàn thấy rõ ràng chính mình cha mẹ sắc mặt, bọn họ sinh ra tới nhi tử chính là xứng đáng làm trâu làm ngựa dưỡng bọn họ, tức phụ hài tử cũng đến theo chân bọn họ cùng nhau chịu khổ bị liên lụy, hắn nhưng không tam ca như vậy ngốc, mình không rời nhà mỗi tháng còn cấp như vậy nhiều phụng dưỡng lương, hắn nếu là phân ra đi, nhiều lắm chỉ cấp một nửa. Tô lão tam mới vừa bị trảo, Tô lão bốn liền nháo phân ra, Tô ra chuyện này thật là đều tập ở một khối. Mặc kệ người ngoài là như thế nào xem náo nhiệt, ở Tô lão đầu khí không nhẹ dưới tình huống, Tô Kiến Lâm thật đúng là liền đem nhà này cấp phân. Hơn nữa nhưng không giống như là Tô lão tam như vậy gì cũng chưa phân đi, hắn trong phòng đồ vật toàn bộ đều cầm đi không nói, ngay cả phụng dưỡng lương cũng thật sự cũng chỉ có Tô lão tam ra một nửa. Chu đội trưởng làm cái này chứng kiến thời điểm không khỏi nhìn Tô lão đầu vài mắt. Cái này kháng chiến lão tướng tâm cũng thật thiên không được. Tô Kiến Võ chuyện này cư nhiên còn không có Tô Kiến Lâm phân ra chuyện này quan trọng, hắn tới lâu như vậy nhân ra để đều không đề cập tới Tô Kiến Võ một chút, có thể nghĩ này Tô lão tam thật đúng là cái người đáng thương. Chương 123 nháo. Nay đầu Tô Kiến Võ bị bắt đi, Tô Như bọn họ cũng không thể làm nhìn, về nhà thu đồ vật sau, liền lập tức theo đi lên. Nay dọc theo đường đi nàng đều thập phần trầm mặc, Trương Hạnh Hoa còn lại là cấp nước mắt đều mau ra đây. Nếu không phải Tô Văn Phi vẫn luôn khuyên, phỏng chừng đều đã sắp hỏng mất. Trong nhà mua đường tất cả đều là phía trước lao chuyên gia dùng phiếu, giá cả cũng đều không quý, một mao năm là có thể mua một cân, tổng cộng hơn 20 cân đường phiếu đều là có sử dụng kỳ hạn, cho nên Trương Hạnh Hoa mới chạy đến trấn trên dùng một lần toàn mua đường. Thịt lai lịch cũng thực hảo giải thích, trừ bỏ bọn họ ngày thường sẽ cố ý chạy đến trong rừng đi bắt gà rừng thỏ hoang trở về. Lợn rừng thịt đều là trở thành da thịt heo ăn, dù sao đều hầm một nồi, đầu năm nay lợn rừng thịt rất nhiều người cũng chưa ăn qua, nàng cũng không lo lắng ăn qua những người đó có thể ăn ra tới. Đến nỗi phiếu thịt nơi nào tới? Cái kia lão chuyên gia phái người đưa bái. Còn có bạch diện màn thầu những cái đó lương thực làm gì đó, Tô Như cũng đều nhất nhất đúng rồi một chút, xác định không có bất luận cái gì sơ hở địa phương mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói này đốn đốn ăn thịt đối với một cái nông gia người tới nói đích xác không thể tưởng tượng, nhưng ai lại quy định không thể đốn đốn ăn thịt. Trong nhà lương thực cùng thịt đều có thể nói được lịch, liền tính này Lý Vệ Quốc khoác công an ra không có chứng cứ dưới hắn nếu là dám làm sự tình, nàng cũng liền dám chỉnh chết hắn. Nàng cũng không tin, giống Lý Vệ Quốc người như vậy không hề khuyết điểm. Đi hướng chân trên lộ rất dài, Lý Vệ Quốc bọn họ bắt lấy Tô Kiến Võ đi ở đằng trước. Bởi vì hắn lén làm việc nhi, chỉ dựa vào hắn một cái đi cửa sau đi vào chính là không cái kia quyền lợi điều động hệ thống xe, bởi vậy một đám người chỉ có thể đi đường. Đi nhanh điểm, cọ tới cọ lui làm gì đâu. Một cái đi chân đau nam nhân hùng hùng hổ hổ đá Tô Kiến Võ một chân, trong lòng bực bội không được, này ít nhất còn có nửa giờ lộ trình như thế nào cùng đi không xong dường như, mệt chết hắn. Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình, liền tính bị đánh cũng không hề răng. Chỉ là đôi tay nắm gắt gao, cánh tay thượng gân xanh đều nhảy ra tới. Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, chẳng sợ lúc này hắn đầy mình khí cũng chỉ là chịu đựng, bằng không liên lụy đến người nhà liền càng phiền toái. Chính mình chưa làm qua sự tình, hắn càng là một chút đều không trọt dạ, hắn liền không được những người này còn có thể vô căn cứ. Tô Kiến Võ rốt cuộc chỉ là cái cả đời đều ở nông thôn lớn lên giản dị nông dân. Căn bản là không rõ ràng lắm thế giới này cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, đổi trắng thay đen đối với một ít tới nói không đáng kể chút nào, chỉ cần bọn họ là quyết tâm tưởng chỉ ngươi, liền tính không có tội danh bọn họ cũng có thể cho ngươi bịa đặt ra tới một cái. Tiểu tử, ngươi cho ta tay chân buông ra điểm, ngươi còn dám đánh hắn một chút thử xem. Trương Hạnh Hoa đau lòng hướng về phía cái kia động thủ nam nhân kêu lên. ta liền đánh hắn sao tích. Kia nam nhân nhếch miệng cười cười, lại cho Tô Kiến Võ một chân. Trương Kiến Quân cùng Trương Kiến Hoa hai anh em khí không được, tuy rằng bọn họ luôn luôn trong miệng đều chướng mắt cái này muội phu, nhưng người trong nhà chính mình có thể khi dễ, người ngoài động thủ như thế nào đều không thành, thấy tiểu tử này cư nhiên còn dám động thủ, hai anh em vén tay háo liền phải đi lên đánh người. Ca, các ngươi đừng động thủ. Tô Kiến Võ vội vàng ra tiếng ngăn trở, các ngươi yên tâm, ta chưa làm qua chuyện này ta sẽ không nhận, ta cũng không tin bọn họ còn có thể oan uổng ta không thành. Hiện tại bọn họ đối ta động thủ ta đều nhớ kỹ đâu, chờ tới rồi cục công an lại nói chuyện này. Giờ này khắc này, hắn thập phần bình tĩnh, trên mặt càng là không có một chút hoảng loạn. Tô Như ở mẫu thân phía sau đi theo, nhưng thật ra thực vừa lòng phụ thân biểu hiện, không giống như là mặt khác những người đó giống nhau vừa thấy đến ăn mặc này thân ra người liền bắt đầu trộn dạ, liền tính chưa làm qua sai chuyện này cũng có vẻ khí đoản, cường ngạnh không đứng dậy. Bên cạnh Lý Vệ Quốc cười nhạo một tiếng, phảng phất đang xem ngốc tử giống nhau nhìn Tô Kiến Võ. Những người khác cũng đều ha ha nở nụ cười, xem Tô Như mí mắt thằng nhảy, luôn có cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chờ rốt cuộc tới rồi trấn trên, Tô Kiến Võ trực tiếp đã bị quan tiến trong nhà lao đi, bọn họ này đó người nhà muôn cái cách nói, lại bị Lý Vệ Quốc trực tiếp che ở trấn khẩu, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, đầu cơ trục lợi phần tử có cái gì nhưng thầm. Nhà ngươi mới bị mình không rời nhà, nếu là không thành vấn đề, từ đâu ra đốn đốn thịt ăn. Ngươi nhìn nhìn ngươi cấp những người đó lễ đều là gì đồ vật, kia chính là thịt. Nhà ngươi nếu là không miêu nị, nào làm cho nhiều như vậy thịt ăn. Ngươi hống quỷ đâu. Đường cũng đều là hạt lượng, nhà ngươi tặng người liền tặng không sai biệt lắm 20 cân, không thành vấn đề. Ha ha. Lý công an, phàm là muốn chú ý chứng cứ. Ngươi gần chỉ là bởi vì mấy vấn đề này liền bắt ta ba ba có phải hay không có điểm qua loa. Vài thứ kia đều là đang lúc lai lịch, ngươi nếu là muốn biết chúng ta cũng có thể nhất nhất nói ra, nhưng ngươi như bây giờ không nghe giải thích cũng không nghe khuyên, còn không phải là nói rõ tưởng chỉnh ta phụ thân sao. Tô Kiến Võ trực tiếp bị đóng tiến vào sau, Tô Gia Dư lại người liền nháo đi lên. Tô Như cùng Lôi Tử càng là một mông ngồi ở cục công an cổng lớn. Tuy ý những cái đó Lý Vệ Quốc chó săn như thế nào nháo nàng cũng chưa dịch một chút, có người muốn đánh nàng, còn không có động thủ đâu, đã bị Lôi Tử âm vèo vèo muốn ăn thịt người ánh mắt cấp dọa trở về. Tuy nói cảm thấy tà môn, nhưng bọn họ lăng là thật sự không dám ở loại này dưới ánh mắt động thủ đánh người. Đi đi đi, Lao Tử làm việc nhi còn dùng đến các ngươi này đó đồ quê mùa nhắc nhở, lại không tìm Lao Tử liền đem các ngươi đương vai ác phần tử cấp tế. Lý Vệ Quốc nhìn Tô Gia này nhóm người nháo lên, này trong lòng cũng có chút hư, hắn thủ hạ huynh đệ quần áo nhưng đều là mượn tới, lừa dối bình thường dân chúng còn thành, nếu như bị cục trưởng gặp được, hắn đã có thể xong rồi. Vốn dĩ cho rằng đem Tô Kiến Võ giống những người khác giống nhau trước nút lại, đem này đàn người nhà đuổi đi là được, nào hiểu được gia nhân này ỷ vào người nhiều, thế nhưng một chút đều không sợ hắn, liền như vậy ở cục công an cổng lớn náo loạn lên. Nói tốt dân sợ con đâu. Cái này niên đại cục công an liền thiết lập ở một cái bình thường nhà trệ tiểu viện tử, trang chính là đại cửa sắt, cửa thiết chạm canh gác khẩu, ra ra vào vào còn ở trên đường cái, Tô Gia như vậy một náo, tự nhiên liền có không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Phía trước nghe Lý Vệ Quốc như vậy vừa nói, không ít người còn hướng về phía Tô Gia người mắng đi tư phái đâu, kết quả xem nhân gia nhi tử không nhanh không chậm. Nói điều điều có lý ngược lại là cái này Lý công an nóng nảy, tức khắc liền có người dọn khởi bằng ghế lại đây xem diễn. Không trong chốc lát viện này ngoại cư nhiên liền ngồi một đống xem diễn. Đầu năm nay giải trí cực nhỏ, dân chúng làm song sống sau cũng là thật sự nhàn, có náo nhiệt xem so với ai khác đều tích cực, xem Lý Vệ Quốc mặt mày chịu chịu, thật sợ chuyện này nháo lớn, đã có thể không hảo xong việc. Hắn hướng về phía chính mình một lớn lên hung thần ác sát tiểu đệ đưa mắt ra hiệu. Người nọ lập tức liền hiểu được, bay thẳng đến Trương Hạnh Hoa đi qua đi, ở nàng bên thai thấp giọng cười giữ tận nói, xú đàn bà, lại không lăn tiểu tâm chúng ta ở trong tù lộng chết Tô Kiến Võ, đến lúc đó tùy tiện ăn cái sợ tội tự sát, ha ha. Chương 124 động thủ. Người. Trương Hạnh Hoa nhấp môi, trừng mắt cái này lớn lên hung thần ác sát tiểu tử. Bên miệng nói còn không có mắng ra tới, liền nghe được hắn lại âm chắc chắc nói. Lại không lăn, các ngươi toàn ra đều phải xong đời. Mụ ra túi, ngươi cũng không nghĩ ngươi mấy cái hải tử theo chân bọn họ phụ thân một cái kết cục đi. nam nhân trong mắt tràn đầy âm oan, vừa thấy chính là tàn nhẫn độc các chủ. Trương Hạnh Hoa trong lòng khiếp đảm, nhưng nghĩ bị bắt lại trượng phu, lại không bằng lòng bị như vậy hù dọa trở về, nàng nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tô Như lạnh lùng âm hiểm nhìn cái kia âm thầm uy hiếp chính mình mẫu thân nam nhân, chạm tới hướng về phía Lý Vệ Quốc cười nhạo nói, Lý Công An, nếu hiện tại ngươi đều có thể một tay che trời, như vậy chuyện này chúng ta tìm ngươi xem ra là giải quyết không được, chúng ta này liền đi trong huyện kêu hoan, vừa lúc lần trước ta đã thấy chúng ta trong huyện vài vị lãnh đạo, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, ta ba ba chính là một cái thành thật nông dân, rốt cuộc là ai cho ngươi chỗ tốt, là ngươi. Trình hắn. Nói, nàng cũng không đi để ý tới Lý Vệ Quốc chợt đêm đen tới sắc mặt, trực tiếp hướng về phía mẫu thân nói, mẹ, ngươi mang theo tiểu đệ tiểu muội về trước ra chờ chúng ta tin tức, chúng ta đi một chuyến huyện thành. Trương Hạnh Hoa do dự nhìn nàng một cái, ta và các ngươi cùng đi. Mẹ, làm đại cứu cứu cùng chúng ta cùng đi là được. Tô Như lắc đầu, cấp nhị cứu cứu đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước mang theo mẫu thân trở về. Trương Kiến Quân ngẩn người, theo bản năng hướng tới chính mình muội muội xem qua đi, quả nhiên Trương Hạnh Hoa cắn môi không tình nguyện gật gật đầu, cư nhiên đồng ý Tô Như quyết định. Này sao cảm giác có chút không quá thích hợp. Trương gia hai cái cứu cứu hai mặt nhìn nhau, Tô Như bên này lại là chuẩn bị cùng hai cái ca ca rời đi. Lý Vệ Quốc mày nhăn đến gắt gao, lập tức ra tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi từ từ. Tô Như làm bộ không nghe thấy, chỉ là hướng về phía Tô Phi nói, đại ca, đi thôi, lần trước chúng ta cho lão chuyên gia như vậy đồ tốt, gần chỉ là cấp chúng ta một ít phiếu có gì dùng. Lúc này vừa lúc đi trong huyện tìm xem những cái đó lãnh đạo, ta cũng lười đến cùng loại này rác rưởi nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là rác rưởi đâu? Lý Vệ Quốc thủ hạ một đám ngày thường đều là tự cho là ngưu bức hống hống tên du thủ du thực. Cái này nghe được một tiểu nha đầu cư nhiên ở trước mắt bao người nói bọn họ là rác rưởi, tức khắc liền tới rồi hỏa khí, vén tay háo liền phải lại đây đem nàng ngoan tấu một đốn tư thế. Tô Như đôi tay ôm cánh tay, một chút cũng chưa túng, châm chọc hướng về phía hắn cười nói, chính mình dò số chỗ ngồi liên quan gì ta, chính mình đều cho rằng các ngươi này nhóm người là rác rưởi, ta có thể nói gì. Ngươi này tiểu nha đầu mồm mép rất nhanh nhẹn. Lý Vệ Quốc ngoài cười nhưng trong không cười lên, cho chính mình các huynh đệ nháy mắt, đạm cười nói, tiểu cô nương, ngươi không phải muốn gặp ngươi ba sao. Như vậy đi, các ngươi đều cùng ta đi vào, ta khiến cho ngươi trông thấy ngươi ba ba, thuận tiện ngươi cũng đem nhà các ngươi những cái đó lương thực lai lịch giải thích rõ ràng, nếu thật không thành vấn đề, ta liền đem ngươi ba thả lại đi. Vị này thúc thúc, ngươi cho rằng ta khờ sao. Lý Vệ Quốc nói lạc lúc sau, Trương Hạnh Hoa còn tin là thật, này không khỏi làm Tô Như đỡ chán, chỉ cảm thấy mâu thân có chút thiên chân đáng yêu. Phía trước vị này Lý Công An mặc kệ nói như thế nào đều không nghe bọn hắn giải thích, rõ ràng chính là nhằm vào phụ thân đi. Hiện tại nhanh như vậy lại sửa miệng, còn không phải là nghe được nàng nói muốn đi tìm trong huyện lãnh đạo sao. Lý Vệ Quốc bất quá công an hệ thống chung một cái bình thường viên chức, tuy rằng ở mặt trên có điểm quan hệ, nhưng đầu năm nay đối với hủ bại chi phong trào cũng giống nhau khắc nghiệt. Gia hỏa này phía trước bất quá chính là khi dễ bọn họ là chưa hiểu việc đời người nhà quê, không biết là nghe xong ai nói cho rằng bọn họ thực hảo khống chế đi. Hiện tại vừa nghe Tô Như muốn nháo đến huyện thành đi, tự nhiên là chỗ dạ, nhưng lại không thể cứ như vậy phóng bọn họ trở về, cho nên trước lửa gạt lên đem người quan trụ lại nói. Tô Như kiếp trước ở xã hội tầng dưới chốt lăn lê bò lết, cái gì tam giáo cửu lưu người chưa thấy qua. Cái này Lý Vệ Quốc trong mắt vừa chuyển, nàng liền biết người này đánh cái gì chủ ý, lại sao có thể làm hắn thực hiện được. Quả nhiên, Lý Vệ Quốc trên mặt ngụy trang tươi cười biến mất sạch sẽ, nhìn ánh mắt của nàng đều cùng muốn ăn nàng dường như. Chung quanh xem náo nhiệt quần chúng càng là nhìn ra không thích hợp. Chỉ là này thị trấn liền lớn như vậy, Lý Vệ Quốc là cái gì dạng hôn đảng trong lòng mọi người môn thanh, đều sợ mở miệng sẽ cho chính mình ra mang đến phiền toái, bởi vậy cũng chưa hé răng, chỉ là nhỏ giọng lẩm nhẩm, nhìn hắn ánh mắt lại không đúng rồi. Này Lý Vệ Quốc lần này lại đại tính loạn bắt người, lần trước Lao Lý Đầu ở trong tù nhưng bị không nhỏ tội, nếu không phải Lao Lý Đầu nhi tử vừa lúc trở về thăm người thân, chỉ sợ Lao Lý thủ lĩnh đều phải chết bên trong lạc. Gia nhân này cũng không hiểu được sao đắc tội Lý Vệ Quốc, nhân gia cứu cứu là phó cục trưởng, có người che chở đâu. Phó cục trưởng có gì dùng, ngươi không nghe thấy nhân gia tiểu cô nương nói nhận thức trong huyện lãnh đạo sao. vụn vặt nói thầm thanh cũng không có cố tình hạ giọng. Lý Vệ Quốc một đám người sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó bắt quái quần chúng, sau đó mới nhìn về phía Tô Như. Lý Vệ Quốc híp híp mắt, hướng cái kia lớn lên hung thần ác sát nam nhân nói, lao thất, ngươi thỉnh này tiểu nha đầu đến chúng ta trong phòng ngồi ngồi, hảo hảo chiêu đãi nàng, đừng đem nhân ra tiểu cô nương sợ hãi. Lao thất mặt vô biểu tình gật gật đầu, trực tiếp liền hướng về phía Tô Như đi qua. Trương Hạnh Hoa vội vàng tiến lên che ở chính mình khuê nữ trước mặt, hướng về phía hắn kêu lên, ngươi muốn làm gì? Mụ ra túi, tránh ra. Lao thất hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem Trương Hạnh Hoa đẩy ra, duỗi tay liền phải đi bắt Tô Như. Mẹ! Trương Hạnh Hoa bị trực tiếp đẩy đến trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tô Như ánh mắt một lệ, đối thượng Lao thất hung ác khuôn mặt, cười lạnh nói, liền tính là mặc vào công an ra. Lưu manh vẫn là lưu manh, hướng về phía nữ nhân động thủ rất rưỡi, có bản lĩnh ngươi động thủ nhìn một cái. Tiểu nha đầu mắng chửi người nhưng không tốt. Lao thất thanh âm khàn khàn, đang muốn ra tay, Tô Phi huynh đệ cùng với Trương gia huynh đệ còn có Lôi Tử liền hộ ở Tô Như trước mặt. Lôi Tử trực tiếp đem Tô Như kéo đến chính mình phía sau che chở, bắt được Lao thất thủ đoạn, khẽ cười nói, đại thúc đối phó một cái tiểu hài tử đều phải như vậy dùng sức. Nói ra đi đều ném chúng ta nam nhân mặt, đại thúc, các ngươi chính là công an không phải thổ phỉ, một lời không hợp liền động thủ nhưng kỳ cục, muốn bắt chúng ta đi vào, phòng trừng. Hắn mỉm cười nhìn lướt qua Lý Vệ Quốc đám người, đáy mắt tràn ngập khinh thường, liền tính các ngươi những người này cùng nhau thượng, cũng không phải chúng ta ba người chung tùy ý một cái đối thủ. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tể tử nói chuyện chính là thú vị, ha ha. Chúng ta nhiều người như vậy cư nhiên đánh không lại hắn một cái. Ha ha, hắn cho rằng hắn là ai à? Tôn Ngộ không sao? Đậu chết ta ha ha. Bao gồm Lý Vệ Quốc ở bên trong, ở đây không ít người đều phun bật cười, mang theo không chút khách khí chào phúng. Mà Lôi Tử trên mặt tươi cười lại từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi một chút, sâu kín ánh mắt dừng ở Lao thất cười nhạo trên mặt, tay hơi hơi dùng sức, mọi người chỉ nghe được một tiếng nứt xương giòn vang. Chương 125 một đám điêu dân. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ luôn luôn trầm ổn Lao thất trong miệng truyền ra, Lý Vệ Quốc một đám người sắc mặt tức khắc đại biến, trực tiếp tiến lên đem Lôi Tử bao quanh vây quanh. Lao thất, ngươi không sao chứ? Làm sao vậy? Lý Vệ Quốc chạy đến Lao thất trước mặt, cau mày xem hắn che lại thủ đoạn đau thẳng tê, theo bản năng hướng tới cổ tay hắn nhìn lại. Chỉ thấy Lao thất thô tráng tay không bình thường vặn mẹo, thủ đoạn địa phương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên. Hắn sắc mặt biến đổi, hướng về phía Lôi Tử kêu lên, còn tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn độc ác, cho ta đem tiểu tử này bắt lại. Hắn thủ hạ đám kia các huynh đệ lập tức đem trước kia kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế đem ra, từ bên hông móc ra từng người ra hỏa, trực tiếp liền hướng tới Lôi Tử công kích mà đi. Các vị giúp ta làm chứng, chính là này đó thúc thúc nhóm động thủ trước. Lôi Tử linh hoạt né tránh này đó ở hắn xem ra chậm không thể tưởng tượng công kích. Thậm chí còn mỉm cười hướng về phía những cái đó vây xem quần chúng nhóm nói, chúng ta đều là một đám tưởng bình an sinh hoạt dân chúng, nhưng cố tình có người thích xưng bá xưng vương, không biết còn tưởng rằng này thị trấn là hắn họ Lý Thiên Hạ đâu. Hiện tại xui xẻo chính là chúng ta, đại gia tân có thể thờ ơ lạnh nhạt, chờ về sau các ngươi bị khi dễ đã chết, cũng đừng oán giận chúng ta chế dễ ước. Tô Phi đã sớm xem Lý Vệ Quốc không vừa mắt, cái này thấy này nhóm người thật sự mặt dày vô sỉ đến nước này, lập tức xông lên đi tóm được Lý Vệ Quốc chính là một quyền. Mẹ nó, thật đúng là cho rằng chúng ta người nhà quê không biết giận a, công an lại như thế nào? Chủ tịch không phải nói, công an là chúng ta nhân dân công bộc sao? Hiện tại này công bộc tóm được chúng ta người thành thật khi dễ, ta cũng không tin hắn thật đúng là dám lộng chết chúng ta. Tô Tưởng cùng Trương Tử Thu cũng xông lên đi tóm được người liền ngoan đấu. Hai anh em đều là luyện qua, cũng rõ ràng dưới tình huống như vậy bọn họ không thể biểu hiện quá đáng chú ý, bởi vậy đều đè nặng chính mình thật bản lĩnh, hoàn toàn dùng chính mình sức lực tới đi theo những người này đấu. Nhưng mà, gần là hai người sức lực, ở người ngoài xem ra đều là trời sinh cậy mạnh, Lý Vệ Quốc những cái đó các huynh đệ căn bản đánh không lại bọn họ mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, ngược lại chính mình bị tấu đến kêu cha gọi mẹ. Nguyên bản tưởng đi lên hỗ trợ Trương gia huynh đệ tức khắc ôm cánh tay xem náo nhiệt, thường thường còn gọi huyên náo nói. Nha, không phải Ngưu Hống Hống thật là lợi hại sao? Ỷ vào người nhiều ghê gớm à, nhìn nhìn các ngươi này đó túng hóa, liền mấy cái hài tử đều đánh không lại, các ngươi còn sống làm gì? Chạy nhanh tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Ta nếu là các ngươi những người này, đã sớm xấu hổ đến chui xuống đất phùng, các ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Trương gia hai cái cứu cứu e sợ cho thiên hạ không loạn trào phúng lên, thiếu chút nữa không đem Lý Vệ Quốc một đám người cấp khí tạc. Bọn họ cũng thực nghi hoặc a, này mấy cái tiểu tử liền cùng cá trạch dường như, chân trượt không được, bọn họ bắt được không người ở không nói, ngược lại còn sẽ bị nhà mình huynh đệ cấp đánh tới, trái lại này mấy cái tiểu tử, đánh kia kêu một cái kích động. Vây xem một ít đại lao ra cũng đi theo xem náo nhiệt kêu lên. Ai? Xuyên áo xám phục tiểu tử, ngươi đánh hắn a, mau đánh hắn. Tiểu tâm mặt sau, cái kia mặc quần áo trắng, mặt sau. Ai ai ai? Mau giúp ta đánh một quyền Lý Vệ Quốc, cái này rác rưởi không thiếu lấy không nhà ta đổ vật ăn. Tiểu tử ngươi giúp ta hung hăng tấu hắn, quay đầu lại gì cho các ngươi lấy bánh bao ăn a. Ha ha! Lý Vệ Quốc, ngươi sao như vậy túng a? Ngày thường không phải nháo đến rất hung sao. Ngươi thương đâu? Lấy ra tới nha. Tô Như lãnh đạm nhìn những cái đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại vây xem con chúng, ánh mắt lại dừng ở Lôi Tử trên người, đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Tiểu tử này thân thủ không giống như là một cái bị đuổi ra nhà chồng quả phụ có thể dưỡng ra tới, quả nhiên cái này kêu Lôi Tử ra hỏa cũng có bí mật. Chỉ là hồi tưởng mấy ngày nay Lôi Tử ở nhà mình hỗ trợ làm việc cần mẫn kính nhi, tựa hồ đối nhà nàng cũng không có ác ý. Nhưng đối với Lôi Tử mục đích nàng vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc, thật sự không nghĩ ra người này vì cái gì đối chính mình như vậy đặc thù, nàng nhưng không nhớ rõ kiếp trước nhận thức như vậy một cái gia hỏa. Cùng công an đánh thành một đoàn, thường thường còn có vây xem người cố ý chạy tới đá Lý Vệ Quốc những người đó một chân, dù sao lúc này loạn không được, người lại nhiều như vậy, ai cũng không rõ ràng lắm là ai động tay, bốn cái thiếu niên càng là trơn trượt cùng cá trạch dường như. Đứng ở cách đó không xa Bạch Hạo Hiên thấy như vậy một màn đôi mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối các bạn nhỏ sức chiến đấu cư nhiên như vậy cao phi thường kích động cùng hưng phấn. Nếu không phải Bạch bác sĩ vẫn luôn đem hắn tay háo cấp gắt gao nắm chặt, không chuẩn hắn cũng xông lên đi tấu những cái đó đôi mắt đều lớn lên ở bầu trời ra hỏa. Trương Hạnh Hoa còn lại là xem sốt ruột, liền không rõ, như thế nào này nói đánh là đánh đi lên. Mắt thấy thấy Tô Như kia tiểu nha đầu còn ở e sợ cho thiên hạ không loạn vỗ tay, nàng vội vàng bắt lấy khuê nữ tay bất đắc dĩ nói, ngươi ồn ào gì đâu. Mẹ, những người này khi dễ chúng ta đương nhiên phải đánh trả, dù sao ba ba vốn dĩ liền không có đi đầu cơ trục lợi, hiện tại cái này công an là cố ý vu oan cho chúng ta đâu, tấu hắn là hẳn là. Tô Như trưởng chính mình tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Này một thế hệ dân phong vốn là bưu hãn, tuy rằng công an là quốc gia hệ thống tại chức nhân viên, ôm chính là bắt sát, cũng thật muốn đem người cấp bức nóng nảy, theo chân bọn họ đối nghịch cũng không phải không có. Thiên thai kia 3 năm, có người vì một ngụm ăn đi trong đội trộm lương thực ăn, một cái đội sản xuất người cũng chưa nói gì, ngược lại là trấn trên có cái công an nghe nói chuyện này nhi liền phải đi bắt người kia, kết quả ngược lại bị đổ ở trong thôn, thiếu chút nữa người liền không có. Dân chúng không phải không có khí huyết, chỉ là rất nhiều thời điểm không cần phải cùng bọn họ đối lập mà thôi. Chỉ cần làm không quá phận, đại gia vẫn là thành thành thật thật buồn phận người, nhưng nếu là quá mức, ai lại không phải phần tính tình đâu. Huống chi, tốt như bọn họ mấy cái cũng không phải không có đúng mực, sẽ không làm đại nhân động thủ, từ bọn họ này đó còn chưa thành niên hài tử bỏ ra đầu cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ tính tình xúc động mới nóng nảy, thực dễ dàng thoát thân. Nhưng nếu là các đại nhân động thủ liền không được, bởi vậy Tô Như vẫn luôn không cho hai cái cứu cứu qua đi, chỉ là làm cho bọn họ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nháo cái gì đâu? Cục công an cửa nháo ra lớn như vậy động tĩnh, vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có người chạy đi tìm cục trưởng cùng phó quân trưởng lại đây, một đội an mặc bạch chế phục công an cũng cầm súng thương đưa bọn họ vây quanh lên. Đi ở trung gian chính là trấn trên cục công an cục trưởng Lôi Minh, là cái lớn lên vẻ mặt chính khí trung nhân nhân. Xem hắn đi đường khí thế liền biết là đường quá bình, mà hắn bên người cái kia lớn lên béo lùn người đó là Lý Vệ Quốc cứu cứu, cũng là phó cục trưởng. Lúc này, chính là vị này phó cục trưởng Trương Thành hổ mặt đi tới, đổ ập xuống liền hướng tới Trương Hạnh Hoa bọn họ này mấy cái đại nhân quả mắng, các ngươi những người này là muốn tạo phản sao. Dám ở nơi này nháo sự. Bắt lại, toàn bộ đều cho ta bắt lại. Một đám điêu dân, phản thiên đúng không? Chương 126 Cục trưởng Lôi Minh. Trương Thành vừa nói sau, nguyên bản náo nhiệt trường hợp liền làm lạnh xuống dưới, Lý Vệ Quốc bị đánh nhe răng trợn mắt, nhìn thấy chính mình tiểu cứu cứu tới, lại là vui sướng khi người gặp họa hướng tới Tô Phi Lôi Tử đám người nhìn lại, hướng tới bọn họ phỉ nổ nước miếng. Chỉ là ngại với luôn luôn không quen nhìn chính mình cục trưởng ở chỗ này, hắn vẫn là thành thành thật thật không đem thô tục mắng xuất khẩu, chỉ là hướng về phía chính mình mấy cái các huynh đệ đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, bằng không bị cục trưởng phát hiện, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Rốt cuộc hắn này mấy cái huynh đệ cũng không phải là công an, này thân gia cũng đều là hắn mượn đồng sự. Lao thất đám người mịt mờ gật đầu, lập tức liền phải lặng lẽ lui lại. Nhưng vẫn luôn chú ý Lý Vệ Quốc Lôi Tử làm sao như bọn họ ý, chỉ là cười như không cười nói, ai, Lý Công An, ngươi này đó đồng sự chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa nhìn thấy lãnh đạo tới liền muốn chạy? Liền cái tiếp đón đều không đánh một chút. Hắn lời này vừa ra, Lý Vệ Quốc liền biết muôn xong. Quả nhiên, nguyên bản chỉ là đối với một đám điêu dân chạy đến cửa tới nháo sự nhi cục trưởng trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Vệ Quốc những cái đó các huynh đệ trên mặt. Lao thất đám người lập tức né tránh che khuất chính mình mặt, nhưng Lôi Minh lại là liếc mắt một cái liền nhận ra những người này cũng không phải là chính mình trong cục. Hắn lạnh băng tầm mắt ở Trương Hạnh Hoa đám người trên người chuyển động một vòng, lại nhìn về phía Lý Vệ Quốc. Trương Thành nhưng thật ra không chú ý này đó, chỉ là Ninh Mi nhìn về phía Lôi Tử, bắt lại, đều dám đánh quốc gia nhân viên chính phủ, còn có hay không đem quốc gia để vào mắt, có hay không đem ít chủ tịch để vào mắt. Một đám điêu dân. Các ngươi còn thất thần làm gì? Bắt lại a! Chỉ tiếc, hắn thét to nửa ngày, hắn bên người những cái đó công an không có một cái động, ngược lại đều đem tầm mắt chuyển rời đến Lôi Minh trên người, tinh chờ mệnh lệnh của hắn. Lôi Minh sắc mặt nặng nề, trực tiếp đi đến Tô Như trước mặt, túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn nàng, có nề nếp nói, tiểu cô nương, nói cho thúc thúc, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Cái này công an thúc thúc nói ta ba ba đầu cơ trục lợi, căn bản không cùng nhà của chúng ta biện giải cơ hội liền đem ta ba ba bắt đi, hiện tại còn tưởng đem ta mụ mụ cứu cứu các ca ca cũng chào đi vào. Tô Như giơ lên gương mặt tươi cười, lộ ra một bộ thiên chân vô tà biểu tình, ngoài miệng lại không chút khách khí bôi đen Lý Vệ Quốc, ngươi cũng là công an thúc thúc, cũng là muốn cùng cái này công an thúc thúc cùng nhau bắt chúng ta sao? Có phải hay không hiện tại toàn bộ thị trấn tựa như vị này công an thúc thúc nói giống nhau, là các ngươi thiên hạ nha. Bậy bạn, nha đầu thúi ta khi nào nói qua những lời này. Lý Vệ Quốc cấp liền phải xông tới, kết quả lại bị Lôi Tử cùng Tô Phi ngăn cản. Tô Như vô tội nhìn hắn một cái, chính là thúc thúc ngươi chính là ý tứ này nha. Muốn bắt ai liền chào ai, còn đánh ca ca ta nhóm đâu. Ngươi đừng nói bậy. Tiểu tâm ngươi miệng. Lý Vệ Quốc khí xanh cả mặt, căn bản không dám nhìn tới cục trưởng sắc mặt. Ở trấn trên hắn có cái đương phó cục trưởng cứu cứu, có thể nói là đi ngang, nhưng cô đơn này Lôi Minh chính là có thể khắc chế người của hắn. Lôi Minh là từ bộ đội xuất ngũ chuyển nghề trở về, trực tiếp liền tới đây đương cái trấn nhỏ cục công an cục trưởng, làm người công chính vô tư, nếu không phải hắn phía trước liền dựa vào cứu cứu đi cửa sau vào trong cục, phòng trừng chờ hắn tới căn bản là sẽ không đồng ý làm hắn đi vào. Từ Lôi Minh tới, Lý Vệ Quốc ở trấn trên cũng không dám quá trưng dương, đỡ phải bị cứu cứu răn dạy, nhưng dù vậy, người này vẫn là thích chảo hắn bím tóc, làm đến hắn nhìn thấy vị này liền cùng chuột gặp phải mèo đến, hận không thể đường vòng đi. Lý Vệ Quốc, bên cạnh ngươi những người này không phải chúng ta trong cục đi. Lôi Minh lạnh mặt nhìn quét những cái đó cùng chim cút dường như xúc đầu ra hỏa, mặt vô biểu tình hỏi. Lý Vệ Quốc tức khắc ách giọng nói, xấu hổ nhìn về phía nơi khác. Kia gì cục trưởng, ta còn có chút việc nhi không xử lý đâu, ta đi trước. Chờ. Lôi Minh bản khuôn mặt, phun ra hai chữ, lại làm Lý Vệ Quốc túng động cũng không dám động một chút, nơi nào còn có vừa rồi vênh váo tự đắc bộ dáng. Tô Như đánh giá cái này nhìn qua thực tuổi trẻ cục trưởng, đáy mắt hiện lên một tia dị quang. Nhưng thật ra Trương Hạnh Hoa híp mắt định rồi Lôi Minh một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ kêu một tiếng, ngươi là tiểu Lôi huynh đệ đi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Trương Kiến Vân hắn tỷ, chúng ta ở Kiến Vân chỗ đó gặp qua một mặt. Lôi Minh sửng sốt, nhìn nàng hơn nửa ngày mới hồi tưởng lên nàng là ai, Hạnh Hoa tỷ. Ai? Chính là ta a. Trương Hạnh Hoa kích động cười rộ lên, phía trước ta nghe Kiến Vân nói lên ngươi thời điểm ngươi không phải ở thành phố sao. Như thế nào chạy đến chúng ta cái này tiểu địa phương tới? Ta liền nói ngươi nhìn qua có điểm quen mắt. Hai người một bộ nhận thân tư thế, xem Lý Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm, cái kia lão bà nương căn bản không cùng hắn nhắc tới quá, này Trương Hạnh Hoa cư nhiên còn nhận thức hệ thống người A. Này hắc mặt Diêm Vương cư nhiên cùng nàng còn nhận thức, nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Xong rồi xong rồi. Cái này chính là thật xong rồi. Lý Vệ Quốc trong lòng kêu rên một mảnh, nhưng lại là thật sự không dám trốn. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, còn không bằng cân nhắc hạ như thế nào giải thích chuyện này đâu. Hiện tại đây là tình huống như thế nào, Hạnh Hoa tỷ ngươi cùng ta đi vào nói nói. Lôi Minh liếc Lý Vệ Quốc liếc mắt một cái, lại nhìn như vậy nhiều dân chúng còn vây quanh xem náo nhiệt đâu, rốt cuộc đối trong cục ảnh hưởng không tốt, cho nên không giáp mặt giáo huấn Lý Vệ Quốc, trực tiếp liền đem Trương Hạnh Hoa thỉnh đến trong viện đi. Tô Như theo sau, lập tức đối với vị kia lôi cục trưởng kêu lên, công an thúc thúc, có thể hay không trước đem ta bà thả ra. Hắn chính là một cái người thành thật, thật sự không làm chuyện xấu nhi, ta sợ hắn bị quan tiến vào sau sẽ bị khi dễ. Lôi Minh gật gật đầu, tuy tiện chỉ cá nhân làm hắn đi thôi Tô Kiến Võ thả ra, lúc này mới mang theo mọi người tiến vào cục công an đại viện tử. Đầu năm nay phòng ốc tu sửa không cao, cục công an thiết lập ở một cái vương mức tiểu viện tử, tối cao chính là 2 tầng lâu hoặc là chính là đơn sơ nhà ngói, nhìn qua tràn ngập thời đại này một mạc đặc sắc. Mọi người trực tiếp bị mời tới rồi Lôi Minh văn phòng, Lý Vệ Quốc những cái đó các huynh đệ càng là một cái cũng chưa lưu thành, túng túng đắt xếp thành một loạt, ngay cả cái kia nhìn qua rất lợi hại lao thất cũng thực sợ hãi Lôi Minh. Này không khỏi làm Tô Như tò mò vị này Lôi Minh công an rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm này đàn tên côn đồ sợ thành như vậy, phòng trừng phía trước cũng là không thiếu bị thu thập đi. Lôi Minh cùng Trương Hạnh Hoa hiểu biết tình huống, mới lạnh mặt hướng tới Lý Vệ Quốc chứng đi, trong miệng lại là đi theo vẻ mặt xanh mét phó cục trưởng nói chuyện, Trương phó cục trưởng, đây là ngươi hảo cháu ngoại trai. Hắn đem chúng ta nơi này trở thành nhà các ngươi đúng không? Cư nhiên đối dân chúng làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực chính là xã hội bại hoại. Trương Thành cũng không có phía trước thịnh khí lăng nhân tư thế, xoa mồ hôi lạnh nói, cục trưởng, đều là ta quản giáo không nghiêm, chuyện này trách ta, đều do ta, vị này đại muội tử, ta thay thế ta cháu trai giống ngươi nói lời xin lỗi. Chương 127 bên vực người mình. Lôi Minh quét Trương Thành liếc mắt một cái, lại không có để ý hắn cái này xin lỗi. Mà là đem ánh mắt dừng ở Lý Vệ Quốc đám kia huynh đệ trên người, mặt vô biểu tình nói, nói không xin lỗi là một chuyện khác nhi, Lý Vệ Quốc, mấy người này cũng không phải là chúng ta trong cục, ngươi cùng ta nói, bọn họ xuyên này thân quần áo nơi nào tới. Lý Vệ Quốc nắm thật chặt nắm tay, cắn răng nói, tìm xem đồng sự mượn. Hồ nháo. Lôi Minh đột nhiên một phách cái bàn, đem người trong nhà đều khiếp sợ, Lý Vệ Quốc càng là sợ tới mức chân càng nhũn ra. Nếu không phải Trương Thành đỡ, phỏng trừng hắn liền quỳ xuống đất lên rồi. Cục trưởng, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Hắn cũng là cái người thông minh, lập tức bắt đầu nhận sai. Từ hắn biết Trương Hạnh Hoa cư nhiên cùng Lôi Minh nhận thức kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã ý thức được, chính mình xong rồi. Trên người này thân ra là quốc gia chấp pháp nhân viên tượng trưng, không thể tự mình mượn tới mượn đi. Một khi bị phát hiện, bị ghi tội là tiểu. Nếu như bị quan tiến trong nhà lao một đoạn thời gian đã có thể nháo lớn. Hắn vốn dĩ chính là lén cấp đồng sự điểm nhi tiền, xem ở lẫn nhau tình cảm còn có hắn hậu trường thượng, nhân gia cũng không dám không mượn cho hắn, chỉ cần đừng bị lãnh đạo biết liền thành. Nhưng cố tình lúc này vì Lý Vệ Quốc vì hiện khí thế, mượn vài bộ một bộ cho chính mình các huynh đệ lỡ quyển, liền bởi vì bắt cá nhân bị Lôi Minh phát hiện. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình công tác sợ là giữ không nổi. Chi pháp phạm pháp, người tốt xấu cũng ở chỗ này thượng lâu như vậy ban, biết kết cục là cái gì đi. Lôi Minh lãnh đạo mở miệng, còn có, vô tội ẩu đả dân chúng, cấp chúng ta chấp pháp nhân viên bôi đen. Cung cấp quốc gia bôi đen. Lý Vệ Quốc, ngươi đây là quán thượng đại sự nhi. Lôi cục trưởng, hắn vẫn là cái hài tử, từ nhỏ đã bị ta muội tử sủng hư, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, đem đứa nhỏ này khai trừ là được, đừng nghiên cứu kỹ có thể chứ. Trương Thành thầm hận này cháu ngoại trai không biết cố gắng, cả ngày liền biết tìm phiền toái, nhưng trên mặt vẫn là không thể không che chở hắn, bằng không, trở về trong nhà những cái đó lao nương nhóm thế nào cũng phải đem hắn nháo điên không thể. ai kêu tên tiểu tử thúi này là lao Lý gia độc đinh mầm đâu, kia chính là muốn kế thừa Lý gia hương khói. Trong nhà ai đều không thể trêu vào. Trương phó cục trưởng, chúng ta nơi này là công chính nghiêm minh địa phương, cái gì gọi là xem ở ngươi mặt mũi thượng liền tính. Hắn Lý Vệ Quốc làm ra loại này bôi đen chúng ta sự tình của quốc gia, dựa theo quy củ, là muốn nghiêm trọng trừng phạt. Huống chi, Lý Vệ Quốc dám cùng dân chúng động thủ không nói, cũng không trải qua thẩm vấn liền đem nhân ra nhốt lại, trước kia địa phương thượng thổ bá vương cũng chính là hắn này đức hạnh đi. Lôi Minh lời lẽ chính đáng giáo huấn khởi Trương Thành tới, làm cho Tô Như một đống người mặt nhi càng là liền mặt mũi cũng chưa cho hắn lưu một chút. Tô Như hí mắt, xem ra cái này Lôi cục trưởng là đã sớm cùng Trương Thành có khoảng cách, phòng trừng phía trước là không có thể bắt lấy nhược điểm, lần này nhưng thật ra Lý Vệ Quốc chính mình đưa tới cửa. Trương phó cục trưởng, ngươi xem chuyện này nhi làm sao bây giờ? Hiện tại người bị hại người nhà đều ở chỗ này, Lý Vệ Quốc sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Lôi Minh nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp liền đem sự tình đẩy đến Trương Thành trên đầu, chỉ có Trương Thành tự mình đem Lý Vệ Quốc khai trừ, mới xem như đánh Lý Vệ Quốc mặt, làm tiểu tử này rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy. Trương Thành bị huấn đến cùng cái tôn tử dường như, trong lòng cũng là một bụng hỏa khí, nhìn Lý Vệ Quốc ánh mắt cũng mang theo lạnh lẽo. Chuyện này như Lôi Minh theo như lời, nếu là một cái xử lý không tốt, bị người thọc đến mặt trên đi, chỉ sợ ngay cả hắn hiện tại trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn đều giữ không nổi lạc. Chỉ là cái cháu ngoại trai mà thôi, vì hắn ném chính mình bắt sắt nhưng không có lời. Hai bên cân nhắc hạ, Trương Thành thật mạnh thở dài, làm người trước đem Lý Vệ Quốc nhốt lại lại xử lý hắn lén mượn đồng sự chế phục chuyện này. Cùng lúc đó, Tô Kiến Võ cũng bị người mang theo lại đây. 3. A Võ. Kiến Võ. Tô Như đám người tiếng kinh hô ở nhìn đến Tô Kiến Võ trên người những cái đó rõ ràng nhiều không ít vết thương thượng tức khắc buộc phát ra tới. Lúc này mới đi qua lớn lên thời gian A, Tô Kiến Võ đã bị tấu đến mắt sưng mũi tím, khỏe miệng còn mang theo huyết, trên trán cũng là máu tươi chảy ròng, xem Trương Hạnh Hoa nước mắt chảy hào hào xuống dưới, Tô Như cũng chịu đựng lửa giận vội vàng trấn an mẫu thân. A Võ ngươi có đau hay không? Trương Hạnh Hoa đau lòng tiến lên bắt lấy Tô Kiến Võ rõ ràng vặn vẹo không bình thường tay, khóc thương tâm cực kỳ. Tô Phi càng là tức giận trực tiếp liền hướng tới còn không có tới kịp rời đi Lý Vệ Quốc trên mặt tấu một quyền, nhưng thực mau đã bị mặt khác công an ngăn lại, chỉ là lại không ai giúp Lý Vệ Quốc nói chuyện. Ngay cả Lôi Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng Lý Vệ Quốc chính là chỉ vì cái trước mắt, nhận được cử báo cũng không xác minh liền đi bắt người, hẳn là cái hiểu lầm thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến Tô Kiến Võ này thân thương, rõ ràng chính là thù riêng A. Tô Như càng là sắc mặt tâm trầm, tuy rằng nàng trọng sinh so đối kiếp trước cái này vô dụng phụ thân thập phần thất vọng, cũng không có trước kia A như vậy thân cận, nhưng Tô Kiến Võ rốt cuộc là nàng thân cha. Ngày thường cũng phi thường sùng ái nàng, theo nàng người. Cái này Lý Vệ Quốc cư nhiên dám để cho người động thủ đánh hắn, thật là. Tô Như kiềm chế trong lòng tức giận cùng đau lòng, trực tiếp liền hướng về phía Lôi Minh nói, công an thúc thúc, ta có thể hỏi cái này rác rưởi một vấn đề sao? Nàng tay một lóng tay đang ở nhe răng trợn mắt vuốt trên mặt phát sưng Lý Vệ Quốc, ngươi cùng ta ba ba rốt cuộc có cái gì thù riêng? Hoặc là nói, ngươi là nhận được ai cử báo? Lý Vệ Quốc sửng sốt, nhìn nàng đen nhánh đồng tử, không biết vì sao có vài phần khiếp đảm, theo bản năng quay đầu đi, muộn thanh muộn khí nói, ta chính là nhận được quần chúng cử báo mới đi bắt người. Không gì thù riêng, thuần túy là không quen nhìn này đó đầu cơ trục lợi. Ngươi ở nói dối. Tô Như không hề có do dự vạch trần hắn nói dối, ngươi dám nhìn ta đôi mắt, lại đem ngươi lời này nói một lần sao? Lý Vệ Quốc nhìn nàng một cái, theo bản năng lại cảm giác được vài phần nguy hiểm, nhưng theo sau phản ứng lại đây này chỉ là cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Hắn nếu là như vậy túng, chẳng phải là ở các huynh đệ trước mặt thật mất mặt. Tức khắc cả giận nói. Ngươi cái tiểu nha đầu biết gì, đây là đại nhân chi gian chuyện này không ngươi xen mồm châu ngồi. Ta nói, ta chính là không quen nhìn ngươi ba đầu cơ trục lợi, lộng như vậy nhiều thịt cùng đường, nhà ngươi nếu là không quỷ, ta liền cùng ngươi họ. Được rồi Lý Vệ Quốc, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nói thành thật lời nói, ngươi rốt cuộc là từ trong tay ai nhận được cử báo, vì cái gì muốn nhằm vào Tô Kiến Võ. Lôi Minh bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Tô Như. Mới lại đối Lý Vệ Quốc lạnh lùng nói, ngươi cũng không nghĩ lại tội thêm nhất đằng đi. Ngươi đối dân chúng động thủ chuyện này, nhưng không dễ dàng như vậy lừa gạt qua đi. Đối. Lý Vệ Quốc, ta ái nhân hôm nay chuyện này ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền chạy nhà ngươi đi thiêu nhà ngươi phòng ở, lại đem ngươi đánh thành tàn phong. Ta Trương Hạnh Hoa nam nhân ta chính mình đều luyến tiếc động thủ, ngươi tính mẹ nó cộng hành nào. Khóc đủ rồi Trương Hạnh Hoa lau đem nước mắt, chỉ vào Lý Vệ Quốc phẫn nộ mắng, tựa như một con hổ nhãi con của mẹ. Chương 128 ngoan tấu Lý Vệ Quốc. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường hai anh em đã một lần nữa vén tay áo, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vệ Quốc. Hai người bọn họ phía trước sức chiến đấu mọi người cũng là gặp qua, này nếu là thật sự đối Lý Vệ Quốc động thủ, chỉ sợ ra hỏa này chiếm không được hảo đi, Trương Thành không thể không mang theo vài người đưa bọn họ cách ly xa xa mà, miễn cho chính mình cháu ngoại trai lại bị đánh. Tô Như đi đến phụ thân trước mặt, thật cẩn thận nhìn hắn vặn vẹo ngón trỏ, thật sâu hít vào một hơi hỏi, ba ba, ngươi có đau hay không a? Tô Kiến Vô còn không có làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra nhi, bất quá xem Lôi Minh vẻ mặt chính khí, mà vừa rồi vẫn luôn diếu võ dương oai Lý Vệ Quốc lúc này sắc mặt nhưng thật ra khó coi thực, cũng đoán được chính mình đại khái là không có việc gì, không nghĩ làm nhà mình khuê nữ cùng tức phụ lo lắng, hắn kéo kéo khỏe miệng, không có việc gì, chính là nhìn nghiêm trọng chút, đừng lo lắng, trở về dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lý Công An, ngươi hiện tại cần thiết cho ta cái công đạo. Trương Hạnh Hoa lạnh mặt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Vệ Quốc, liền muốn sống ăn hắn dường như. Lý Vệ Quốc không khỏi cười nhạo một tiếng, còn không phải là muốn tiền sao, điểm này chữa bệnh phí ta còn là cấp khởi. Xuất sinh. Tô Văn Phi thừa dịp Trương Thành không chú ý, trực tiếp tiến lên xách theo hắn cổ áo liền trực tiếp ném tới rồi Tô Kiến Võ bọn họ dưới chân, hung hăng cho hắn hai nắm tay. Trực tiếp liền đem Lý Vệ Quốc đánh phát không ra tiếng tới, vặn vẹo một khuôn mặt. Trương Hạnh Hoa càng là không khách khí, sử tàn nhẫn kính nhi dùng chân đá Lý Vệ Quốc, còn chưa hết giận hướng trên mặt hắn dẫm. Tô Như chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Lý Vệ Quốc kia trương lộ ở bên ngoài tay, một chân liền hung hăng nghiền đi lên, Lý Vệ Quốc đau không nhịn xuống, trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng. Bọn họ này toàn ra hành động thật sự quá nhanh. Lôi Minh cùng Trương Thành còn có những người khác liền như vậy trơ mắt nhìn Lý Vệ Quốc bị đánh thập phần thê thảm. Càng quan trọng vẫn là, gia nhân này lá gan cũng quá lớn, thế nhưng làm cho bọn họ mặt nhi liền đối Lý Vệ Quốc động thủ, Trương Thành phản ứng lại đây sau, lập tức giận dữ, hướng về phía Tô gia người quở mắng, kỳ cục. Kỳ cục điêu dân. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này động thủ? Khi chúng ta nơi này là địa phương nào? Được rồi Lao Trương. Ngươi cháu ngoại trai đều đem nhân ra đánh như vậy thảm, còn không cho phép nhân ra ra một chút khi a? Lôi Minh ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Trương Thành bả vai, ánh mắt lại là dừng ở Tô Như vừa rồi dẫm Lý Vệ Quốc kia chỉ trên chân. Một tiểu nha đầu, cư nhiên có lớn như vậy sức lực có thể đem một cái thành niên nam nhân ngón tay dẫm đoạn, hơn nữa dẫm xong rồi liền sắc mặt đều không thay đổi một chút. Trương Kiến Vân cái này thường xuyên treo ở bên miệng cháu ngoại gái nhìn qua nhưng không đơn giản đâu. Con tuổi nhỏ, liền như vậy trầm ổn. Lôi Minh là một chút đều bất đồng tình Lý Vệ Quốc, hơn nữa hắn bênh vực người mình, tự nhiên cũng sẽ không làm Trương Thành khó xử Tô ra người. Chỉ là mở miệng hướng Lý Vệ Quốc nói, Lý Vệ Quốc, liền cái tiểu cô nương đều không tin ngươi nói, ngươi liền thành thành thật thật nói đi, bằng không điều tra ra ngươi che giấu cái gì, trong khoảng thời gian này chấn trên lăn lộn ngươi cũng là nhìn thấy, thật sự truy cứu lên, chỉ sợ ngươi cứu cứu cũng không giữ được ngươi. Lời này chính là nói đến Lý Vệ Quốc tâm khảm đi, gần nhất bên ngoài loạn, hắn ở trong thị trấn trước kia A Trương Dương ương ngạnh, đắc tội người không ít, nếu là thật sự bị thọc đến mặt trên đi, không chuẩn hắn kết cục so khai trừ còn muốn thê thảm. Chỉ là hắn thu nhân ra đồ vật, nếu là lúc này đem người cấp cung ra tới, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không hảo bao nhiêu. Hắn không khỏi vẻ mặt đưa đám, cục trưởng, ta là thật không biết, ta thu được chính là nặc danh cử báo tin, ai viết ta cũng không quen biết. Ta tới rồi Đông Hương đi Tô Kiến Võ trong nhà, gia nhân này thức ăn trên bản so nhà ta ăn Tết thời điểm còn muốn phong phú, ta lúc ấy liền cảm thấy có vấn đề, mới đem người chào trở về. Ngươi bắt người liền bắt người, đánh người ra làm gì? Tô Như đều không tin hắn lý do thoái thác, Lôi Minh tự nhiên càng không thể tin. Thấy Lý Vệ Quốc hiển nhiên không tính toán nói ra sự thật, hắn cau mày, nhìn về phía Trương Hạnh Hoa nói, Hạnh Hoa tỷ. Nhà ngươi cả ngày ăn thịt bị người ghen ghét cũng bình thường, hẳn là ngươi nhận thức người làm, các ngươi đem đồ vật lai lịch giải thích rõ ràng, chúng ta xác nhận không thành vấn đề, các ngươi liền có thể đi trở về. Trương Hạnh Hoa nghe được lời này, vẫn luôn dẫn theo tâm mới cuối cùng là buông xuống. Nàng này trong lòng vẫn là có chút chột dạ, rốt cuộc Tô Kiến Võ tuy rằng không có làm những cái đó đầu cơ trục lợi chuyện này, nhưng nàng cùng khuê nữ mấy đứa con trai lại làm nha. May mắn lần này chuyện này không có tra được bọn họ trên đầu tới, nam nhân nhà mình cũng là vô tội, trong nhà vài thứ kia lai lịch cũng có thể nói được thành, nhưng thật ra không sợ người ra cha. Trương Hạnh Hoa coi như mọi người mặt nhi, đem Tô Như phía trước nhắc mãi những lời này đó đều nói ra. Nghe được là trong huyện lãnh đạo mang theo người đi nhà bọn họ cầm mấy cái cá phải nhiều như vậy phiếu trở về, Lôi Minh cũng có chút giật mình. Chỉ là xem Trương Hạnh Hoa có thể chuẩn xác mà nói ra những cái đó lãnh đạo diện mạo, liền biết nàng không có khả năng nói dối. Lý Vệ Quốc, cái này ngươi chịu phục sao? Chưa kinh cho phép tự tiện bắt người, tự mình đối dân chúng động thủ, lén thuê đồng sự chế phục, ngươi này phạm đến nhưng không ngừng một cái. Lôi Minh mặt vô biểu tình nhìn cuộn tròn trên mặt đất ôm chính mình đầu ngón tay khóc thảm hề hề nam nhân, mày nhăn gắt gao mà, hiện tại sự tình đều biết rõ ràng, ngươi đến cho nhân ra một bồi thường, lúc này mới xem như xin lỗi, bằng không. Cấp, chúng ta cấp. Trương Thành lập tức nói, từ túi quần móc ra mấy trương vụn vặt tiền tới, một phen nhét vào Trương Hạnh Hoa trong tay, thở dài, đại muội tử thật là thực xin lỗi, ta này cháu ngoại trai kỳ thật bản tính không xấu. Chính là tính tình tương đối xúc động, lần này là người có tâm cố ý tưởng chỉnh các ngươi đâu, này đó tiền ngươi cầm, cấp đại huynh đệ mua điểm ăn bổ bổ, về sau có cái gì phiền toái tới tìm ta, ta nếu có thể bằng, nhất định tận lực giúp. Vị này nói nhưng thật ra nói thật dễ nghe, tốt như xem mẫu thân khó xử nhéo trong tay tiền, một bộ không biết có nên hay không thu bộ dáng, nàng trực tiếp liền đem tiền trảo lại đây xùy đến mẫu thân trong túi, hướng về phía Trương Thành cười nói. Công an thúc thúc, kia như vậy chúng ta liền về trước ra, chỉ là về sau cũng không thể làm ngươi cháu ngoại trai như vậy làm, các ngươi là nhân dân công buộc, không nên lung tung đối dân chúng động thủ. Trương Thành bị một cái tiểu cô nương giáo huấn, mặt mũi có chút không qua được, nhưng Lôi Minh còn ở nơi này đâu, chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt, bài trừ một tia khó coi tươi cười, liên tiếp gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Tô Như khẽ cười một tiếng. Nơi nào nhìn không ra tới Trương Thành nghĩ một đằng nói một nẻo, phỏng chừng đã ghi hận thượng bọn họ. Bất quá đối nàng mà nói cũng không có gì, chỉ cần không chứng cứ, nhà nàng tổ tiên tam đại chính thức bần ông, ai đều lấy bọn họ không có biện pháp. Bất quá hiện tại đã có người đã theo dõi nhà hắn, kia tạm thời cũng không thể giống phía trước như vậy cao điệu mỗi ngày ăn thịt, tất yếu thời điểm toàn gia đối ngoại trang trang nghèo vẫn là có thể, ít nhất nàng cha cha. Lần này tưởng chỉnh nhà nàng người có phải hay không cái kia làm yêu lao thái bà. 89. Chương 129 Bạch gia thúc cháu. Việc đã đến nước này, Trương Thành thế Lý Vệ Quốc xin lỗi bồi tiền, như vậy chuyện này mặt ngoài cũng đã hạ màn. Trương gia hai huynh đệ cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may nhà mình tiểu đệ nhân mạch quảng, cư nhiên còn nhận thức chấn trên cục công an cục trưởng, bằng không hôm nay chuyện này chỉ bằng phía trước Trương Thành kia thái độ. Sẽ diễn biến thành gì dạng cũng nói không chừng đâu. Tô Kiến Võ tuy rằng bị quan tiến vào sau đã bị đánh một đốn, nhưng hắn cũng không phải không đánh trả. Hắn trên mặt đất làm việc, có một tay hảo cậy mạnh, đánh hắn kia mấy cái ra hỏa cũng không có thể chiếm được cái gì hảo đi. Hắn đây là trên mặt tương đối thê thảm chút, hơn nữa đầu ngón tay chặt đứt một cây, bất quá này cũng không phải đại sự nhi. Rời đi cục công an sau, Bạch bác sĩ lập tức liền tìm cái địa phương trước cho hắn đơn giản xử lý hạ. Một đám người mới lại mênh mông quần cuộn phản hồi Đông Hương. Bất quá lúc này đây giáo huấn cũng cấp mọi người đề ra cái tỉnh, đầu năm nay vẫn là không cần quá cao điệu hảo. Trong khoảng thời gian này Tô gia tuy rằng mỗi đốn làm đều có thịt, khá vậy đều là cơm nhà, phong phú nhất cũng chính là khởi công yến cùng kết thúc yến. Rốt cuộc xây nhà lễ bọn họ đưa cũng không ít, thêm lên cũng không phải một bút số nhỏ tự, nếu không phải Trương Hạnh Hoa lần này quá sinh khí. Nghĩ làm những cái đó đáp ứng rồi lại lâm thời đổi ý người hối hận lập tức, cũng sẽ không cho nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới, đều là quê nhà hương thân, thật là có người đi cử báo nhà hắn. Nhớ tới liền cảm thấy trái tim băng giá. Muội tử, chúng ta cũng nên đi trở về, đều lâu như vậy, đợi sau khi trở về các ngươi cha cha được đế là ai ngầm làm sự tình, đến lúc đó ca giúp ngươi đi thu thập hắn. Trương Kiến Hoa bọn họ thấy không có việc gì, cũng liền phải đi trở về. Rốt cuộc đều ở Đông Hương ngây người lâu như vậy, bọn họ cũng rất tưởng niệm trong nhà người, đến nỗi đồ vật bọn họ ca hai cũng chưa muốn, phía trước trong phòng bếp đồ vật bọn họ cũng đều thấy, trừ bỏ một chút lương thực phụ ngoại, cũng liền thừa hai điều thịt muối, còn lại cơ bản đều phân cho tới hỗ trợ xây nhà người. Trương Kiến Hoa hai anh em khó mà nói nhà mình muội tử nghèo hào phóng, chỉ có thể đem chính bọn họ kia phân lưu lại, bọn họ đương ca ca lại đây hỗ trợ cũng là hẳn là, sao có thể còn lấy nhiều như vậy đồ vật trở về. Nếu là trong nhà lão nhân lão thái thái đã biết, còn không được mắng chết hắn ca hai. Ca, lần này cảm ơn các ngươi. Trương Hạnh Hoa có chút không tha ôm ôm nhà mình đại ca cùng nhị ca, nhưng thật ra không mở miệng lưu người, đồ vật nàng cũng chưa nói gì, bất quá quay đầu lại vẫn là chuẩn bị đưa về nhà mẹ đẻ bên kia. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, đoàn người lăn lộn một ngày cũng là mệt mỏi, một đám người nói mấy câu, liền chuẩn bị đường ai nấy đi. Tô Như liếc liếc mắt một cái Lôi Tử, ho nhẹ một tiếng, mới nói thanh cảm ơn. Không thân chẳng quen, tiểu tử này trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận trước bận sau, nàng thật đúng là hẳn là hảo hảo nói lời cảm tạ. Lôi Tử giơ tay ở Tô Văn Phi bất thiện dưới ánh mắt xoa xoa nàng tóc, đạm cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta còn sẽ tái kiến, lần sau ta cho ngươi mang bánh hoa quế. Ném xuống những lời này, hắn liền cười xoay người cùng Trương Tử Thu kề vai sát cánh đi rồi, hoàn toàn không cho Tô Như vấn đề đường sống. Tô Như phồng lên đôi mắt liền như vậy nhìn nhị đại đội người đi hướng một khác điều đường nhỏ. Đi làm, chúng ta cũng nên về nhà. Tô Kiến Võ thật dài thư ra một hơi, vui tươi hớn hở cười nói, hôm nay trở về thu thập hạ, đem phòng ở hơn một hơn, ngày mai chúng ta là có thể dọn tân ra. Không bao giờ dùng tê ở tốt lều. Đúng đúng. Dọn tân ra lạp. Người một nhà nhạc lên, phảng phất phía trước tao ngộ sự tình đều cùng không phát sinh quá dường như, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, ngay cả Tốt Như cũng bị tiếng cười cảm nhiễm. Bạch bác sĩ cùng Bạch Hạo Hiên đi ở toàn gia mặt sau, nhìn Tô Kiến Võ toàn gia cười ha hả trường hợp, nhịn không được cảm khái nói, gia nhân này tính tình thật đúng là lạc quan, Tô Văn Phi hai anh em thân thủ ngươi cũng thấy, ngươi có cái gì ý tưởng không? Bạch Hạo Hiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói, hai người bọn họ không giống như là không luyện qua, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh cũng không có khả năng như vậy linh hoạt. Bạch bác sĩ hơi mỉm cười, ngươi liền không phát hiện ra nhân này có cái đặc điểm sao? Cái gì đặc điểm? Bạch Hạo Hiên khó hiểu. Cái kêu Tô Như tiểu nha đầu, hôm nay chính là mặt không đổi sắc dâm chặt đứt cái kêu Lý Vệ Quốc ngón tay, giống nhau tiểu cô nương nào có lớn như vậy sức lực. Cho dù có thể như vậy bình tĩnh dẫm đoạn một cái người trưởng thành ngón tay sao? Bạch bác sĩ sắc mặt dần trở nên nghiêm túc lên, hoàn toàn không có ngày thường kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Không chỉ có chỉ là này hai anh em sức lực đại, ngay cả này tiểu nha đầu sức lực cũng không nhỏ, Tô lão tam này toàn ra từ phân ra tới sau liền có chút kỳ quái, đặc biệt là nhà hắn này mấy cái hài tử. Tiểu thúc, Bạch Hạo Hiên đánh gây hắn nói, mặc kệ gia nhân này đặc không đặc thù, đều cùng chúng ta không quan hệ, ngươi đừng quên ra đã từng đối với ngươi nói qua nói, làm ngươi lòng hiếu kỳ đừng như vậy trọng. Ngươi này nhãi danh, liền cùng ngươi cái kia lão cũ kỹ ra một cái xú tính tình. Bạch bác sĩ tức khắc bị chọc tức dậm chân, giơ lên tay liền ở Bạch Hạo Hiên chán thượng chụp một cái tát. Bạch Hạo Hiên bất đắc dĩ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn buốt thuốc chữa bệnh, nhưng cái đó lung tung rối loạn chuyện này cũng đừng quản. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không hiếu kỳ sao? Bạch bác sĩ giơ tay bám lấy nhà mình cháu trai bả vai, vớt cằm nói, cái kia tiểu nha đầu cũng quá kỳ quái, căn bản không giống như là cái 9 tuổi tiểu cô nương, đôi khi thoạt nhìn so một cái người trưởng thành còn muốn ổn trọng đâu. Tấm tắc, con tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn độc ác, trưởng thành phỏng chừng cũng là cái dễ chọc ra hỏa nha. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cười hì hì tiến đến cháu trai bên lỗ thai thượng nhỏ giọng nói, bằng không ngươi hiện tại liền cùng kia nha đầu hảo hảo chơi, quay đầu lại không chuẩn còn có thể biến thành ngươi tức phụ đâu. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tấm tắc. Bạch Hạo Hiên một chán hát tuyến, nghe tiểu thúc càng nói càng không đáng tin cậy, cuối cùng dứt khoát lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn bám vào chính mình bả vai cái tay kia bỏ qua, nhanh hơn dưới chân tốc độ. Ai? Ngươi này nhãi danh. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Bạch bác sĩ vội vàng đuổi theo, chỉ tiếc Bạch Hạo Hiên là quyết tâm không nghĩ cùng hắn cái này thiểu năng trí tuệ nói chuyện, thực mau thúc cháu hai liền vượt qua Tô ra người, càng đi càng xa. này Bạch bác sĩ cùng Tiểu Hiên sao lạ? Trương Hạnh Hoa kỳ quái hướng tới thúc cháu hai đi xa bóng dáng nhìn lại. Tô Văn Phi khỏe miệng chịu chịu, tu luyện giả lỗ thai rất thính, Bạch gia thúc cháu hai đối thoại hắn nghe được rành mạch, nhớ tới nhà mình muội tử như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên đã bị người theo dõi, hắn đầy mặt khó chịu, phỏng chừng nhân gia có việc gấp đi, mẹ, ngươi đừng động như vậy nhiều. Sao có thể mặc kệ a? Nhân gia hôm nay cũng giúp chúng ta không nhỏ vội đâu. Trương Hạnh Hoa không tán đồng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chọc chọc hắn cái chán, giao hơn nói, ngươi nếu là làm bạch nhã lang, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. 21.089 Chương 130 và ở Tân Gia. Về đến nhà, Tô Kiến Lâm cùng hắn tức phụ đang ở giúp bọn hắn quét tước Tân Gia đâu. Tô Tiểu Đệ cùng Tiểu Mội cũng cùng hắn nữ nhi chơi thành một đoàn, hai cái tiểu gia hỏa tuổi quá tiểu, đối với rất nhiều chuyện này đều không hiểu lắm. Tuy rằng thấy nhà mình phụ thân bị hung thần ác sát người bắt đi, nhưng quay đầu lại Tô Kiến Lâm hai vợ chồng một hống, này hai tiểu gia hỏa liền đem nhà mình thân cha vứt đến trên 9 tầng mây đi. Tô Kiến Võ nhìn nhà mình nhi tử khuê nữ ở sân bên ngoài chơi vui tươi hớn hở, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, cấp chất nữ xùy mấy cái kẹo, mới vào cửa. Tam ca. Tô Kiến Lâm vừa thấy đến bọn họ trở về, lập tức ném xuống cây chổi kích động đi tới, các ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Lao tứ, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố này hai vật nhỏ. Tô Kiến Võ là thiệt tình cảm tạ cái này đệ đệ, hoạn nạn thấy chân tình. Tô Kiến Lâm tuy rằng không đi theo đi chấn trên, nhưng là cũng không quên giúp hắn thu thập phòng ở cùng mang mang hài tử, có thể thấy được trong lòng vẫn là có hắn cái này ca ca. Đâu giống Tô Kiến Thành, trừ bỏ tưởng cọ cơm thời điểm sẽ qua tới, ngày thường cũng liền trên mặt đất làm việc thời điểm có thể nói với hắn nói chuyện. Ngày thường thời điểm căn bản không yêu phản ứng hắn. Hắn vốn tưởng rằng đều là thân huynh đệ, không có như vậy nhiều khách khí, liền tính nhị ca bất quá tới hỗ trợ xây nhà, ngẫu nhiên hắn vẫn là sẽ bưng đồ ăn qua đi cho hắn ăn. Kết quả nhân ra đồ ăn chiếu ăn, nhưng loại này thời điểm liền lại đây xem đều không xem một chút, cũng thật có chút bị thương huynh đệ chi gian tình cảm. Bất quá hắn từ nhỏ cùng Tô Kiến Thành cảm tình liền giống nhau, đảo cũng không nhiều thất vọng, chỉ là có chút cảm khái thôi. Có gì nhưng tạ, tam ca, những cái đó công an sao nói? Chuyện này rốt cuộc sao hồi sự a? Tô Kiến Lâm không dám đem chính mình đi tìm Lao Gia Tử cầu tình chuyện này nói ra, rốt cuộc Lao Gia Tử chính là thật sự nhẫn tâm, cái loại này thời điểm đều thờ ơ, phảng phất tam ca liền không phải hắn hài tử dường như, thái độ làm nhân tâm lạnh. Nếu là tam ca đã biết phụ thân thái độ, phỏng chừng cũng sẽ thương tâm đi. Hắn thầm thở dài khẩu khí, liền nháo không rõ. Như thế nào toàn gia sẽ biến thành như vậy? Không gì, chính là cái hiểu lầm. Tô Kiến Võ vui tươi hớn hở nói, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tô Kiến Lâm thế mới biết, nguyên lai trong khoảng thời gian này tam ca trong nhà thịt đường nguyên lai đều là lao chuyên gia cấp đâu. Xem ra kia cá chuối thật là thứ tốt, bằng không nhân gia cũng sẽ không hào phóng như vậy. Biết không có việc gì lúc sau, hai vợ chồng cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Kiến Lâm lúc này mới nói, đúng rồi tam ca, ta cũng phân gia đã tới, quay đầu lại giúp ta lũy cái bệ bếp biết không? Người phân gia đã tới. Tô Kiến Võ toàn gia đều giật mình, kinh ngạc nhìn Tô Kiến Lâm. Ân, chúng ta xem tam ca ngươi nhật tử quá đến rất rực rỡ, cũng tưởng chính mình dọn ra đã tới nhật tử. Ngươi cũng biết ta mẹ cái kia tính tình, như vậy vẫn luôn keo kiệt bùn xỉn quá đi xuống, nhà ta mấy cái hải tử liền phải ngao không nổi nữa. Tô Kiến Lâm tuy rằng đang cười, nhưng nói ra nói lại làm người thập phần chua xót. Nhà hắn cũng có 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, đều là xuất phát từ trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử tuổi tác, trong nhà mỗi ngày phân ra đồ ăn căn bản là không đủ bọn họ lót bụng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đói thẳng khóc. Vốn dĩ Tô Kiến Lâm không nghĩ tới phân ra, nhưng xem Tô Kiến Võ phân ra đi lúc sau trong nhà hài tử ăn đều rất tinh thần, ở đối lập nhà mình mấy cái hài tử, tự nhiên cũng liền có phân ra tâm tư. Bất quá hắn cũng biết, nếu là chính mình đưa ra phân gia lời nói Lao Thái Thái khẳng định sẽ không đồng ý, lần này tìm Lao Gia Tử hỗ trợ bị một ngụm cự tuyệt sau, hắn cũng không biết như thế nào, quanh quẩn ở trong lòng đã lâu ý niệm buột miệng thốt ra, Lao Gia Tử khí hung hăng đem hắn mắng một đốn, đem hắn như cũ quyết giữ ý mình, liền đem hắn toàn gia phân gia tới. Hắn tức phụ cũng nhân cơ hội nói ra một lần nữa lũy cái bệ bếp tách ra ăn, đỡ phải đến lúc đó ăn một chút gì bị Lao Thái Thái thấy. Lại muốn mắng cha chửi má nó. Ai? Các ngươi cũng là không dễ dàng. Việc này ta đáp ứng rồi, quay đầu lại ta liền đi giúp các ngươi lui cái bếp. Tô Kiến Võ thở dài, thật mạnh vỗ vô bờ vai của hắn tỏ vẻ lý giải. Cảm ơn Tam ca. Tô Kiến Lâm nhếch miệng cười rộ lên, trong mắt tràn đầy đối tương lai tràn ngập hy vọng quang, nhìn ra được tới, phân ra cái kia ra sau đối hắn mà nói cũng là một cái giải thoát. Tô Như hồi tưởng khởi kiếp trước tứ thúc sở dĩ sẽ ở dân cờ bạc trên đường càng đi càng xa, không bao giờ có thể quay đầu lại điên cuồng bộ dáng, nhịn không được nghĩ đến, này một đời tứ thúc toàn gia bị phân ra tới, có phải hay không cũng liền ý nghĩa tứ thúc kiếp trước vận mệnh cũng bị thay đổi, hắn sẽ không lại biến thành một cái lạn ma bài bạc. Rốt cuộc kiếp trước, hắn cũng là bị buộc không có biện pháp mới có thể đi tham dự đánh bạc, từng có một lần thắng kích động cùng hưng phấn lúc sau, từ đây đầu nhập đánh bạc bên trong, cho dù là thua đỏ mắt cũng hồi không được đầu. Bức tứ thẩm cùng hắn mấy cái hài tử cả ngày kinh hồn táng đảm sinh hoạt, liền sợ muốn nợ lấp kín môn. Kiếp trước thời điểm, Tô lão đầu cũng là chịu không nổi hắn này lạn ma bài bạc tính tình, bị buộc giúp hắn còn một lần nợ nần sau không thể nhịn được nữa, liền đem bọn họ toàn ra đều cấp đuổi ra tới, liền cái phòng ở cũng chưa cho bọn hắn phân một gian, nếu không có tứ thẩm nhà mẹ đẻ người hỗ trợ, chỉ sợ lúc ban đầu thời điểm toàn ra cũng liền thật sự quá không nổi nữa. Trong nhà đều bị Tô Kiến Lâm hai vợ chồng thu thập sạch sẽ, bọn họ cũng không gì đồ vật nhưng thu thập, liền kém mấy chiếc giường. Cũng may phía trước liền suy xét tới rồi điểm này, Tô Kiến Võ sớm khiến cho đội sản xuất sẽ làm nghề một sống người giúp đỡ đánh mấy chiếc giường, bất quá chưa cho tiền, cấp chính là lương thực, những người khác đã biết cũng nói không nên lời cái gì, dù sao bọn họ này lại không phải đầu cơ trục lợi, mà là cho nhau đưa tặng sao. Ngày hôm sau, Tô Như toàn gia liền dọn tới rồi tân gia ở. Mỗi người đều có chính mình phòng, có nguyên vẹn riêng tư không gian. Kiếp trước nàng tuy rằng cũng có chính mình bất động sản, nhưng trong phòng trống rỗng, liền tính trang hoàng lại hảo lại xa hoa, cũng không giống như là một cái gia. Nay một đời trụ tân phòng tuy rằng đều là dùng hoàng bùn lũy lên thổ phôi phòng, đơn sơ lại thô ráp, chính là nàng lại cảm thấy, đây mới là chính mình cái thứ nhất chân chính gia. Và ở tân phòng vui sướng ở Tô gia mỗi người trên mặt đều nhìn ra được tới. Đồng hương quan hệ tương đối hảo điểm nhi cũng đều sôi nổi lại đây tham quan chúc mừng. Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ cái gì, Tô gia cũng đều là nhiệt tình chiêu đãi. Bất quá có một lần bị cử báo giáo huấn sau, lúc này đây các nàng cũng không như vậy hào phóng đem hạt dưa kẹo lấy ra tới cho nhân gia ăn, chính là hướng phao đường nước sôi cho nhân gia uống. Ở thời đại này, nông thôn chiêu đãi khách nhân có thể làm ra một ly đường nước sôi tới cũng đã xem như thực không tồi. Trần Thúy nhéo trang đường nước sôi chén, nhìn Tô gia rộng thoáng căn phòng lớn, trong lòng này mãn hụt hẫng, nàng tốt xấu cũng là đội sản xuất đội trưởng tức phụ, kết quả tới làm khách liền cái hạt dưa đều không cho nắm, này Tô gia cũng quá khinh thường người. Mụ mụ, ta muốn ăn đường, ta muốn ăn đường. Chu Đại Ngưu nhi tử Chu Hắc Đản ố hoa hoa khóc lên. Vì sao Tô bá bá không cho ta đường ăn? Ta cũng muốn ăn đường. Ta cũng muốn. 89. Chương 131 đỏ mắt. Ngươi này xui xẻo hài tử, ăn gì đường a? Sao liền như vậy không biết xấu hổ? Nhân gia không cho ngươi ngươi còn mở miệng muốn, đưa ngươi bản thân là khất cái sao? Trần Thúy tâm tình không thuận, nhìn đến tiểu nhi tử hoa hoa khóc lên tức khắc tức giận đến hướng tới hắn mông mặt sau hung hăng chụp hai bàn tay. Lúc này lui tới đều là làm khách chúc mừng, nàng này động tĩnh một nháo ra tới, không khí tức khắc an tĩnh lại, không ít người đều hướng tới nàng nhìn lại đây. Trần Thúy vội vàng bài trừ vẻ tươi cười, đem Chu Hắc Đản ôm vào trong ngực, ngượng ngùng hướng về phía mọi người cười nói, con nít con nôi nhìn nhân ra có đường ăn liền thèm ăn đâu, các ngươi đừng để ý ha. Mọi người không ai nói gì, rốt cuộc Trần Thúy là Chu đội trưởng tức phụ, bản thân cũng quản việc phân phối vấn đề. Nàng người này keo kiệt lại ai tính toán chi ly, cũng thích chiếm tiện nghi, lòng dạ còn đặc biệt hẹp hòi, mọi người cũng đều biết. Nếu là lúc này mở miệng nói, bảo không chuẩn liền đắc tội nhân gia. Trương Hạnh Hoa ngồi ở phía trước cửa sổ nghe được Trần Thúy âm dương quái khí nói chuyện thanh cũng không để ý, một ngụm uy tiểu khuê nữ uống đường nước sôi, đem tiểu nha đầu Mỹ, đôi mắt đều nheo lại tới. Trần Thúy nhìn nàng làm lơ chính mình bộ dáng, trong lòng liền càng phẫn nộ rồi. Tê cười hướng về phía Trương Hạnh Hoa nói, Hạnh Hoa, nhà ngươi còn có thừa đường không? Lấy mấy cái lại đây đi, ngươi xem nhà ta Hắc Đản này vẫn luôn khóc lóc cũng không phải chuyện này nhi a. Trương Hạnh Hoa chớp chớp mắt, vô tội nói, thật ngượng ngùng a Thúy tỷ, mua trở về kẹo đều cho bọn hắn hỗ trợ phân xong rồi, ngay cả nhà ta mấy tiểu tử kia muốn ăn cũng chưa, cũng thật trách ta quên ném một ít, lúc ấy phòng ở cái xong rồi rất cao hứng, tất cả đều cấp phân ra đi. Hạnh Hoa, nhà các ngươi này xây nhà lễ thật đúng là hào phóng, lại là màn thầu lại là đường, còn có người có thịt đâu. Nếu không phải lúc ấy nhà của chúng ta láo chu có chút việc nhì, liền tới đây cùng nhau giúp đỡ che lại. Trần Thúy vừa nghe nàng lời này, trong lòng liền càng không thoải mái, trên mặt tươi cười cũng thiển vài phần. Ám đạo này Trương Hạnh Hoa không phải cái đồ vật, nàng nhi tử đều khóc thảm như vậy, liền cái đồng tình tâm đều không có, quả nhiên là bên ngoài gả tới, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Trước kia này bà nương kia thoải mái hào phóng bộ dáng, phòng chừng đều là giả bộ tới cấp nhân ra xem đi. Mặc kệ trong lòng như thế nào mắng, trên mặt Trần Thúy vẫn là một bộ vô hại bộ dáng. Bất quá một ít nghe được nàng lời này nhân tâm liền không quá thoải mái, nếu không phải lúc ấy Trần Thúy tìm bọn họ nói thầm, nói Tô Kiến Võ xây nhà khẳng định lấy không ra giống dạng xây nhà lễ tới, các nàng có thể đến nỗi ở nhà xúi dục chính mình nam nhân đừng tới đây làm loại này tốn công vô ích sống sao. Nhưng nhìn một cái ngày hôm qua Chu Kiến Quân bọn họ mấy cái lấy về đi xây nhà lễ, kia ở Đông Hương vẫn là đầu một hồi như vậy phong phú lễ, khí trong nhà nam nhân đều nhịn không được đem các nàng mắng một đốn, nói các nàng tóc dài kiến thức ngắn, bạch bạch bỏ lỡ như vậy nhiều thứ tốt. Hiện tại nhân ra và ở tân phòng, lại mắt trông mong mang theo nhi tử lại đây muốn đường ăn, này làm cho ai xem đâu. Ô ô, ta muốn ăn đường. Mụ mụ, ta muốn ăn đường. Mới 3-4 tuổi Chu Hắc Đản ghé vào Trần Thúy trong lòng ngực khóc thương tâm cực kỳ. Trương Hạnh Hoa nghe được trong lòng bực bội, cái gì hảo tâm tình cũng chưa, chỉ có thể nhẫn mại tính tình hướng về phía Chu Hắc Đản cười nói, Hắc Đản à, thẩm thẩm cho ngươi lộng nước đường đâu, làm mụ mụ ngươi đút cho ngươi uống à, nước đường cùng kẹo giống nhau ngọt đâu. Ô ô, Chu Hắc Đản tiếng khóc nhỏ vài phần, treo hai phao nước mắt nhìn Trương Hạnh Hoa, sau đó lại nhìn xem nhà mình mẫu thân. Trần Thúy thầm mắng hắn không tiền đồ, bưng nước đường không có gì kiên nhẫn đút cho hắn uống. Chu Hắc Đản lúc này mới thút tha thút thít nước nở uống lên, bất quá nhìn qua vẫn là ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Đúng rồi Hạnh Hoa, ngày hôm qua trấn trên những cái đó công an là lại đây làm gì nha? Như thế nào gì cũng chưa nói liền đem ngươi nam nhân bắt đi, nhà các ngươi không phải ở bên ngoài làm gì nhận không ra người chuyện này, mới đem người cấp đưa tới đi. Trần Thúy trong lòng không thoải mái, tự nhiên cũng liền không muốn làm Trương Hạnh Hoa đắc ý, ra vẻ tò mò hỏi. Vương Đào Hoa ngồi ở Trương Hạnh Hoa bên cạnh, đang ở làm miếng độn dày từ đâu, vừa nghe đến nàng lời này liền không cao hứng. Trần Thúy, ngươi này dương miệng cũng không thể nói lung tung. Tô Kiến Võ là người thành thật, có thể làm ra cái gì nhận không ra người chuyện này tới. Nói nữa, nhân gia không đều nói sao, là một cái hiểu lầm, sao ở ngươi trong miệng, này liền nhận không ra người đâu. Trần Thúy sắc mặt tươi cười cứng đờ, ta lại không hỏi ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Hạnh Hoa là ta Vương Đào Hoa bằng hữu, ta sao liền không thể nói? Vương Đào Hoa đem trong tay kim chỉ một phóng, hừ thanh nói, có người à, chính là nhận không ra người ra so nhà mình hảo, lúc này trong lòng nói không chừng như thế nào ghen ghét đâu. Vương Đào Hoa, ngươi nói ai đâu? Trần Thúy sắc mặt biến đổi, lập tức liền phải trở mặt. Thấy huống không tốt, Trương Hạnh Hoa cũng bất chấp cấp khuê nữ huy nước đường, vội vàng bắt lấy Vương Đào Hoa cánh tay nói, hảo hảo, đều là một cái đội, chúng ta đều là người một nhà, đừng vì một chút việc nhỏ liền nháo a. Đào Hoa, nhân gia Thúy tỷ không chuẩn cũng không phải cố ý đâu. Không phải cố ý, đó chính là cố ý lạc. Mọi người nghe vào trong tai, cảm thán nói luôn luôn lạc quan thành thật Trương Hạnh Hoa hiện tại cũng học xong hạ bao, xem ra Tô gia tức phụ là thật sự không dễ làm nha. Sống sờ sờ liền đem một cái hảo tức phụ bức thành hiện tại bộ dáng này. Trần Thúy chịu không nổi mọi người cười như không cười ánh mắt, lập tức cũng không uống nước đường, ôm nhi tử liền thở phì phì đi ra Tô gia môn. Hắc Đản tiếng khóc lại vang lên tới, bất quá lại là càng ngày càng xa. Cái này Trần Thúy, về điểm này tiểu tâm tư thật đúng là cho rằng ai cũng không biết đâu. Vương Đào Hoa bĩu môi, tiếp tục cầm lấy kim chỉ làm giày. Phía trước nhà ngươi thỉnh không đến người lại đây hỗ trợ xây nhà, chính là mụ già này ở bên trong xui khiến, lần này xem nhà ngươi xây nhà lễ cấp như vậy phong phú, phỏng chừng đều phải tức chết rồi. Này bà nương chính là cái mắt cho xem người thấp, đều là người nhà quê, còn không phải là so chúng ta nhiều nhận thức mấy chữ sao, một ngày phong cách tây cái gì à? Vương Đào Hoa cùng Trần Thúy đều là Chu gia tức phụ, Chu Kiến Quân cùng Chu Đại Ngưu cũng là huynh đệ, bất quá lại là cùng cha khác mẹ. Chu Kiến Quân là Chu Đại Ngưu đại ca, bởi vì Chu Đại Ngưu thân mụ đối hắn không tốt, còn không có thành niên thời điểm đã bị đuổi ra Chu gia một người sinh hoạt, sau lại hắn thân mụ lại về rồi, nương hai liền cùng nhau chấp vá sinh hoạt, cũng là ăn không ít đau khổ, mới có hiện tại này đó ngày lành. Lúc trước Chu Kiến Quân thân mụ là chạy đến bên ngoài kiếm tiền làm công đi, lúc ấy quốc gia còn không có hiện tại như vậy nghiêm cẩn, một nữ nhân ở bên ngoài hôn không đi xuống, lại thời gian dài không tin tức chuyển quay lại tới. Vì thế dần ra liền có người nói Chu Kiến Quân thân mụ là đi theo nam nhân khác chạy, hoặc là chính là chết ở bên ngoài. Dù sao thời đại này lánh dây kết hôn phu thê cực nhỏ, vì thế Chu Kiến Quân thân cha lại tìm cho hắn tìm một cái mẹ kế, cũng chính là Chu Đại Ngưu mẹ. 89. Chương 132 Lão Thái Thái đã trở lại. Hảo hảo, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, bất quá hiện tại nhân gia đều đi rồi, ngươi nói cũng không ai nghe nha. Trương Hạnh Hoa vô vô bạn tốt tay, ý bảo nàng nhìn xem trong phòng những người khác. Đồng hương này đó nữ nhân làm xong sống sau cũng không gì giải trí, cả ngày liền ghé vào một khối nói đến ai khác ra nhàn thoại, đông hương liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, nếu ai nói cái gì, bảo đảm ngày hôm sau liền tất cả đều đã biết. Vương Đào Hoa người này tính tình thẳng, luận tâm nhãn là tuyệt đối so với bất quá Trần Thúy, lần trước liền ăn cái buồn mệnh, này nếu là ở phía sau bối nói gì làm cái kia lòng dạ hẹp hòi nữ nhân nhớ thượng, khẳng định lại phải cho nàng hạ bao. Nàng nhưng không nghĩ mỗi lần đều thấy Vương Đào Hoa bị khi dễ chỉ có thể ăn buồn mệt. Tính, không nói nàng. Vương Đào Hoa cũng không nghĩ nhắc tới Trần Thúy kia toàn ra, Chu gia chính là một món nợ hồ đồ, như thế nào tính đều tính không rõ. Công công cưới tân tức phụ, nàng bà trở về lúc sau kia thật đúng là thương tâm khóc một hồi. Nhưng ở bọn họ cái kia niên đại, một phu nhị thê thật cũng không phải gì việc lạ, tự nhiên cũng sẽ không nói gì ly hôn. Vì thế nháo qua sau liền ở Chu gia đến dưới sự trợ giúp, mặt khác lui gian phòng ở lại, lâu lâu liền phải cùng Trần Thúy bà nháo thượng một hồi. Sau lại công công chịu không nổi ồn ào nhốn nháo nhật tử, dứt khoát liền đem bà đuổi đi ra ngoài, cùng Chu Kiến Quân ở tại một khối, ngẫu nhiên cấp điểm lương thực cùng tiền, liền như vậy ở xuống dưới. Vương Đào Hoa sinh một chuỗi nhi tử, ở nhà cũng là nói một không hai chủ. Gả lại đây liền không quen nhìn Chu Đại Ngưu mẹ luôn là chèn ép chính mình bà, đều cùng nhân ra xảo vài lần giá. Nhưng nàng bà tính tình mềm yếu không chủ kiến, một bị khi dễ liền biết rớt nước mắt, hoặc là chính là bị công công nói hai câu liền toàn hướng về bên kia, nhiều lần khí Vương Đào Hoa thượng hỏa. Nhiều năm như vậy, Trương Hạnh Hoa đối nhà nàng về điểm này chuyện này cũng là trong lòng biết rõ ràng, cũng khuyên vài lần, đáng tiếc Vương Đào Hoa không phải cái chịu dễ dàng chịu thua. Cho nên nhiều năm như vậy, Chu gia quan hệ kỳ thật cũng thực khẩn trương. Đúng rồi, nhà các ngươi lão thái thái từ trấn trên đã trở lại, hôm nay sớm ta thấy nàng bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật bị ngươi đại cô tỷ đưa về tới, chuyện này ngươi biết không? Vương Đào Hoa một bên xuyên tuyến một bên nói, đã trở lại. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, chuyện này nàng thật đúng là không biết. Lại nói tiếp lão thái thái lần này đi trấn trên trụ cũng có vài thiên, liền nàng kia nhận người ngại tính tình. Phỏng chừng cũng đem vạn gia nháo đến quá sức, rốt cuộc vạn gia cái kia lão thái thái cũng không phải ăn chay chủ nhân. Nếu không phải mỗi lần đại cô tỷ từ nhà mẹ đẻ trở về đều có thể đủ lấy không ít lương thực đi, nhân gia căn bản không vui phản ứng bọn họ nhà này người nhà quê, ngẫu nhiên đụng tới cho chuyện, cũng một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Dù sao Trương Hạnh Hoa là không quá nguyện ý cùng kia người nhà nói chuyện. Đúng vậy, hơn nữa ta xem ngươi đại cô tỷ bộ dáng. Như là khóc lóc trở về đâu. Vương Đào Hoa đệ thấp thanh âm, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng tiến đến nàng bên thai nói, ngươi nói nàng có phải hay không bị gấp trở về nha. Ta xem lão thái thái sắc mặt cũng không được tốt xem. Hiện tại bên kia cùng nhà của chúng ta cũng không gì quan hệ. Trương Hạnh Hoa cười thở dài, cấp tiểu nha đầu uy xong nước đường liền đem nàng buông mà, làm nàng đi ra ngoài chơi. Tô Như ở một bên nghe xong một lỗ thai, hơi hơi nhướng mày. Nghĩ nghĩ, cùng mẫu thân chào hỏi liền chạy ra đi. Tô lão thái thái bao lớn bao nhỏ trở về chuyện này thực mau liền truyền khắp Đông Hương. Tô Như vừa ra đi là có thể nghe thấy những cái đó thúc thúc thầm thầm lẩm nhẩm nói lão thái thái không biết cầm cái gì thứ tốt trở về chuyện này. Nhớ tới nhà mình lão ba thai bay vạ gió, mấy ngày nay nàng đem Đông Hương người đều giám thị cái biến cũng không có phát hiện cái gì dị thường. nhưng thật ra một ít hàng xóm trong nhà tiểu bí mật nghe xong không ít. Nha nàng bị cử báo chuyện này, Tô Như đầu một cái hoài nghi chính là Tô gia lão thái thái. Rốt cuộc hiện tại lão thái thái hận nhất phỏng trừng chính là nhà nàng. Nàng cân nhắc hạ, lặng yên không một tiếng động liền đi bộ tới rồi Tô gia lão phòng mặt sau, tìm được sau tường một viên lão thụ bò lên trên đi, trực tiếp liền đem thăm dò phù văn sử dụng lên, có thể dành mạch cảm giác đến bây giờ Tô gia tình huống. Tô gia lão phòng trong, Tô lão thái thái lúc này đang ở cùng Tô Mai nói chuyện. Tô lão đầu còn lại là ngồi ở trong phòng hút thuốc, trong phòng liền bọn họ ba người, lão thái thái bên chân còn lại là phóng vài cái túi tử, quả nhiên là bao lớn bao nhỏ. Dựa vào thăm dò phù văn cảm giác năng lực, Tô Như có thể dễ dàng cảm giác đến nơi đây mặt đồ vật. Cứ nhiên là một ít hút hàng cao cấp kẹo còn có thịt, không chỉ có như thế, nàng còn xem tới rồi một khối đồng hồ, so lần trước nàng ở trong huyện mua kia khối hoa mai đồng hồ nhìn qua xa hoa rất nhiều. Không cái 300-400 đồng tiền chỉ sợ bắt không được tới. Ai, ta liền nói kia vạn gia mụ ra thối mắt chó xem người thấp, còn không phải là ở nhà nàng ở mấy ngày sao? Cả ngày liền âm dương quái khí cùng ta nói chuyện, Mai Mai, lúc trước ngươi như thế nào liền coi trọng như vậy một hộ. Mỗi lần thấy ngươi bà, ta đều hận không thể cho nàng hai tát hai. Tô lão thái thái khẩu khí không tốt, liền tính là vài thứ kia cũng chưa có thể làm nàng có cái hảo tâm tình. Tô Mai đôi mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm những cái đó túi tử chuyển, nghe được lời này vội vàng cười nói, mẹ, ngươi lại không phải không biết ta cái kia bà kiến thức thiện cận, nàng bản thân đều là ở nông thôn gả đi ra ngoài đâu, nếu không phải lúc trước ba vì kia sự kiện nhi trở về hương, chúng ta hiện tại phòng trừng đều dọn đến thành phố trụ đi, nàng chính là cái chấn trên bà tử, không gì nhãn lực thấy nhi, ngài cũng đừng cùng nàng chấp nhận. Tô Lão thái thái còn đang mắng, hừ. Vạn lao đầu tìm như vậy cái bà nương quả thực chính là đổ tám đời múc, ai nha tức chết ta, ngươi nhìn nhìn nàng nói gì lời nói. Mẹ cái chim, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta không chịu chết nàng lao chủ chứa. Hảo hảo, đừng nóng giận, ngươi đều nói sáng sớm thượng. Tô lão đầu mắt trợn trắng, không kiên nhẫn gõ gõ cái bàn, nhìn chằm chằm trên mặt đất vài thứ kia, sắc mặt cũng không lớn đẹp. Ta hỏi ngươi, lão tam bị cử báo chuyện này có phải hay không ngươi làm? Tô lão thái thái một nghẹn, có chút chột dạ rời đi ánh mắt, không, không phải ta làm. Ta còn không hiểu biết ngươi. Tô lão đầu cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi làm chuyện tốt nhi. Ngươi có biết hay không lão tứ tìm ta thời điểm cũng nói muốn phân ra chuyện này. Ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn. Chỉ cần lão tam ở chúng ta mí mắt phía dưới liền thành, ngươi chính là muốn làm những cái đó có không, cả ngày nháo cái gì. Còn có mấy thứ này. Ngươi lại chạy đi tìm nhân gia muốn đồ vật. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi thu liễm điểm. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, bên ngoài là cái tình huống như thế nào ngươi cũng thấy, nếu như bị người theo dõi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô lão đầu nhìn vài thứ kia, liền giận sôi máu, ánh mắt bất thiện quét về phía Tô Mai, còn có ngươi, đại a đầu, đừng tưởng rằng ngươi đã biết chúng ta hai vợ chồng già bí mật là có thể muốn làm gì thì làm. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, quá mức lòng tham cần phải không được. 89. Chương 133 chấn trên kẻ thần bí. Ba người đây là gì lời nói à, ta là các ngươi nữ nhi lại không phải người ngoài. Tô Mai không cao hứng nói, tâm lý lại vẫn là mang theo vài phần sợ hãi. Rốt cuộc Tô lão đầu là thật sự thượng quá chiến trường giết qua người, nàng trước kia đi theo hắn bên người, cũng từng gặp qua hắn tàn nhẫn một mặt. Cứ việc trở về quê cũ lúc sau. Lão nhân tính tình nhìn qua ôn hòa không ít, cũng thật nếu là chọc hắn không cao hứng, hắn sửa trị người thủ đoạn có rất nhiều. Ở nàng xem ra, Tô lão đầu căn bản không giống như là một cái phụ thân, máu lạnh vô tình, để ý chỉ có chính hắn. Ngươi minh bạch liền hảo Tô lão đầu chịu điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Tô Mai âm thầm thở dài, xem ra lần này lão nương lấy về tới mấy thứ này là không nàng phần. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao nàng cũng nhận thức cái kia ngốc tại trong huyện người, quay đầu lại tìm hắn muốn là được, vì bảo mật, người kia cũng sẽ không cho nàng. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy tới nàng có thể ở vạn gia đứng vững gót chân, dựa vào không chỉ có riêng chỉ là mỗi tháng từ nhà mẹ đẻ lấy về đi những cái đó lương thực, nếu không có người kia hỗ trợ, nàng cũng không chiếm được trấn trên cung tiêu xã công tác. Liên vạn gia như vậy mắt chó xem người thấp địa phương. Cũng tuyệt đối xem thường nàng một cái ở nông thôn xuất thân nữ nhân. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói lao tứ muốn phân ra. đây là chuyện gì vậy? Ngươi đồng ý. Tô Lão Thái Thái bị nói một hồi, cũng không dám nhắc lại chuyện này nhi, vội vàng nói sang chuyện khác, tiêm thanh tiêm khí hỏi. Tô Lão đầu liếc nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ngươi cái kia hảo nhi tử lấy phân ra tới uy hiếp ta giúp Lão Tam vội, ta không đồng ý hắn liền nháo phân ra, cho nên ta liền đồng ý. Ngươi như thế nào có thể đồng ý a? Tô Lão Thái Thái kêu lên chói tai lên, hắn chính là ngươi nhi tử, ngươi đem hắn phân ra đi, bọn họ toàn ra ăn gì uống gì. Nếu là lão đại lão nhị bọn họ thấy cũng đi theo nháo làm sao? Ngươi còn muốn hay không cái này ra? Thu đại phân chi, sớm hay muộn đều là muốn phân ra. Tô Lão đầu không để ý chính mình bạn già thái độ, mặt vô biểu tình nói, lão tam lão tư phân ra đi, lão nhị khẳng định cũng ngồi không được. Nhà chúng ta liền lao đại một cái thành thật, nhiều như vậy nhi tử, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng không ai cấp tống chung sao? Nhưng thật ra ngươi, cả ngày keo kiệt bùn xịn, tôn bối gầy thành gì bộ dáng? Ngươi thật cho rằng chúng ta này đó nhi tử không cái tính tình a? Ta keo kiệt bùn xịn còn không phải bởi vì nàng sao? Ai kêu ngươi lúc trước chính mình uống rượu uống say đem bí mật nói ra, ta không keo kiệt điểm, chúng ta toàn ra đi uống gió Tây Bắc a. Tô Lão Thái Thái khí không được, đem lão tư nháo phân ra chuyện này trực tiếp tính tới rồi Tô Mai trên đầu, tức giận mắng. Tô Mai a Tô Mai, chúng ta tốt xấu cũng là cha mẹ ngươi đi. Nhiều năm như vậy cho ngươi lương thực cũng đủ rồi, ngươi cũng không thiếu từ người kia trong tay lấy chỗ tốt, kết quả ta đi nhà ngươi còn bị ngươi cái kia bà một hồi tổn hại. Từ giờ trở đi, nhà ta lương thực ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Mẹ! Này không thể được a. Chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao? Tô Mai lập tức ra tiếng phản đối, liếc mắt Tô Lão đầu, mới hừ thanh nói nữa, ta lại không lấy nhiều ít đi, muốn trách vẫn là trách ngươi bản thân, nhìn ngươi cả ngày cấp nhà ta người đều ăn chính là gì, nếu là gác ta cũng không làm nha. Được rồi Tô Mai, về sau lương thực ngươi đừng cầm, cung tiêu xã tiền lương cũng đủ nuôi sống nhà ngươi mấy người kia, cả ngày nhớ thương nhà mẹ đẻ đồ vật giống gì bộ dáng. Ngươi mấy cái huynh đệ đã sớm bất mãn. Tô Lão đầu phun ra một ngụm sương khói, mặt vô biểu tình nói. Hắn một mở miệng, Tô Mai cũng không dám nhắc lại một kiện, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không quá, nhưng cũng không dám đoán giận gì, chỉ là hắc mặt không hề răng, trong lòng bất mãn tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Nhưng là nghe nói rất thương yêu cái này, đại nữ nhi hai vợ chồng căn bản không để ý. Tô Như nằm ở thô tráng nhánh cây thượng, đem phòng trong ba người thần sắc cảm giác rành mạch. Nàng lệnh lệnh cười. Quả nhiên, nhà mình lao ba bị cử báo chuyện này là lao thái thái làm. Hồ độc không thực tử, quả nhiên không phải thân sinh mới có thể như vậy nhẫn tâm tính kế. Này lao thái thái nghe thấy tứ thúc nháo phân ra tin tức cùng lúc trước nhà nàng muốn phân ra khi thái độ hoàn toàn liền không giống nhau. Tô Như nhớ thương thượng này ba người trong miệng người kia. Nhớ tới lần trước nghe lén đến tin tức. Nàng thực dễ dàng liền cân nhắc ra tới nhà mình lao ba khả năng không phải Tô gia thân sinh hài tử điểm này, chỉ là này hai vợ chồng ra miệng thập phần khẩn, ngày thường liền tính lén ở chung cũng hiếm khi nói đến về phụ thân sự tình. Lúc này đây nàng nghe được Tô Lão Thái Thái cùng Tô Mai từ trấn trên mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, liền có dự cảm các nàng mấy cái phỏng chừng sẽ liêu khởi một ít quan trọng tin tức, hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, quả nhiên không có ra ngoài nàng đoán trước. Xem ra lão bà thân thế không đơn giản đâu, đến bây giờ gia nhân này đều có thể cầm bí mật này giống cái kia cái gì chấn trên người muốn chỗ tốt, có thể thấy được nhiều năm như vậy nhà mình lão bà thuần túy là ngây ngốc sống ở nhân gia giám thị dưới. Nếu không phải rất có địa vị, ai sẽ một giám thị liền giám thị nhiều năm như vậy? Tô Như nhấp môi, xem ra đến nhìn lại, tốt nhất có thể biết cái kia ở chấn trên người là ai. Trước mắt xem ra, chỉ có giám thị khởi lao thái thái cùng Tô Mai mới có khả năng biết. Chỉ tiếc, nàng thăm dò phù cần thiết muốn đích thân sử dụng mới có thể đủ tiến hành giám thị, nàng cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều canh giữ ở này hai mẹ con bên người tiến hành tra xét. Tô Như có chút không quá cam tâm, nếu nàng đã biết phụ thân khả năng không phải Tô Lão Thái Thái thân sinh, tự nhiên cũng hy vọng chính mình toàn gia đều có thể thoát khỏi cái này lao thái bà, huống chi. Nếu nàng cùng Lao Thái Thái không có huyết thống thượng quan hệ, như vậy cái gọi là huyết thống ràng buộc đều không tồn tại, nàng bị bắt từ bỏ thù hận nói không chừng còn có thể có trả thù cơ hội. Nàng cũng sẽ không quản cái gì này một đời Lao Thái Thái còn không có làm ra những cái đó sự tình là vô tội thế nào, chỉ dựa vào nàng muốn bán đi chính mình cấp những cái đó lão quang côn làm cộng thê nàng liền tuyệt đối vô pháp tha thứ nàng. Càng đáng thương, kiếp trước nàng cơ hồ cửa nát nhà tan, truy cứu rốt cuộc, sở hữu nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này ác độc lao thái thái. Nàng cố kỵ huyết thống thượng nhân quả, nếu không nàng mệnh, chỉ có thể nghĩ cách làm nàng tự thực hậu quả xấu. Nhưng nếu không có này một tầng huyết thống quan hệ, như vậy kiếp trước thù hận nên ăn miếng trả miếng, làm nàng nếm thử chính mình thủ đoạn. Tô Như đáy mắt hiện lên nồng đậm lệ khí, thăm dò phù lực lượng lại chưa thu hồi. Chỉ cảm giác đến phòng trong ba người trầm mặc trong chốc lát, Lao Thái Thái mới lại tiếp tục mở miệng, thật đáng tiếc, này Lao Tam không có thể chịu nhiều ít đau khổ, bất quá Lao Nhân, ta cảm thấy này Lao Tam cũng không chúng ta dự tính như vậy quan trọng, lần này ta đều cử báo hắn, chấn trên người kia đều không có đi để ý tới, ngươi nói, này Lao Tam rốt cuộc là cái gì thân phận a? Tô Lão đầu liếc nàng liếc mắt một cái, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, về sau loại này lời nói không cần lại nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Lao Tam chính là ngươi thân nhi tử liền thành. Nói, hắn đứng lên liếc mắt sắc mặt khó coi Tô Mai, lãnh đạm nói, nay sắc trời cũng không còn sớm, ngươi còn không quay về làm gì. Chương 134-33 khả năng không phải thân sinh. Tô Lão đầu không khách khí hạ lệnh chủ khách, Tô Mai liền tính là còn nhìn chằm chằm những cái đó túi tử đồ vật, cũng không biện pháp ngay trước mặt hắn nhi mở miệng, chỉ phải không tình nguyện gật gật đầu, ta đây liền đi. Từ từ mai mai, Tô Lão Thái Thái gọi lại nàng, ở mấy cái túi tử chọn lựa, cho nàng lộng một tiểu túi đưa cho nàng, lấy về đi ăn, bất quá nhưng không chuẩn cho ngươi cái kia không biết xấu hổ bà ăn. Bằng không về sau đừng nghĩ ta lại cho ngươi đồ vật. Rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ, tuy rằng bị một bí mật đắn đo nhiều năm như vậy, nhưng Lão Thái Thái đối với đại nữ nhi vẫn là rất có cảm tình, rốt cuộc đây là nàng đứa bé đầu tiên. Cảm ơn mẹ. Tô Mai tiếp nhận đồ vật, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười tới, Tô Lão đầu hừ một tiếng, xem nàng dáng vẻ này thực không vừa mắt. Tô Mai cũng không để ý tới hắn, tiếp nhận đồ vật liền ra cửa, mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy Khâu Lâm tan tầm trở về, liền cười ngâm ngâm chào hỏi. Nha, đại tỷ, lúc này mới bao lâu a, ngài lại trở về lấy đồ vật. Khâu Lâm hiện tại đối Lão Thái Thái ý kiến cũng không phải là giống nhau đại. Lão Tam ra phân ra đi, thứ gì cũng chưa cấp, nàng cũng không cảm thấy có gì hâm mộ, ít nhất chính mình ra nếu là gì đều không có đã bị phân ra đi, kia khẳng định là sống không nổi. Nàng nhà mẹ đẻ mấy cái ca ca cùng nàng quan hệ tuy rằng hảo, nhưng tẩu tử nhóm lại đều là tính toán tỉ mỉ chủ nhân, nàng nếu là phân ra, nhà mẹ đẻ người tuyệt đối sẽ không giống Trương Hạnh Hoa nhà mẹ đẻ như vậy lại ra người lại ra tiền cho bọn hắn ra xây nhà, phòng trường trốn tránh nàng còn không kịp đâu. Chính là Lao Tư phân ra đi, nàng này trong lòng liền có chút lung lay. Nàng chính là xem rành mạch, Lao Tư phân ra đi thời điểm, Lão gia tử cho hắn không ít đồ vật, tuy rằng lương thực chỉ có mấy trăm cân, nhưng cũng đủ hắn toàn gia người ăn đến cuối năm phân lương lúc. Cho nên nàng cũng tưởng phân ra đi đâu, ít nhất ăn cái đồ vật cũng không cần trốn trốn tránh tránh, còn phải bị Lao Thái Thái mắng. Ngươi đây là gì lời nói, ta hồi nhà mình trong nhà lấy điểm đồ vật sao lạc. Đây là mẹ cho ta, ngươi nếu là có ý kiến, liền cùng mẹ nói đi a. Tô Mai hừ lạnh một tiếng, cố ý dương dương chính mình trong tay túi tử, vênh váo tự đắc liền đi rồi, khí Khâu Lâm tròng mắt đều đỏ. Tô Lão Thái Thái ở trong phòng nghe được động tĩnh, thấy mặt nàng liền suy sụp xuống dưới, nhíu mày nói, sao lúc này mới trở về. Chạy nhanh cho ta làm điểm cơm đi, ta đều mau chết đói. Mẹ Khâu Lâm muốn nói gì? Nhưng tới rồi bên miệng nói rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu, chỉ có thể chịu đựng khí tiến phòng bếp trước cấp Lao Thái Thái lộng ăn đi. Tô Như tránh ở trên cây, nhìn là nghe lén không đến cái gì hữu dụng nội dung, liền lặng yên không một tiếng động nhảy xuống cây, về tới chính mình trong nhà. Ngươi đi đâu nhi? Mẹ vừa rồi nơi nơi tìm ngươi đâu? Tô Văn Phi nhìn lên thấy nàng trở về, lập tức hỏi. Tô Như do dự hạ, cảm thấy chuyện này vẫn là trước không thể nói cho đại ca. Hắn liền phải đi tham gia chiêu binh, chờ thêm các loại xét duyệt là có thể tiến vào bộ đội trở thành một người nhân dân giải phóng quân chiến sĩ. Đây là đại ca cả đời mộng tưởng, đời trước hắn chết ở trên chiến trường, Tô Như vốn dĩ cũng không tán đồng hắn tiếp tục tiến vào bộ đội. Nhưng này một đời đại ca học dị thế công pháp, về sau chỉ biết càng ngày càng lợi hại, chỉ bằng hiện tại vũ khí nóng phòng trừng đều không gây thương tổn hắn mệnh, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không đồng ý đại ca đi đuổi theo chính mình mộng tưởng đi. Triệu binh khảo hạch xong rồi, qua không bao lâu liền phải đi trước bộ đội đưa tin, trong khoảng thời gian này vẫn là làm đại ca vô ưu vô lự ở nhà ngây ngốc một đoạn thời gian, phụ thân chuyện này, vẫn là nàng chính mình trước cha cha đi. Mụ mụ tìm ta chuyện gì a? Không biết, chính ngươi hỏi nàng đi thôi. Hành. Tô Như gật gật đầu, trực tiếp liền đi mẫu thân bọn họ nhà ở, tiến phòng liền thấy mẫu thân sốt ruột gương mặt. Làm sao vậy mụ mụ? Tô Như khó hiểu hỏi. Không có gì. Trương Hạnh Hoa xem nàng trở về theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngươi mãi mãi đã trở lại, này trận đừng ở bên ngoài chạy loạn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện nhi. Mụ mụ, ngươi có phải hay không quên mất, ta hiện tại nhưng lợi hại. Tô Như tức khắc hiểu được mẫu thân là đang lo lắng cái gì, khỏe miệng cao cao dơ lên, cười tủm tỉm nói. Trương Hạnh Hoa xoa bóp nàng mặt, lúc này mới nhớ tới nhà mình khuê nữ hiện tại đã có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính đánh không lại, chạy trốn luôn là thực mau. Thật sự là Lao Thái Thái đã từng cho nàng ấn tượng quá sâu, thậm chí đã để lại bóng ma hạ, theo bản năng nàng liền phải đem chính mình hài tử bảo hộ ở chính mình tầm mắt dưới, phòng ngừa kia Lao Thái Thái đánh ý xấu. Mụ mụ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Tô Như nhìn ra nàng trong lòng lo lắng, trong mắt vừa chuyển, liền nổi lên cái đề tài. Hôm nay ta thấy Lao Thái Thái lại cầm không ít đồ vật trở về, có đường có thịt, còn có một khối thực quý đồng hồ. Đồng hồ. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, đầu năm nay đồng hồ nhưng không tiện nghi, một khối ít nói cũng đến hơn 100 khối tiền, liền Lao Thái Thái kêu keo kiệt tính tình, còn có thể bỏ được tiêu tiền mua biểu sao. Tô Như tả hữu nhìn nhìn, xác định Tô Kiến Võ không ở nhà, mới tiến đến mâu thân bên thai nhỏ giọng nói, mẹ, ta hoài nghi cử báo nhà chúng ta người kia là Lao Thái Thái, vừa rồi ta ở phía sau tường bên kia nghe được nàng cùng Tô Mai nói chuyện thanh. Trương Hạnh Hoa đối nàng không gọi Tô Mai đại cô ngược lại thẳng hô kỳ danh không có nửa phần ý kiến, ở nàng trong lòng, này đại cô tỷ từ tham dự nhà mình khuê nữ sự kiện sau liền không còn có chút nào tôn kính chi tâm, nàng không cầm đao chém nàng liền tính không tồi, lại sao có thể tiếp tục kêu nàng một tiếng tỷ. Nha nha! Người xác định sao? Trương Hạnh Hoa nghe được nàng lời nói, trong lòng một lộp bộp đồng thời rồi lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Đương Tô ra nhiều năm như vậy tức phụ, nàng làm một cái ngoại lai người, là dễ dàng nhất cảm giác được bà không thích chính mình trợ phu, thậm chí đôi khi còn sẽ phi thường cửu thị Tô Kiến Võ. Chỉ là Lao Thái Thái ở có chuyện này thượng làm cũng không rõ ràng, cũng chỉ sẽ làm người cho rằng nàng là bất công, không thích con thứ ba thôi. Nếu không phải Tô Như thiếu chút nữa bị bán đi chuyện này bị nàng phát hiện, hơn nữa kịp thời đem nhà mình khuê nữ mang theo trở về, nàng cũng sẽ không phát hiện Lao Thái Thái ở bất công dưới che giấu cửu thị. Chỉ là lời này nàng không thể đối trượng phu nói, mặc kệ thế nào, Lao Thái Thái đều là hắn thân mụ. Tô Kiến Võ vốn dĩ chính là cái hiếu thuận nam nhân, làm người càng là trọng tình trọng nghĩa, nếu là biết hắn mâu thân không thích hắn, thậm chí là vẫn luôn cửu thị hắn nói, người nam nhân này nên có bao nhiêu khổ sở. Ân, ta xác định. Tô Như nghiêm túc gật đầu, mụ mụ. Người có hay không nghĩ tới, ba khả năng không phải Lao Thái Thái thân sinh. Trương Hạnh Hoa cả kinh, theo bản năng trừng lớn đôi mắt, người nói cái gì? Tô Như do dự sau một lúc lâu, cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là trước báo cho mẫu thân một tiếng, rốt cuộc chuyện này quá trọng yếu, nàng yêu cầu tìm người cùng nhau thương lượng mới có thể quyết định nên như thế nào cha đi xuống. Mẫu thân ở Tô gia sinh sống nhiều năm như vậy, không chuẩn cũng có thể biết một ít cái gì đâu. 89. Chương 135 tái kiến thiên tài địa bảo. Tô Như đem chính mình nghe lén đến nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho mẫu thân, hơn nữa nói ra chính mình trong lòng ngờ vực. Quả nhiên, Trương Hạnh Hoa nghe sắc mặt đại biến, theo sau liền trầm tư lên, tinh tế hồi tưởng gả vào Tô gia sau nhiều năm như vậy, Lao Thái Thái đối chính mình nam nhân thái độ. Nay không nghĩ còn hảo, nhưng chỉ cần cẩn thận miệt mài theo đuổi, quả nhiên vẫn là có vấn đề. Rốt cuộc mấy cái con cái chung, Tô Lão Tam là nhất không chịu Lao Thái Thái yêu thích, từ nhỏ đến lớn liền đem hắn đương cái nô tài dường như sai sử. Lúc trước hai người bọn họ làm đối tượng thời điểm nàng liền thường xuyên thấy Tô Kiến Võ muốn làm rất rất nhiều việc, ngay cả ngủ địa phương cũng đều là cùng mặt khác huynh đệ tách ra, ngủ chính là lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm trụ một kiện phá phòng chất ủi. Nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước gả tới thời điểm, kia phòng chất tuổi vẫn là trải qua một lần tu chỉnh mới thành bọn họ kết hôn tân phòng. Trước đó, phòng chất tuổi càng thêm cũ nát, khó có thể tưởng tượng một người thế nhưng ở loại địa phương kia ở 10-20 năm. Tô Kiến Võ sinh ra thời điểm lại không có phát sinh quá cái gì trọng đại sự tình, vì cái gì sẽ đưa tới Lao Thái Thái như vậy căm thù. Trương Hạnh Hoa chưa từng có hoài nghi quá chính mình nam nhân sẽ không phải thân sinh, rốt cuộc đồng hương thế hệ trước người cũng là gặp qua Lão Thái Thái hoài thượng Tô Lão Tam bộ dáng, chỉ là cùng mặt khác huynh đệ bất đồng, hắn là ở trong huyện bệnh viện sinh ra mà thôi. Tư tế cấp khủng, nếu Tô Kiến Võ không phải Lão Thái Thái thân sinh, như vậy chân chính Tô Lão Tam lại đi nơi nào? Hơn nữa khuê nữ còn nói nhiều năm như vậy chính mình toàn gia đều có khả năng sống ở một người khác giám thị dưới. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Nha nha! Chuyện này ngươi trước đừng cùng ngươi ba nói, ngươi làm mụ mụ hảo hảo ngẫm lại. Trương Hạnh Hoa chịu đựng trong lòng hoảng loạn, bình tĩnh đối Tô Như dặn dò nói. Tô Như gật gật đầu, xem mẫu thân lại ở trầm tư, liền cùng nàng nói chính mình đi ra ngoài một chút, trễ chút lại sau khi trở về liền vội vàng ra cửa. Hiện tại duy nhất muốn điều tra ra, đó là cái kia trấn trên kẻ thần bí đến tột cùng là ai. Trước mắt biết được tình huống là Tô gia có ba người biết chính mình phụ thân không phải thân sinh chuyện này, hiện tại trong đó hai cái ở Đông Hương, tạm thời sẽ không tiếp xúc cái kia canh giữ ở trấn trên người, như vậy duy nhất có khả năng tiếp xúc người kia cũng chỉ có Tô Mai. Tô Như tính toán đuổi theo Tô Mai, vừa lúc đi nàng trụ địa phương nhìn xem có thể hay không phát hiện có cái gì manh mối. Ra cửa, thấy đại ca đang ở đậu đệ đệ muội muội chơi, nàng lại cùng đại ca chào hỏi mới đi ra ngoài. Vì ẩn nấp điểm, nàng cũng không có đi đến hương khẩu thượng mới nhanh hơn tốc độ, mà là tìm cái ẩn nấp địa phương trực tiếp nhanh hơn tốc độ, hướng tới Tô Mai rời đi địa phương đuổi theo. Đi thông trấn trên con đường này, gặp ghềnh bất bình, bên ngoài ô tô căn bản vào không được, duy nhất phương tiện giao thông liền chỉ có xe bò. Nhưng là trừ bỏ mỗi tháng đuổi đại tập thời điểm đội sản xuất dưỡng như mới có thể lôi ra tới ngoại, ngày thường ra vào cái này địa phương chỉ có thể dựa vào mọi người hai chân hành tẩu. Tô Như mắt thấy liền phải đuổi theo Tô Mai thời điểm, đột nhiên lại là cảm giác được một cổ kỳ lạ năng lượng từ trong không khí nhanh chóng chạy như bay mà qua, hướng tới núi lớn nội biến mất. Nàng ngẩn người, kia cổ năng lượng thập phần quen thuộc, cảm giác giống như là lần trước nhìn thấy Nguyệt Chi Hoa thời điểm sở phát ra năng lượng. Nàng đôi mắt không khỏi sáng lên, chẳng lẽ lại là cái gì thiên tài địa bảo không thành. Lần trước được đến Nguyệt Chi Hoa cùng nó trái cây lúc sau. Tô Như huynh muội ba người sử dụng sau có thể nói là thực lực đại trướng, ước chừng để được với 5 năm khổ tu. Tuy nói đuổi theo Tô Mai rất quan trọng, khá vậy không có thiên tài địa bảo càng quan trọng. Vì thế Tô Như không mang theo chút nào do dự liền hướng tới kia cổ năng lượng biến mất địa phương nhanh chóng chạy tới, lưu lại nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Năng lượng xoay người lướt qua, Tô Như truy cũng không phải là giống nhau vất vả. Ước chừng hoa nửa giờ thời gian mới lại cảm giác tới rồi kia cổ năng lượng tồn tại. Rốt cuộc, vào núi lớn chỗ sâu trong, ở hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là cao lớn lùn cây địa phương, nàng thấy được một mặt nhàn nhạt quang. Đây là thứ gì? Tô Như hướng tới kia ánh sáng đi đến, chỉ thấy lại là một đóa đang ở tản ra ánh bạch sắc quang mang cái nấm nhỏ. Này đóa nấm kiên cường sinh trưởng ở cục đa khe, chung quanh trừ bỏ nó ở ngoài liền không có cái khác thực vật sinh trưởng.